Chương 1551, không thấy. Kia là một vệt trắng thuần góc áo, liền giấu ở kia trong bụi hoa, nàng hơi kinh ngạc. Vừa không có cảm giác nơi này có người a. Hơn nữa, liền xem như bây giờ thấy nơi này có góc áo xuất hiện, lại cũng không có cảm giác đến nửa điểm khí tức lưu động. Nói như vậy, người này chỉ là một tên không có tu luyện người bình thường. Nàng chậm rãi đi ra phía trước, gặp kia là tên nữ tử, có điều, lúc này tựa hồ té xỉu ở nơi đó, mà nhất khiến nàng rất ngạc nhiên chính là nữ tử tấm kia dung nhan. Là nàng. Nàng có chút kỳ quái, người này không phải là nàng trước kia trên đường đã cứu nữ tử kia sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nhưng, nhìn kỹ phía dưới, nhưng lại cảm thấy giống như có chỗ nào không quá đúng. Cô nương! Cô nương! Nàng hoán hai tiếng, tiến lên đem người giúp đỡ tiến đến, tiện tay dò xét dưới nàng mạch đập, cái này tìm tòi không khỏi liền giật mình. Khẽ túi đầu, nhìn xem cái này bị nàng đỡ dậy tới nữ tử. Nguyên lai không phải cùng là một người a. Khó trách cảm giác là lạ có chỗ nào không giống, như vậy, là song bào thai. Nàng lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào nữ tử trên mặt. Dung nhan rất là xuất sắc một cô gái, không phải xinh đẹp cùng tuyệt mỹ một loại kia hình, mà là thuộc về xinh đẹp một loại, mặc dù là giống nhau như lúc dung nhan, nhưng khí chất lại khác nhau rất lớn. Nữ tử này cho dù là ngủ mê man, toàn thân trên dưới cũng lộ ra một cô yên tĩnh an tường khí tức trên người nàng cực kỳ tĩnh, cũng chính là như thế. Nàng vừa rồi tiến đến mới không có chú ý tới nơi này còn có người. Lượm nữ tử trước mặt gốc kia linh hoa liếc mắt, nàng trước đem người đỡ ra vườn hoa, đi vào bên ngoài cái đình chỗ, gặp trên bàn còn có giấy cùng than tuổi bút, phía trên thì là một bức chưa hoàn thành vẽ. Từ trong không gian lấy ra một người bình nhỏ, vặn ra cái nắp tiến đến nữ tử trong hơi thở, không bao lâu, liền gặp nữ tử kia mơ màng tỉnh lại. Phượng Cửu thu hồi cái bình, cầm lấy kia than củi bút tại một cái khác tờ giấy trắng bên trên viết, tỉnh. Ngươi vừa rồi té bất tỉnh, là nghe nhiều tử đà la hoa mùi thơm, tử đà la hoa không thể nghe lâu, về sau phải chú ý. Nữ tử nháy mắt kinh ngạc nhìn trước mắt một bộ áo đỏ Phượng Cửu, một mặt hiếu kỳ cùng kinh ngạc, nàng nhìn một chút Phượng Cửu về sau, lại nhìn một chút Phượng Cửu rời qua tới giấy. Nhìn thấy phía trên lời nói về sau, nữ tử lộ ra một vệt nụ cười ngọt ngào, hướng Phượng Cửu nhẹ gật đầu, tiếp nhận giấy cùng bút, ở phía trên viết xuống hai câu nói. Cảm ơn ngươi, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Nhìn thấy phía trên, Phượng Cửu cười đứng lên, trên giấy viết, trước mấy ngày ta gặp qua một cái cùng ngươi giống nhau như lúc nữ hải, các ngươi là song bào thai à. Nữ tử trên mặt tràn ra tiếu dung, trên giấy viết, nàng là muội muội ta. Kết quả là, Phượng Cửu cứ như vậy theo nữ tử này tại tiểu hoa viên bên cạnh cái đình bên trong dùng giấy bút hàn huyên đứng lên. Bởi vì, từ xem mạch bên trong biết được, nữ tử này nói không ra lời, cũng không nghe thấy âm thanh. Thẳng đến sắc trời tối xuống, trong phủ thành chủ người cơ hồ đem toàn thành chủ phủ đều cho lật lại, cũng không có tìm tới Phượng Cửu ở đâu. Bọn hắn coi là kia áo đỏ thiếu niên là đi, liền vội vàng bẩm báo thành chủ. Bên ngoài buôn tẩu một ngày đoàn thành chủ về đến trong nhà, vừa nghe nói kia áo đỏ thiếu niên không thấy, không khỏi ngơ ngác một chút, hơi nhíu mày, hỏi, hắn cưỡi ngựa đi rồi sao? Có người gặp hắn ra cửa rồi. Nay cũng không có, kia ngựa còn tại đằng sau chuồng ngựa bên trong, hơn nữa ta hỏi qua người giữ cửa. Cũng không có người gặp hắn đi ra đại môn, nhưng tại trong phủ đều không tìm được người. Quản gia vội vàng nói xong, trên mặt đều là lo lắng, không nghĩ tới người lớn như thế, nói không gặp đã không thấy tăm hơi. Chương 1552, đoàn doanh doanh. Thành chủ nhíu nhíu mày, trầm tư một chút, nói, hẳn là còn ở trong phủ, các ngươi địa phương nào không có tìm. Lại đi tìm xem nhìn. Chỉ còn lại đại tiểu thư doanh nguyệt viện, chỉ là, đại tiểu thư bên ngoài viện có trận pháp, vị công tử kia cũng không khả năng đi vào mới đúng. Quản gia kia nói xong, chỉ thấy gia chủ âm trầm lấy mặt hướng hắn quét tới. Cái gì gọi là hẳn là? Ngươi là đem hắn xem như người bình thường sao? người bình thường có thể có hai cái thánh sư huy chương sao? Tiếng quát vừa rơi xuống, hắn nhanh chân đi vào bên trong đi, một bên giao đãi, để người trong phủ đừng xoay loạn, hẳn là tại doanh doanh nơi đó, ta đi qua nhìn dưới là được rồi. Thấy thế, quản gia vội vàng đi giao phó người trong phủ đừng có lại tìm, sau đó lại nhanh bước hướng Doanh Nguyệt Viện mà đi. Đại tiểu thư nơi đó từ trước đến nay đều không có người sẽ đi, làm sao cái này công tử áo đỏ hết lần này tới lần khác chạy ở trong đó đi. Thật để bọn hắn một trận dễ tìm. Mà lúc này, Phượng Cửu tâm tình đang tốt đây. Ngoại trừ cùng cái kia cái gọi Đoàn Doanh Doanh nữ tử dùng bút trò chuyện mười phần vui vẻ bên ngoài, nhất để nàng ngoài ý muốn chính là, nàng mặc dù nghe không được cũng nói không ra lời nói, nhưng này chú nghệ đúng là khiến người ngoài ý tốt. Bởi vì nhìn sắc trời không còn sớm, nàng vì đáp tạ nàng, liền dẫn nàng đi phòng bếp vì nàng làm bữa cơm. Ở nơi này trong sân đi lại về sau, mới biết được cái này thẳng lớn một cái trong đình viện lại chỉ có Doanh Doanh một người, phủ thành chủ lớn như vậy, hạ nhân nhiều như vậy, đúng là ngay cả một cái hầu hạ nàng người cũng không có có, phải biết, nàng dù sao cũng là thành chủ này phủ đại tiểu thư. Ngồi tại phòng bếp bên ngoài cạnh bàn đá, nhìn xem chính mình trong chén kia bị chồng đến cao cao món ăn, nàng cười cười, cũng giúp nàng kẹp một đũa món ăn, sau đó ra hiệu nàng nhanh chóng ăn. Nhưng, đã thấy nàng một mặt mừng rỡ nhìn xem nàng, để đua xuống cầm lấy bút than trên giấy viết xuống, ta hôm nay rất vui vẻ, rốt cục có người theo ta ăn cơm. Nghe lời này, nàng trong lòng chớ đều chua chua, nhìn trước mắt nàng tình khiết không oán tiếu dung, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng thành chủ có hai cái con gái, nhưng người bên ngoài biết lại chỉ là một vị, mà cái này một vị. Không có tiếng tăm gì sinh hoạt ở nơi này chỗ đình viện bên trong, chưa từng bước ra phủ môn nửa bước, chưa từng nghe qua thế giới này thiên nhiên mỹ diệu âm thanh, chưa từng nói một câu. Hai người, đồng dạng dung nhan, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Phượng công tử, Đoàn thành chủ âm thanh tại lúc này truyền đến, nàng ngoái nhìn nhìn về phía người mới tới, chỉ gặp hắn hơi ngạc nhiên tiến lên. Nhìn xem trên mặt bàn vậy đơn giản lại tinh xảo mấy món ăn, kinh ngạc nói, Phượng công tử tại sao lại ở chỗ này? Là đến xem Linh Lung Thất Thải Hoa. Hắn làm sao lại biết rõ Linh Lung Thất Thải Hoa trồng ở viện này bên trong? Ta ngộ nhập đình viện gặp Đoàn đại tiểu thư, vừa vặn bụng lại đói bụng, Đoàn đại tiểu thư liền mời ta ăn cơm, thành chủ, muốn cùng một chỗ sao? Nàng khẽ môi mang theo cười nhạt, nhìn đứng ở một bên Đoàn thành chủ. Nghe vậy, hắn nhìn một bên từ bên cạnh bàn đứng lên con gái liếc mắt, lộ ra tiêu dung đến, đưa tay ra hiệu lấy, ngồi, chớ đứng. Lại để theo sau lưng quản gia đi lấy nhiều một bộ bát đũa, liền ngồi xuống, ta bên ngoài vừa trở về, đã Phượng công tử ở đây dùng bữa, ta tự nhiên đến tiếp đón, chỉ bất quá, mấy cái này món ăn thật sự là đơn sơ một chút, như vậy đi. Ta để cho người lại chuẩn bị vài món thức ăn đưa tới. Không cần làm phiền, những này đã đủ. Phượng Cửu nói xong, hướng về phía một bên trên mặt khó nén vui vẻ Đoàn Doanh Doanh cười cười. Nhìn tới đây, Đoàn gia chủ cười nói, hôm nay là Đoàn mộ thất lễ, chậm trễ khách quý, Phượng công tử cũng đừng trách móc. Chương 1553, phong trần mệt mỏi mà đến. Phượng Cửu lắc đầu, sẽ không. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, viện này thanh u nhã tĩnh, hơn nữa còn có như thế khéo hiểu lòng người Đoàn đại tiểu thư tiếp đón, ngược lại không nhàm chán. Phượng công tử ưa thích nơi này liền tốt, đến, Phượng công tử, mời dùng bữa, đợi ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi xem Linh Lung Thất Thải Hoa, kia linh dược liền trồng ở trong nhà này, từ tiểu nữ chăm sóc. Được. Phượng Cửu ánh mắt hiện động, nhìn hắn một cái về sau. Liền cầm lấy đũa ăn lên đứng lên. Ngẫu nhiên nói chuyện phiếm vài câu, một bữa cơm ăn xong ba người liền hướng tiểu hoa viên đi đến. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng ở kia vườn hoa bên trong, gốc kia Linh Lung Thất Thải Hoa nhưng như cũ tản ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, ở trong màn đêm lộ ra mười phần mỹ lệ. Phượng công tử, hôm nay ta bên ngoài bái phỏng mấy nhà người, bây giờ thiên niên hàn băng sàng đã có. Hai cái cấp 9 băng thuộc tính tinh hạch cũng có, về phần một cái khác vị linh dược ta tìm địa phương chợ đen, bọn hắn nói biết cái này hai ngày cho ta điều tới, trong vòng ba ngày, hẳn là có thể đến đông đủ. Nói lên việc này, đoàn thành chủ khó nén ý vui mừng. Cuối cùng kia ba món đồ đều có rơi xuống, cái này để hắn trong lòng tảng đá lớn để xuống, trước mắt, chỉ chờ hắn động thủ chữa trị. Vừa dứt tiếng, hắn dừng một hồi, nhìn mình nữ nhi liếc mắt, liền đối với Phượng Cửu nói, Phượng công tử, không biết hai ngày này liền mời ngươi ở tạm ở nơi này trong sân đi. Viện này còn là thật lớn, ở chỗ này còn có không ít gian phòng. Nghe vậy, Phượng Cửu giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, đoàn thành chủ ngược lại là đối với ta rất yên tâm. Ha ha, Phượng công tử là khách quý, ta là nghĩ đến đã Phượng công tử cùng tiểu nữ mới quen đã thân, vậy cái này hai ngày cũng có thể có tiểu nữ bồi bạn tả hưu. Hơn nữa, linh lung thất thải hoa ngay tại trong nội viện này, ta nghĩ đến, Phượng công tử ở chỗ này có lẽ sẽ thích hợp hơn chút. Nàng cười cười, ngoái nhìn nhìn một bên đoàn doanh doanh liếc mắt, cười nói, đã như vậy, ta đây liền ở nơi này trong sân ở, hoa tươi mỹ nhân làm bạn, đúng là cảnh đẹp ý vui. Kết quả là, Phượng Cửu liền ở nơi này trong sân ở, cùng viện đoàn doanh doanh lại là ngay cả nửa điểm nam nữ cùng chỗ một viện không tiện ý thức cũng không có có. Dưới cái nhìn của nàng, hai người không được một cái phòng liền không có việc gì, hoàn toàn không có bên ngoài những cái được gọi là tiểu thư khuê các đồng dạng chú trọng thanh danh. Mà lúc này Phượng Cửu cũng không biết, ở chỗ này, nàng đem nhìn thấy một cái lâu không người nhìn thấy. Sáng sớm hôm sau, ngoài cửa thành đi tới một tên mặc màu đen áo bào, râu ria kéo cặn bã lưng hùm vai gấu nam tử, bởi vì lôi thôi lết thiết dáng vẻ, để hắn nhìn lên tới liền cùng 30-40 tuổi đại hán đồng dạng, có chút đáng sợ. Trong tay hắn dẫn theo một thanh tròn chuôi lớn lên đao, đi trên đường uy phong lẫm liệt đằng đằng sát khí, để trên đường cái mọi người tại trông thấy hắn sau cũng không khỏi tự chủ tránh đi, vì hắn nhường ra một con đường. Càng có tu sĩ khi nhìn đến kia xuyên huyền y rìa lưng hùm vai gấu nam tử về sau, ngầm tự quan sát, thấp giọng nghị luận, người này cả người sát khí thật nặng, nhìn xem đã biết là người không dễ trêu chọc. Hắn cả người khí tức nội liễm, trên thân phát ra không phải linh lực khí tức, mà là huyền lực khí tức, còn là đã đạt đến võ thánh đỉnh phong huyền lực khí tức, người này đến cùng là ai a? Có được võ thánh đỉnh phong thực lực, vậy nhưng tuyệt đối là nhất phương cường giả. Không sai, dạng này huyền lực tu vi, đã có thể so với huyền vũ trong tông phong chủ cấp bậc. Đối với trên đường những nghị luận kia, huyền y hiền nam tử nghe cũng liền nghe, cũng không có đi để ý cùng để ý tới. Hắn một thân phong trần buộc nhào nhanh chân hướng trong thành đi đến, khi nhìn đến một chỗ tiểu lâu sau liền đi vào. Chương 1554, Như Đồng Môn Thần. Tiểu nhị, một bầu rượu, lại đến mấy cái thịt món ăn cùng cơm. Tiến vào tiểu lâu, hắn tại lầu một tìm cái gần cửa sổ địa phương ngồi xuống, liền dơ lên âm thanh hô hào, âm thanh như sấm, lộ ra một cô vui mừng. Có ngay, khách quan, ngài rượu uống trước, đồ ăn lập tức tới ngay. Tiểu nhị đưa lên một bầu rượu sau liền lui xuống, không bao lâu, lại cho hắn bưng lên mấy đạo thịt món ăn cùng cơm. Quan quan, nếu là không đủ ngài lại hô tiểu nhân. Nói xong, lúc này mới lui xuống. Trong tiểu lâu người tại kia huyền y dìa nam tử sau khi đi vào liền đánh giá một phen, gặp hắn ngồi tại cửa sổ chỗ miệng lớn ăn lấy thịt, liền không có lại đi để ý, mà là tán gẫu lên hai ngày này trong thành phát sinh sự tình. Thật, không ít người đều thấy được, vậy thật đúng là người thiếu niên. Trước một khắc tên kia luyện đan sư nói thiếu niên kia chẳng là cái thá gì không có tư cách xuất hiện tại phủ thành chủ trước cửa. Sau một khắc, thiếu niên kia liền lấy ra hai cái huy chương hướng trước ngực một mang, để tên kia luyện đan sư nửa câu đều nói không ra ngoài, thật sự là đánh mặt. Đây chính là hai cái thánh sư huy chương, đừng nói là chúng ta thành, chính là cái khác thành cũng không có ai có bản lĩnh này làm. Đến hai cái song thánh huy chương. Ngưu như vậy, kia rốt cuộc là cái dạng gì thiếu niên a? Có phải hay không là cái gì lão quái? Một người khác ăn lấy củ lạc, hiếu kỳ hỏi. Lão quái! Không có khả năng, không có khả năng, kia rõ ràng chính là một cái dung nhan tuấn mỹ thiếu niên lang, xuyên một bộ cực kỳ chói mắt áo đỏ, cả người liền cùng một yêu nghiệt, đẹp mắt đến không tưởng nổi. Một bàn khác một tên nam tử cười nói, không sai không sai, kia áo đỏ thiếu niên biết rõ, ta ngày đó cùng bằng hữu hẹn lấy lúc uống rượu, liền thấy hắn cưỡi một thất quái mã vào thành tới. Lúc ấy chỉ thấy thiếu niên kia dung nhan cực kỳ xuất sắc cùng cưới một thất quái mã, cho nên nhìn nhiều liếc mắt. Tại cửa sổ vừa ăn cơm nam nhân nghe, sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn kia nói chuyện nam tử liếc mắt, hỏi, vị huynh đệ kia, kia áo đỏ thiếu niên cưới thế nhưng là một thất trên đầu mọc sừng màu trắng quái mã. Không sai không sai, chính là một thất trên đầu mọc sừng màu trắng quái mã, vị huynh đài này gặp qua. Người kia kinh ngạc hỏi. Huyền y ghi nam tử trên mặt tươi cười đến, chỉ là bị kia râu ria che khuất, nhìn đến không quá rõ ràng. Hắn không trả lời mà hỏi lại, các ngươi mới vừa nói người này tại phủ thành chủ trước cửa. Hắn không phải là vào thành chủ phủ đi, còn ở lại chỗ này trong thành, còn là đi rồi. Tại phủ thành chủ, bởi vì lao thành chủ bệnh đến bầy y thúc thủ vô sách, vị kia công tử áo đỏ cũng không biết từ nơi nào xuất hiện cao nhân, hôm qua liền bị thành chủ mời đến trong phủ đi, hiện tại hẳn là còn ở trong phủ thành chủ. Đa tạ bẩm báo. Hắn đứng lên đến ôm tay một quyền, lấy ra hai cái kim tệ để lên bàn hô tiểu nhị lấy tiền, liền dẫn theo đại đao cất bước mà ra. Nhìn xem kia huyền y ghi nam tử đi đường thân ảnh mang phong, lôi đi gió lệ bộ dáng. Những người kia không khỏi trong lòng xót xa, thầm nghĩ, người này là ai à? Cả người khí thế làm sao như vậy đáng sợ? Phủ thành chủ trước cửa, một bộ huyền y dáng người khôi ngô hán tử trong tay nắm lấy lớn lên đao như đồng môn thần bản đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía trên phủ thành chủ ba chữ to liếc mắt, cũng không biết nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên ý cười cùng vui vẻ. Nhưng đối với cái này đột nhiên xuất hiện tại phủ thành chủ trước cửa, lưng hùm vai gấu tay cầm đại đao khôi ngô hán tử, kia trông coi cửa trước hai tên hộ vệ lại là không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Bởi vậy, làm hắn dẫn theo đại đao cất bước đi lên trước lúc, hai tên gác cổng lúc này hét lên, người nào? Chương 1555, ta tìm người. Ta tìm người. Hắn quét kia hai tên gác cổng liếc mắt, nói, đi vào thông báo một chút, ta là kia công tử áo đỏ huynh trưởng. Nghe nói như thế, hai tên gác cổng nhìn nhau, một người trong đó liền nhanh chóng hướng bên trong mà đi. Công tử áo đỏ huynh trưởng. Đoàn thành chủ đang nghe lời này về sau, liền để người đem người bên ngoài mời tiền đến. Khi thấy kia lưng hùm vai gấu cả người khí thế lạnh thấu xương huyền y y hán từ lúc, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nhìn thấy hán tử kia lúc, hắn liền cảm giác được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Lại nhìn lúc, chỉ cảm thấy người này cả người khí thế lạnh thấu xương khiếp người, bộ pháp đi lại trầm ổn, thân hình thẳng tắp như tùng, nhưng lại sát khí bừng bừng, cho người ta một loại cực cảm giác không dễ chọc. Hắn nhìn chằm chằm hán tử kia, trong tâm có hoài nghi. Kia phượng công tử thân hình phát thon dài mảnh mai, mang chính là cả người công tử văn nhã quý khí, một bộ áo đỏ trương dương tùy ý, yêu nghiệt chói mắt, làm cho người thấy một lần phía dưới không cách nào quên. Mà trước đây người này, một bộ huyền y hề lấy thân, lưng hùm vai gấu uy phong lẫm liệt sát khí bừng bừng, khuôn mặt râu ria kéo cặn bã đều không có tân trang, cả người và vỡ, toàn thân tràn ngập một cỗ cực mạnh lực bộc phát, bộ pháp khí tức trầm ổn nội liễm, lại cho người ta một loại có được cực mạnh sức chiến đấu cảm giác, thấy thế nào, người này cùng kia có yêu nghiệt dung nhan phượng công tử đều không có một chút chỗ tương tự. Giống như vậy hai người, lại làm sao lại là huynh đệ? Không biết các hạ làm sao xưng hô? Chủ vị đoàn thành chủ đang đánh giá qua đi, mở miệng hỏi. Ta gọi quan tập lẫm. Hắn ngồi xuống dưới, cây đại đao để ở một bên. Bưng lên hạ nhân đưa lên uống trà một ngụm thám giọng hầu, lúc này mới hỏi, đoàn thành chủ, không biết đệ đệ ta bây giờ ở đâu? Đoàn thành chủ nghe, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hỏi, các hạ nói họ quan. Nghe xong lời này, quan tập lâm liền biết hắn hiểu lầm, thế là cười vang, nói, ta cùng nàng là kết bái huynh đệ, tự nhiên là không cùng tên, Đoàn thành chủ không cần lo lắng, cái này đệ đệ ta cũng sẽ không loạn nhận. Ồ, cái kia không biết, lệnh đệ cái họ gì? Hắn hỏi lại. Nhìn tới đây, Quan Tập Lâm liếc mắt nhìn hắn, ý vị thâm trường cười nói, nàng họ Phượng, cũng có người tôn xưng nàng vì quỷ y y, Đoàn thành chủ nếu không tin, có thể để nàng tới gặp thấy một lần ta, tự nhiên là sẽ biết ta cũng không nói ngoa. Nghe vậy, Đoàn thành chủ tin bảy thành, thái độ lúc này thân thiện đứng lên, thì ra là thế, tha thứ ta thất lễ, quan huynh đệ mời tới bên này, ta dẫn ngươi đi gặp Phượng công tử. Làm phiền. Quan Tập Lâm nhấc lên đại đao ôm quyền thi lễ, đi tại bên cạnh hắn ra bên ngoài mà đi. Gia chủ. Quản gia kêu một tiếng, tiến lên nói nhỏ vài câu, không biết nói cái gì. Chỉ thấy Đoàn gia chủ đang nghe xong quản gia lời nói về sau, hãy nấy đối với bên người Quan Tập Lâm nói, quan huynh đệ, ta có chút sự tình muốn đi xử lý, như vậy đi. Ta để quản gia mang người đi. Có thể. Đoàn thành chủ cứ việc đi làm việc đi. Quan Tập Lâm nói xong, ai dẫn đường đều như thế, dù sao có thể nhìn thấy tiểu cửu là được. Thế là, từ quản gia mang Quan Tập Lâm đi kia đình viện, đi vào ngoài viện lúc, quản gia đang muốn nói chuyện, liền nghe Quan Tập Lâm nói, chính là viện này rồi. Vậy được đi. Chính ta đi vào liền tốt, ngươi trở về đi. Quản gia sửng sốt một chút, vội mở miệng, quan gia. Bên trong có trận pháp, còn là nói còn chưa dứt lời liền bị đánh gãy. Trận pháp? Không có việc gì, ta vừa vặn xông sáo luyện tay một chút, ngươi đi mau đi. Đừng quay rầy huynh đệ chúng ta ôn chuyện. Quan Tập Lâm khoát tay áo, liền cất bước đi vào. Nhìn tới đây, quản gia bất đắc dĩ hít một tiếng, đành phải rời đi trước. Chương 1556, Doãn Ất. Theo chợ đen đội lính đánh thuê nhóm vào Nam ra Bắc lịch luyện lâu như vậy, đối với trận pháp loại hình, hắn cũng hơi có nghiên cứu, ngược lại không cho là mình liền sẽ bị trận pháp cho làm khó. Liền muốn lấy thử đi tới, hơn nữa hắn coi là, đây cũng là Phượng Cửu bày trận pháp, ngược lại không có suy nghĩ là đoàn gia người thiết trận pháp, tiến vào trong trận pháp về sau, mặc dù lượn quanh vài vòng, nhưng cuối cùng vẫn là đi vào. Thấy một lần bên trong, liền nhìn thấy ở trong đó một chỗ tiểu hoa viên chỗ, một tên thân hình nhỏ nhắn xinh xắn xuyên màu trắng váy áo nữ tử đang cong hắn tại kia trong hoa viên tới nước, tưởng rằng trong nội viện này chiếu cô Phượng Cửu tỷ nữ, bởi vậy liền hô một tiếng. Uy, bên kia nha đầu, tới đây một chút. Ai biết, hắn thô kệch âm thanh vừa ra, bên kia người kia lại ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không có. Còn ở nơi đó tới lấy nước, thế là, hắn liền đi qua, lại hô một tiếng, tiểu nha đầu, ta đã nói với ngươi đâu. Còn là không có đáp lại, thế là, hắn đến gần kia vườn hoa, ở phía sau hướng nàng nơi bả vai đập một tiếng, uy. Tại cho trong vườn linh dược tới nước đoàn doanh doanh thình lình bị người vô xuống bả vai, nàng tưởng rằng Phượng Cửu, nhìn lại dọa đến hai vai co rụt lại. Trong tay tới hoa ấm nước cũng rơi trên mặt đất, nhìn xem trước mặt cái này khôi ngô cao lớn vừa dài lấy râu quai nón bộ dáng đáng sợ hán tử, sắc mặt nàng tái đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Làm cái gì? Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Quan Tập Lâm nhíu nhíu mày, đưa tay tiếp được bị hắn dọa ngất người trong quá khứ. Đem người ôm đến cái đình bên trong đi, hắn đang nghĩ đến tìm người đến đem tiểu nha đầu này dẫn đi. Chỉ nghe thấy có tiếng bước chân hướng bên này đi tới, nhìn lại, kia màu đỏ thân ảnh liền nhảy vào trước mắt. Tiểu Cửu. Hắn kinh hỉ hô hào, hướng về phía người tới phất phất tay. Nghe thanh âm kia, Phượng Cửu sửng sốt một chút, khi ánh mắt rơi xuống cái đỉnh bên trong trên thân thể người kia lúc, trong mắt hiện hiện kinh hỉ, trên mặt không khỏi tổng hết thể tiếu dung, ca. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng bước nhanh chạy lên tiến đến, đi vào trong đình đã thấy đoàn doanh doanh hôn mê, không khỏi chỉ nàng, hỏi, nàng thế nào? Tiểu Cửu, thật không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, ta ở trong thành tiểu lâu lúc ăn cơm liền nghe người bên ngoài đều đang nghị luận, nghe xong những người kia miêu tả ta liền biết là ngươi. Hắn đại thủ tại trên vai của nàng vỗ vỗ, ngoại trừ mạnh lên, cái khác đều không thay đổi gì à. À, đúng, tiểu nha đầu này là bị ta dọa ngất. Bị ngươi dọa ngất. Phượng Cửu kinh ngạc, nhưng khi ánh mắt rơi vào cái kia râu ria kéo cặn bã trên mặt lúc, không nhịn được cười đứng lên. Ca, ngươi xem một chút ngươi, tốt xấu cũng xây một chút râu ria, cái này may mắn là ban ngày, nếu là ban đêm dọa người hơn. Đây không phải ở bên ngoài hành động, cũng không có thời gian nào tu bổ râu ria sao. Hơn nữa, ta cũng đã quen, cùng ta cùng nhau đều là đại lao gia, cái nào bộ dáng không phải vậy. Hắn sờ lên trên mặt mình râu ria, nói, ta bộ dáng này cũng không có nhiều đáng sợ, có thể thế mà đem một tiểu nha đầu dọa cho choáng. Nàng cũng không phải tiểu nha đầu, nàng là cái này đoàn thành chủ con gái lớn gọi Đoàn Doanh Doanh. Phượng Cửu cười nói, ồ, là người thành chủ kia con gái. Ta tưởng rằng hầu hạ ngươi nha đầu, trước kia ta lúc đi vào hỏi nàng ngươi tại nàng, nàng ứng đều không có ứng một chút, nhát gan không nói, cái này tính tình còn không tốt lắm. Nghe vậy, Phượng Cửu cười nhẹ, ngươi có thể oan uổng nàng, nàng nghe không được cũng nói không ra, cũng không phải là có ý định không để ý tới ngươi, kỳ thật, người nàng rất tốt, rất đơn thuần. Chương 1557, thuộc về ta bảo hộ. Nàng là câm điếc sao? Quan Tập Lâm kinh ngạc, có chút giật mình nhìn xem cái kia ghé vào bàn đá từ từ nhắm hai mắt nữ hài. Tiểu Cửu không nói, hắn thật đúng là nhìn không ra. Hơn nữa, lúc này xem xét, cô bé này dáng dấp vẫn rất đẹp mắt. Ừm, nàng là đoạn này phủ đại tiểu thư gọi Đoàn Doanh Doanh, nàng còn có cái song sinh muội muội gọi Đoàn Lâm Lâm. Hai tỷ muội người mặc dù mọc ra đồng dạng, lại sinh hoạt nhân sinh cũng không giống nhau, nàng từ nhỏ đã một mình trong này sinh hoạt, viện này chính là nàng, ta chỉ là thừa cơ và ở đến mà thôi. Nghe lời này, Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, nhìn cô bé kia liếc mắt, trong lòng biểu thị đồng tình, nhưng cũng không có nhiều lời, mà là đem ánh mắt từ cô bé kia trên thân rời về sau, ra hiệu Phượng Cửu ngồi xuống. Tiểu Cửu, ngồi xuống chúng ta hảo hảo tâm sự. Ngươi làm sao lại tới này Thuận Duyên Thành? Ta nghe người bên ngoài nói là ngươi đến giúp cái này Đoàn thành chủ chữa bệnh. Là có chuyện gì không? Ca, ngươi thật hiểu ta. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong, nói, chúng ta cũng có thời gian thật dài không gặp mặt. Ngươi không biết hai năm qua phát sinh sự tình có bao nhiêu. Ta nói cho ngươi, năm đó từ học viện rời đi. Huynh muội hai người lâu không gặp mặt. Phượng Cửu đem trong khoảng thời gian này sự tình đại khái nói cho nghe. Cuối cùng, Quan Tập Lẫm đang nghe Phượng Cửu nói tới sự tình về sau, lúc này mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, khó trách lại ở chỗ này gặp ngươi, nguyên lai ngươi là bởi vì Linh Lung Thất Thải Hoa tới. Có điều, ngươi hai năm qua dù là mặc dù kinh lịch không ít sự tình, nhưng cũng may, rốt cục tìm về mẫu thân ngươi, hơn nữa nàng còn sống. Không phải sao? Nàng than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a, khác đều không trọng yếu, mẫu thân của ta còn sống liền tốt, ta tin tưởng cái này một số việc sự tình thà rằng không đều sẽ đi qua. Đúng rồi, ngươi lúc đó không phải nói phát hiện phụ thân ngươi một chút manh mối. Về sau có tra được tin tức sao? Nàng hỏi đến. Quan Tập Lẫm lắc đầu, không có, mò kim đáy biển bàn khó. Thanh âm hắn một trận, nhìn xem nàng, nói, tiểu Cửu, có khi ta không khỏi đang nghĩ, có phải hay không phụ thân ta chính hắn không muốn trở về. Bằng không, nhiều năm như vậy vì sao hắn không trở lại nhìn xem đâu. Ca, ngươi đừng từ bỏ, trong lòng phải có tín niệm mới được, vô luận hắn có trở về hay không đến, ngươi không phải từng nói qua, nhất định phải tìm tới hắn sao. Không sai. Ta từng nói qua nhất định phải tìm tới hắn, nhất định phải tìm tới hắn. Hắn ngữ khí kiên định nói, tiếp theo cười ha ha một tiếng, tốt tốt, không nói cái này, tiểu Cửu, nói như vậy ta nghĩa mẫu xem như tìm được. Như vậy lúc nào muốn trở về? Đến lúc đó ta cùng một chỗ trở về. Linh Lung Thất Thải Hoa ở chỗ này, nhưng ta còn phải đi Thiên Sơn lại tìm một mực linh dược. Chờ những linh dược này đều tìm đủ thanh trừ sạch sẽ mẹ ta trong cơ thể tàn độc sau liền trở về. Ta nghĩ, đến lúc đó cha ta nhìn thấy mọi người chúng ta cùng một chỗ trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Nghĩ đến một màn kia, nàng không khỏi chờ mong đứng lên, hy vọng ngày đó đến nhanh một chút. Kia là nhất định. Hắn gật đầu ứng với, nói, đã ngươi muốn đi Thiên Sơn, ta đây liền đi chung với ngươi đi. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau về nhà đi. Cũng tốt, bất quá ta còn phải đi Diêm Điện tìm đến Trạch. Hắn đoạn thời gian trước đi qua xử lý một số chuyện, ta nghĩ đến chuyện nơi đây làm xong liền đi Diêm Điện, sẽ cùng nhau bên trên Thiên Sơn đi. Được, không có vấn đề, kia trong này trong khoảng thời gian này, ta liền cũng ở nơi này trong sân ở lại đi. Lần này đi một đường, an toàn của ngươi liền thuộc về ta bảo vệ. Hắn đứng lên, vỗ vỗ lồng ngực nói xong. Chương 1558, cửu biệt gặp lại. Nghe vậy, Phượng Cửu cười đứng lên, ánh mắt rơi vào trên người hắn, nhìn thấy hắn đã đạt đến võ thánh đỉnh phong, không khỏi cười nói, ca, xem ra ngươi lần này đi ra có gặp gỡ a. Bây giờ võ thánh đỉnh phong thực lực, thế nhưng là rất mạnh. Không sai, là có một chút gặp gỡ. Hắn ứng với, chính là bên ngoài có chút gặp gỡ, thực lực của hắn mới lên cấp đến nhanh như vậy, nếu không... Ấn hắn bình thường tốc độ tu luyện, nghĩ muốn đạt đến võ thánh đỉnh phong tuyệt đối phải vài chục năm. Lúc này, gục xuống bàn Đoàn Doanh Doanh tỉnh lại, làm vừa mở mắt, nhìn thấy đứng bên người kia cực đáng sợ đại hắn lúc, lập tức dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Doanh Doanh, ngươi không cần sợ, hắn là anh ta. Phượng Cửu liền vội vàng tiến lên đưa nàng đỡ dậy, một bên đem mặt bàn bút cầm lấy, trên giấy viết xuống lời nói. Nhưng cho dù là nhìn thấy Phượng Cửu viết, nàng vẫn trong lòng sinh ra sợ hãi, hai tay nắm thật chặt Phượng Cửu góc áo, trốn đến phía sau của nàng. Nàng lá gan thật nhỏ. Quan Tập Lâm nói xong. Nàng tiếp xúc người không nhiều. Phượng Cửu vô vô tay của nàng, lại tại trên giấy viết, ngươi nếu là sợ liền về phòng trước đi thôi. Ta cùng hắn tâm sự. Trông thấy phía trên lời nói, Đoàn Doanh Doanh nhẹ gật đầu. Lúc này mới một tay nhấc lấy váy bước nhanh chạy ra cái đỉnh, bởi vì kinh hoàng quay đầu nhìn thoáng qua, dưới chân bị đẩy ta một chút, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Ai, cẩn thận! Phượng Cửu bản năng hô hào, âm thanh vừa ra mới nhớ tới nàng là nghe không được, không khỏi bất đắc dĩ cười cười. Quan Tập Lâm gặp người kia rời đi, lúc này mới nhìn về hướng Phượng Cửu, cười nói, tiểu Cửu, con bé này làm sao vào ngươi mắt? Ta nhìn ngươi đối nàng không tệ lắm. Chớp mắt duyên đi. Nàng cười cười, hai người ngồi ở bên bàn hàn huyên đứng lên. Không bao lâu, nàng lại dẫn hắn đi vào kia tiểu hoa viên chỗ nhìn gốc kia linh lung thất thải hoa. Chính là kia một cây linh dược, kia Đoàn thành chủ đã nói, trong vòng 3 ngày có thể tập hợp đủ mấy vị thuốc. Như vậy, đến lúc đó sự tình xong xuôi sau chúng ta liền rời đi. Không có vấn đề. Hắn lên tiếng. Khoe mắt thoáng nhìn kia trước kia rời đi Đoàn Doanh Doanh lại trở về, hơn nữa trong tay còn mang mâm, đưa tới đổ vật. Ngươi nhìn nàng lại tới. Hắn ra hiệu xuống, để nàng nhìn về hướng đằng sau. Một bộ màu trắng váy áo Đoàn Doanh Doanh trong tay mang mâm, đưa tới 2 cái thức nhắm cùng một bầu rượu. Nàng khép túi đầu không dám nhìn Quan Tập Lẫm, tựa hồ còn không cách nào quen thuộc dáng dấp như thế đáng sợ một cái nam nhân xuất hiện ở nơi này trong sân. Phượng Cửu thấy được nàng, lộ ra một vẻ ý cười đến, hướng nàng đi tới, Doanh Doanh, ngươi đi cho chúng ta làm đồ ăn rồi. Nàng khoa tay, lại làm cái nói lời cảm tạ động tác. Đoàn Doanh Doanh hướng về phía Phượng Cửu cười cười, gật đầu sau liền vội vàng lui ra. Thấy thế, Phượng Cửu nhịn không được cười khẽ, nhìn về hướng vậy thì đi vào cái đình bên trong Quan Tập Lẫm, cười nói, ca, xem ra ngươi thật hù đến nàng. Nàng rất sợ ngươi đâu. Ta bộ dáng này không phải liền là dâu ria nhiều một chút không có tu sao. Cũng không có rất đáng sợ a. Hắn không biết rõ, chính mình bên ngoài đều là như vậy đi lại. Hắn dung nhan thế nhưng là đoan chính cực kỳ, chỗ nào đáng sợ rồi. Còn không đáng sợ. Ngươi nhìn ngươi nguyên bản thể trạng liền tương đối khôi ngô. 2 năm qua thân hình thể trạng lại phát sinh biến hóa, bất quá cũng là... Tu luyện huyền lực khí tức thân thể là bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Nghe thấy nàng, Quan Tập Lâm cúi đầu nhìn một chút chính mình, cười nói, ta cảm thấy như vậy kỳ thật rất tốt, còn có thể hù dọa một chút người. Về phần một bên khác, thành chủ đang tại hỏi thăm cái kia mới từ bên ngoài trở về nhị nữ nhi. Chương 1559, khác biệt đãi ngộ. Tiểu Lâm, làm sao trở về chỉ có ngươi một cái? Cả của ngươi đâu? Đi lúc bên cạnh ngươi không phải mang theo người sao? Làm sao bọn hắn không có hộ tống ngươi trở về? Đoàn thành chủ nhìn xem sắc mặt không tốt lắm con gái hỏi, lời nói bên trong tràn đầy là quan tâm. Ta đi Hoa đại ca, bất quá đại ca không có ở, bọn hắn nói hắn theo đội ngũ đi ra lịch luyện, cho nên ta liền chừa cho hắn tin về tới trước, nhưng ở trên đường trở về ra một số chuyện, mấy tên hộ vệ vì bảo hộ ta đều chết hết, ta trên đường còn quen biết một cái. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, trên mặt có chút vẻ phẫn nộ, trên đường còn nhận biết một cái bên ngoài du lịch, chúng ta nói xong kết bạn cùng lên đường. Ai biết người kia đánh lên trên người của ta bảo bối chủ ý, về sau ta một mạch liền đem người giết đi. Nàng không dám nói mình bị người chiếm tiện nghi một chuyện, đành phải đổi cái thuyết pháp, dù sao người kia đều chết hết, nàng suýt nữa bị người chiếm tiện nghi cái này một chuyện, thì sẽ không có người biết. Về phần tên kia công tử áo đỏ, ai biết hắn chạy đi đâu rồi, khẳng định cũng sẽ không gặp lại. Nguyên lai như vậy. Đoàn thành chủ nhẹ gật đầu, khẽ buông lỏng khẩu khí, ngươi bình an không có việc gì trở về liền tốt, lần sau những chuyện này để bọn hộ vệ đi làm liền tốt, ngươi nhìn lúc này may mắn là không có việc gì. Ta đã biết, lần sau ra cửa ta nhất định sẽ mang nhiều một số người. Nghe vậy, đoàn thành chủ cười đứng lên, nhớ tới Phượng Cửu một chuyện, nhân tiện nói, đúng rồi, trong nhà có khách quý, ngươi cũng không thể va chạm khách quý. Cái gì khách quý? Nàng hiếu kỳ hỏi. Là tới giúp ngươi ra trị liệu khách quý. Hắn là có được luyện đan thánh sư cùng luyện dược thánh sư hai cái huy chương người. Bây giờ liền ở tại tỷ tỷ ngươi trong sân. Ngươi đã trở về. Quay đầu đi tỷ tỷ ngươi chạy đi đâu đi ngồi một chút. Người kia là nam hay nữ? Làm sao ở tỷ của ta trong sân đi? Người kia là không biết tỷ là người câm lại là cái người đứa sao? Nhìn ngươi làm sao nói chuyện. Như thế nào đi nữa nàng cũng là ngươi ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỷ tỷ. Sao có thể nói như vậy đâu. Đoàn thanh chủ trầm giọng dạy bảo. Đoàn Lâm Lâm nhếch miệng. Ta lại không nói sai. Nàng vốn chính là người cầm cùng người điếc. Nói chuyện với nàng nàng lại nghe không gặp. Ta mới lười đi nàng nơi đó ngồi. Nàng vốn éo thân đứng lên. Đẩy hắn ra cửa. Cha, ta muốn ngâm cái tắm nước nóng nghỉ ngơi một chút. Ngươi đi đi đi à, đừng ở chỗ này thì thầm. Ngươi đứa nhỏ này, thật sự là càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Đoàn thành chủ lắc đầu, đành phải ra khỏi phòng. Trước đây chân mới đi ra khỏi, chân sau môn liền phịch một tiếng đóng lại, để hắn không khỏi bất đắc dĩ hít một tiếng. Đứa nhỏ này là để bọn hắn làm hư. Nghĩ đến con gái lớn, trong lòng hắn có chút áy náy. Nhiều năm như vậy, bởi vì nàng là người câm điếc. Trong gia tộc cái gì yến hội nàng đều chưa từng tham gia, cũng rất ít xuất hiện người ở bên ngoài trước mặt. Dần ra, người bên ngoài người biết hắn có một đứa con gái, lại không biết tại kia trong sân còn có một cái không cách nào nói chuyện lại nghe không gặp con gái. Nói lên đến, hắn đối nàng quan tâm còn không biết đại ca của các nàng, doanh doanh có thể ở tại cái nhà kia bên trong, hay là hắn đại nhi tử tự thân cầu đến phụ thân hắn nơi đó. Nói doanh doanh tính cách dịu dàng thiện lương lại lạc quan, để nàng ở tại kia trong sân chiếu khán hoa cỏ linh dược không còn gì tốt hơn. Nhiều năm như vậy đến, có sự tình có thể làm nàng liền như là ngăn cách, trong đó chiếu vào lấy hoa cỏ, trong phủ sự tình gì nàng đều không biết. Tương phản, tiểu lâm nữ nhi này cũng là bị bọn hắn làm hư, có chút vô pháp vô thiên. Chương 1560, ba người một viện. Giữa trưa, đoàn gia chủ đi vào trong đình viện, nghĩ đến mời Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm hai người đến phía trước đi dùng bữa, lại không nghĩ rằng, tiến vào trong sân không có gặp Phượng Cửu, ngược lại là nhìn thấy kia tại vườn hoa trong đình Quan Tập Lâm. Hắn hơi ngạc nhiên, tiến lên hỏi, Quan huynh đệ, ngươi đây là tại làm cái gì? Quan Tập Lâm mở mắt ra, nhìn xem người tới sau đứng lên, nói, nguyên lai là Đoàn thành chủ sao lại tới đây? Là có chuyện sao? Là như vậy, ta nghĩ đến tới mời hai vị cùng nhau đi phía trước dùng bữa. Dùng bữa? Không cần, em ta hiện tại đang bận, nàng giao phó ai cũng đừng quấy rầy nàng. Hơn nữa, ở nơi này trong sân rất tốt, hết thảy không thiếu. Nghe vậy, Đoàn thành chủ ánh mắt chớp lên, như vậy à? Vậy được rồi, ta đây sẽ không quấy rầy. Hắn nhẹ gật đầu quay người muốn rời khỏi, nhưng đi ra hai bước về sau, lại dừng bước lại quay đầu cười nói, nếu có cái gì cần, đều có thể tới tìm ta, tiểu nữ trong này, cũng nhận được hai vị chiếu cố nhiều hơn. Thành chủ yên tâm. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn rời đi về sau, lúc này mới lại ngồi trở xuống nhắm mắt tu luyện. Mà lúc này, tại Phượng Cửu trong phòng, nàng đang chuyên tâm điều phối lấy dược dịch. Trên mặt bàn bình bình lọ lọ đều chứa các loại công dụng dược dịch tinh hoa, cả phòng đều tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc. Bởi vì cái viện này chỉ có ba người bọn họ, làm Phượng Cửu giao phó cho người chậm tiến phòng điều thuốc, Quan Tập lẫm lại tại cái đỉnh chỗ tu luyện, rảnh rỗi Đoàn Doanh Doanh bởi vì nhớ kỹ Phượng Cửu, liền cũng không có đi qua quấy rầy, nhưng nghĩ tới đến rồi giờ cơm bọn hắn cũng sẽ đói, liền trước làm xong đồ ăn. Nàng không có đem đồ ăn đưa đi Phượng Cửu phòng, bởi vì Phượng Cửu giao phó cho nàng không có lúc đi ra không thể đi quấy rầy. Về phần cái kia gọi Quan Tập lẫm người, nàng thì rất sợ hắn, nhất là Phượng Cửu không có ở thời điểm, nàng lại không dám đem đồ ăn đưa đi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, làm cơm xong món ăn nàng đứng tại phòng bếp phát ốc, không biết phải làm thế nào là tốt. Do dự hồi lâu, nàng cho Phượng Cửu lưu lại một phần về sau, liền đem đồ ăn bày ra tại phòng bếp bên ngoài trên bàn, lại đi phía trước tìm cái kia gọi Quan Tập lẫm người. Nhắm mắt tu luyện Quan Tập lẫm nghe thấy tiếng bước chân đến gần, liền thở nhẹ ra một hơi thở sau mở to mắt, trông thấy kia rụt rè do dự muốn hay không tiến lên nữ tử trong tay cầm một trang giấy đưa tới. Hắn run lên, tiếp nhận xem xét, chỉ thấy phía trên viết, Quan Đại Ca, ăn cơm. Trông thấy phía trên chữ, hắn có kinh ngạc, dù sao con bé này lá gan rất nhỏ, tiểu cửu lại không ở chỗ này, hắn cho là nàng nhất định sẽ chôn tránh hắn lẫn tránh xa xa. Thế là, hắn toét miệng cười cười, đứng lên, tốt, đi ăn cơm, đi a. Hắn khoa tay, nhìn xem nàng nuốt nước bọt thối lui sau mấy bước, liền ung dung cười một tiếng, trước nhanh chân hướng phòng bếp đi đến. Đoàn Doanh Doanh trong lòng e ngại. Bởi vì người kia tráng cho nàng nhìn xem sợ hãi, cảm giác liền cùng một con gấu đồng dạng, rất là đáng sợ. Bởi vì không quá sẽ cùng hắn một chỗ, bởi vậy nàng vây quanh Phượng Cửu trước gian phòng đi đi một vòng, muốn nhìn một chút nàng đi ra không có. Lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Cửu lúc nàng liền biết nàng là người nữ, bởi vì trên người nàng có một cỗ nhàn nhạt nữ tử mới có khí tức. Gặp Phượng Cửu cửa phòng còn không có mở. Nàng ngừng tạm, liền hướng phòng bếp đi đến, nhưng, làm nàng đi vào phòng bếp nơi đó nhìn thấy một màn kia lúc lại kinh ngạc ngẩn ngơ, liền đứng ở một bên nhìn xem. Quan Tập lẫm lôi hành phong lệ đem thức ăn trên bàn đều ăn xong rồi, bởi vì hắn gặp nơi này chỉ bày biện một bộ bát đũa, coi là chỉ là lưu cho hắn ăn cơm món ăn, lại thêm hắn tu luyện huyền lực ăn đến cũng nhiều. Bởi vậy thật cũng không suy nghĩ nhiều bẩm lấy không lãng phí quan niệm đem đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. Chương 1561, một tô mì liền thu mua. Khi thấy Đoàn Doanh Doanh đứng trong đó lúc, nhân tiện nói, đồ vật đều để cho ta ăn xong rồi. Nói xong, mới nhớ tới nàng nghe không được, thế là lại đưa tay khoa tay một chút. Đoàn Doanh Doanh lấy lại tinh thần, nhìn hắn một cái sau tiến lên thu thập mặt bàn. Quan Tập lâm có chút xấu hổ, dù sao nàng cũng không phải là hạ nhân, để nàng nấu cơm lại thu thập mặt bàn có chút không thể nào nói nổi, thế là liền hỗ trợ đem đồ vật cầm vào phòng bếp đi. Ở bên trong nhìn thấy trưng bày một phần đồ ăn, nghĩ đến là giữ lại tiểu cửu, hắn liền cười nói, kỳ thật ngươi không cần lưu cho nàng, nàng không chừng đêm nay mới ra khỏi phòng môn, một bận bịu đứng lên nàng đều không cần ăn. Gặp nàng ngẹo đầu một mặt mờ mịt nhìn xem hắn, hắn kịp phản ứng, cười nói, ta quên đi ngươi nghe không được. người ăn hay chưa? Hắn khoa tay xuống, làm cái động tác ăn cơm. Đoàn Doanh Doanh nhìn một chút hắn, lui về phía sau một bước lắc đầu, lại gật đầu một cái. Đến cùng là ăn hay chưa a? Muốn không ăn ngươi đem tiểu cửu phần này ăn là được rồi, thật không cần lưu cho nàng, nàng khẳng định không dùng ra tới. Hắn chỉ một bên kia một phần đồ ăn, ai biết nàng liền như thế phòng bị nhìn xem hắn, tựa hồ không biết hắn tại nói cái gì. Thấy thế, hắn nghĩ lấy còn là đi trước đi. Cùng với nàng hắn cũng giao lưu không tới. Nhưng, đang chuẩn bị quay người rời đi lúc, lại nghe thân nàng bụng phát ra ủ cục âm thanh, không khỏi ngạc nhiên. Ngươi thật không có ăn cơm à? Hắn lúc này thật không có ý tứ, người ta làm cơm, hóa ra là để chính hắn cho ăn xong rồi. Nàng lại không ăn. Nghĩ đến cái này, lại gặp con bé này một bộ phòng hắn cùng phòng trộm dáng vẻ, liền cũng không có lại cùng với nàng nhiều lời. Tại phòng bếp chuyển động, cũng mặc kệ nàng có nghe hay không đạt được, liền nói, đã như vậy, ta cho ngươi nấu bát mì đi. Cũng coi như cảm ơn ngươi giúp chúng ta nấu cơm. Đoàn Doanh Doanh đứng ở một bên, chỉ thấy Quan Tập lẫm miệng giật giật, cũng không nghe thấy hắn tại nói cái gì, vốn hẳn nên đi ra, thế nhưng lại bởi vì hiếu kỳ lưu lại. Liên nhìn thấy hắn tại trong phòng bếp tìm về sau, lại bắt đầu nhào bột mì kéo mì sợi đến. Nhìn xem hắn như vậy một cái lưng hùm vai gấu đại hán tử tại trong phòng bếp bận rộn, nàng chỉ cảm thấy một màn này quái dị phi thường. Theo thời gian trôi qua, nàng nhìn xem hắn làm mì sợi xuống canh, lại tăng thêm trứng gà cùng nhục chi chủng loại đồ vật, cuối cùng, đem một lớn chén phong phú mì sợi bưng đến bên ngoài. Chẳng lẽ hắn còn không có ăn no? Đang làm nàng nghi ngờ nghĩ đến lúc, chỉ thấy hắn hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Nàng ngừng tạm liền đi ra, liền gặp hắn chỉ vào chén kia mặt ra hiệu nàng nhanh chóng ăn. Nàng nhìn đến sững sờ, có chút khó tin trợn to mắt cùng miệng, bận bịu lấy giấy bút xoát xoát xoát viết xuống một câu hỏi đến, cho ta. Quan Tập lẫm nhẹ gật đầu, tiếp nhận nàng giấy cởi viết, ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Nhìn tới đây, nàng mừng rỡ lộ ra một vệt mỉm cười đến, lúc này mới cầm lấy đũa ăn đứng lên. Cửa vào hương nồng canh thịt nước vị, cùng với thoải mái trượt kình đạo mì sợi, để ánh mắt của nàng sáng lên, hướng về phía Quan Tập lẫm nhẹ gật đầu liền tiếp theo ăn lấy. Gặp nàng ăn lấy vui vẻ, Quan Tập lẫm liền cũng lặng yên rời đi, hướng tiểu hoa viên đi đến, dự định hoạt động một chút gân cốt. Mà Phượng Cửu bên kia, quả nhiên như Quan Tập lẫm sở liệu, đợi cho trời lúc chạng vạng tối nàng mới ra cửa phòng, mà lúc đi ra, mang trên mặt tiếu dung thần thái sáng láng, rõ ràng dược dịch là phối chế thành công. Nàng đi ra sau phòng tìm đi ra, tại tiểu hoa viên bên kia thấy được cái đỉnh bên trong hai người, khi thấy một mực đối nàng ca có ý sợ hãi Doanh Doanh thế mà cùng với nàng ca ngồi tại cái đỉnh bên trong đánh cờ lúc, không khỏi ngẩn ngơ. Chương 1562, thế nào lại là ngươi? Lúc này mới không có nửa ngày thời gian a. Hai người này nhìn lên tới thế mà chung đụng được không sai. Nàng cái này không có ở đây cái này nửa ngày, phát sinh cái gì nàng không biết sự tình hay sao? Ca, Doanh Doanh làm sao lại cùng ngươi trong này đánh cờ? Nàng đi tới, vừa mở miệng hỏi. Đang nghĩ ngợi dưới bước quân cờ đi như thế nào Quan Tập lẫm thấy là nàng tới, vội vàng ngoắc cười nói, là tiểu cửu a. Đến. Ngồi xuống ngươi đến xem ta một bước này hẳn là đi như thế nào. Tu luyện hắn là tương đối lành nghề, loại này đánh cờ lại là rất ít chơi. Xuống ba cuộn thua liền ba cuộn, mặt mũi này đều nhanh ném về tận nhà bên trong đi. Như vậy sao được, việc này ta cũng không thể giúp ngươi. Nàng đi vào bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem hai người quân cờ, cái này xem xét, liền cười nói, ca, ngươi làm sao dưới đều là thua. Đây cơ hồ đã tới gần tử lộ. Tốt à, ta nhận thua, quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi a. Hắn hướng Đoàn Doanh Doanh khoát tay áo, biểu thị không chơi. Ca, Doanh Doanh làm sao lại cùng ngươi tại cái này cờ? Nhìn lên tới giống như không có như vậy sợ ngươi, ngươi làm cái gì a? Phượng Cửu hiếu kỳ hỏi. Nàng làm cơm xong gọi ta đi ăn, ta cho là nàng ăn qua. Liền đem đồ ăn đều ăn xong rồi, sau đó nghe được nàng bụng ù cục gọi, liền cho nàng làm bát mì. Tiểu nha đầu này cũng là tốt thu mua, một tô mì liền đối với ta thái độ đại biến. Liên đến cái này, hắn nhếch miệng cười đứng lên, cũng cảm thấy có chút khó tin. Nguyên lai một tô mì liền có thể làm dịu nàng đối với hắn e ngại, nhìn như vậy đến, hắn cũng không phải dọa người như vậy. Ta đi làm cơm. Đoàn Doanh Doanh nhìn xem hai người bọn họ cười cười, trên giấy viết xuống lời nói sau liền muốn đứng lên, lại để Phượng Cửu Án lấy lại ngồi xuống. Hôm nay chúng ta không ở nơi này ăn, chúng ta đi ra ăn đi. Thuận tiện dạo chơi chợ đêm. Phượng Cửu đề nghị. Tốt. Quan Tập Lẫm biểu thị không có ý kiến. Đoàn Doanh Doanh nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, một mặt mờ mịt, thẳng đến, nhìn thấy Phượng Cửu trên giấy viết xuống lời nói về sau, mới kinh hỉ viết xuống chữ hỏi, ta cũng có thể đi. Đương nhiên, ta mang ngươi cùng đi, chỉ cần cùng ngươi phụ thân nói một tiếng là được rồi. Phượng Cửu viết xuống chữ về. Ta đi nói đi. Quan Tập Lâm đứng lên, liền hướng mặt ngoài mà đi. Đi, ta dẫn ngươi đi thay quần áo khác. Nàng lôi kéo nàng đi phòng của nàng, cho nàng chọn lấy cả người màu xanh nhạt váy áo, đổi cả người màu xanh nhạt váy áo cả người lộ ra càng thêm dịu dàng. Một bên khác, làm đoàn gia chủ nghe được Quan Tập Lâm lời nói lúc, không khỏi sửng sốt một chút, quan huynh đệ nói là, các ngươi muốn dẫn Doanh Doanh đi ra bên ngoài dạo chơi. Không sai, đêm nay chúng ta ngay tại bên ngoài ăn, đoán chừng sẽ tối nay trở về, bất quá thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định đem đoàn đại tiểu thư an toàn trả lại. Hắn trầm giọng nói xong, kịp phản ứng đoàn gia chủ lúc này mới vội vàng nhẹ gật đầu, hảo hảo, đó không thành vấn đề, vậy tiểu nữ liền làm phiền các ngươi. Hẳn là, hắn gật đầu, lúc này mới quay người rời đi. Thanh chủ nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, có chút không nghĩ ra. Cái gì hẳn là? Dẫn hắn con gái đi ra ngoài chơi là hẳn là? Cái này một đôi huynh đệ, làm sao đều là lạ. Một bên khác, Phượng Cửu nắm Doanh Doanh ra sân nhỏ, hướng tiền viện đi đến, đi vào phía trước đợi nàng ca lúc, lại gặp cái kia Đoàn Nhị tiểu thư Đoàn Lâm Lâm. Là ngươi? Ngươi làm sao lại tại nhà ta? Đang muốn đi tìm nàng cha Đoàn Lâm Lâm không thấy kia một bên ruột thịt tỉ tỉ, mà là chừng tròng mắt nhìn chằm chằm kia một bộ áo đỏ lóa mắt thiếu niên. Người này, làm sao lại tại trong nhà nàng? Chương 1563, ngươi đến cùng là ai? Nghĩ đến ngay lúc đó nàng không mặc quần áo dáng vẻ bị hắn nhìn thấy, lập tức khuôn mặt xanh đỏ đàn sen, một đôi mắt không còn dám nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, cảm thấy khó xử. Đoàn Doanh Doanh vừa thấy được nàng, mừng rỡ tiến lên dắt tay của nàng khoa tay xuống, không tiếng động kêu một tiếng muội muội, nhưng lại bị hất ra, bước chân một lảo đảo, suýt nữa té ngã trên mặt đất, may mắn Phượng Cửu đỡ nàng. Lôi kéo ta làm gì? Đoàn Lâm Lâm không vui trừng mắt nàng, một chút cũng không có đưa nàng làm bảo tỷ đối đãi, dưới cái nhìn của nàng, cái này so với nàng ra đời sớm một điểm tỉ tỉ chính là cái sỉ nhục, hơn nữa còn là một người dáng dấp cùng với nàng giống nhau như đúc sỉ nhục. Bị bỏ lại, Đoàn Doanh Doanh thần sắc cảm đạm rủ xuống túi đầu xuống, lặng lặng đứng tại Phượng Cửu bên người, không có tiến lên nữa. Nàng mặc dù nghe không được âm thanh còn nói không ra lời nói, nhưng tâm tư mẫn cảm. Nàng biết rõ muội muội của nàng cũng không thích nàng. Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt lườm kia Đoàn Lâm Lâm liếc mắt, liền dẫn bên người Doanh Doanh rời đi. Đối với cái này Đoàn Lâm Lâm, nàng là không sinh ra hảo cảm, bởi vậy, ngay cả nói chuyện cùng nàng hứng thú cũng không có có. Gặp áo đỏ thiếu niên nắm tỉ tỉ nàng liền đi, Đoàn Lâm Lâm không khỏi hô hào, uy, ngươi đến cùng là ai? Ngươi làm sao tại nhà ta? Thế nào? Cái này ai vậy? Trầm thấp mà mang theo không vui âm thanh truyền đến, thanh âm xa lạ cả kinh Đoàn Lâm Lâm quay đầu nhìn lại, khi thấy một cái giữ lại râu quai nón thân hình hán tử khôi ngô hướng nàng đi tới, dọa đến mặt tái đi, vội vàng lui sang một bên. Ngươi là ai a? Đoàn Lâm Lâm âm thanh khẽ run quát hỏi. Ca, chúng ta đi thôi. Phượng Cửu kêu một tiếng, ra hiệu hắn đừng đi để ý đến nàng. Ừm. Quan Tập Lâm gật đầu, lường tấm kia cùng Đoàn Doanh Doanh mặt giống nhau như lúc liếc mắt liền rời đi ánh mắt, từ bên cạnh nàng đi qua, đi vào Phượng Cửu hai người bên cạnh, ta đã cùng thành chủ nói qua, đi à. Nhìn xem ba người hướng bên ngoài phủ mà đi, nàng không khỏi há to miệng, một mặt ngạc nhiên. Nàng kia câm điếc tỉ tỉ, thế nhưng là nhiều năm như vậy đều chưa từng đi ra phủ thành chủ, như vậy đi ra, người bên ngoài có thể hay không cho là nàng A. Nghĩ đến cái này, sắc mặt của nàng lập tức trở nên khó coi đứng lên, lập tức chạy đến cha nàng sân nhỏ, dự định hỏi cho rõ. Một bên khác, Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm mang theo lần thứ nhất ra cửa Doanh Doanh đi vào trên đường cái, nhìn xem hai bên đường phố bày biện đồ chơi nhỏ lúc, Đoàn Doanh Doanh khó nén hiếu kỳ, một đường đi một chút nhìn xem, khi thì dừng lại vớt vớt, lại cũng mua không ít thứ. Đây không phải kia công tử áo đỏ sao? Hắn nhưng là có hai cái thánh sư huy chương tôn giả, không nghĩ tới hôm nay hắn sẽ đi ra dạo phố, có thể nhìn thấy hắn thật sự là ngoài ý muốn a. Các ngươi xem trung gian nữ tử kia, đây không phải là thành chủ con gái Đoàn Lâm Lâm sao? Nàng thế nhưng là chúng ta trong thành đệ nhất mỹ nhân, cái này ngũ quan dáng dấp thật đúng là xuất sắc, hơn nữa cả người khí chất rất là dịu dàng, thật đẹp. Bất quá kia dâu ria đại hán lại là người nào? Làm sao lại đi theo bên cạnh đâu? Xem ra có thể là bảo tiêu loại hình nhân vật. Nghe người chung quanh thấp giọng nghị luận, ba người tại đi dạo sau phố, liền tìm cái gần cửa sổ tiểu lâu ngồi xuống, gọi lên mấy cái thịt rượu ăn lấy, một bên thưởng thức bên ngoài trên đường cái người đến người đi náo nhiệt cảnh đêm. Một đêm này, hương phấn nhất có thể nói chính là Đoàn Doanh Doanh. Một đêm này, nàng gặp được hồi lâu trước kia chưa từng nhìn thấy qua đồ vật, cũng rốt cục kiến thức đến cái này thế giới bên ngoài là có bao nhiêu đặc sắc. Thẳng đến đêm dài thời điểm, hai người mới mang theo Đoàn Doanh Doanh trở về, chỉ là Phượng Cửu cũng không biết rõ, nàng đã bị một ít người để mắt tới. Chương 1564, hy vọng của nàng. Nhìn xem kia màu đỏ thân ảnh biến mất tại phủ thành chủ trong cửa lớn, chỗ tối, bốn tên người áo xám đi ra, một người trong đó hỏi, làm sao không động thủ? Bằng vào chúng ta lực lượng, lấy nàng mạng nhỏ dư xài. Nơi này là Thuận Duyên thành bên trong, còn là thành chủ địa bàn, không đổi, nàng sẽ rời đi nơi này, chúng ta có thể trên đường động thủ. Một người trong đó nói xong, không sai, chúng ta có thể trên đường bày ra cạm bẫy, chờ chính nàng nhảy vào đến. Một cái nữ nhân mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại. Lưu lại hai người nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, không muốn áp quá gần để tránh bị phát hiện. Ở trong một người nói xong, liền lưu lại hai người trong này trông coi, hai người khác thì tại trong bóng đêm lặng yên rời đi. Về phần Phượng Cửu mấy người, trở lại trong phủ thành chủ còn đang chờ bọn hắn trở về, khi thấy ba người bọn họ vào phủ lúc. Chờ ở tiền viện hắn đi vào trước mặt bọn hắn, nhìn mình nữ nhi liếc mắt về sau, liền nhìn về hướng Phượng Cửu hỏi, Phượng công tử, các ngươi có thể ăn ăn khuya rồi. Ta để phòng bếp chuẩn bị cho các ngươi. Đa tạ thành chủ, chúng ta mới vừa ở bên ngoài ăn qua trở về. Phượng Cửu nói xong, hãy náy cười một tiếng, như biết thành chủ ở chỗ này chờ, chúng ta chắc chắn sớm đi trở về. Ha ha ha, không quan hệ không quan hệ. Hắn liên tục khoát tay, nói, đúng rồi, những thuốc kia đã đến đầy đủ đủ. Vậy thì tốt, ta sáng mai đi qua, thời gian cũng không sớm, chúng ta liền đi về nghỉ trước. Nàng nói xong, gật đầu sau cất bước đi về phía trước. Doanh Doanh nhìn cha nàng liếc mắt, hướng về phía hắn lộ ra một vệt cười về sau, liền đi theo Phượng Cửu rời đi. Quan Tập Lâm thì cười vang, đối với thành chủ nói, thành chủ, sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong liền cũng theo rời đi. Về viện sau ba người đều tự tắm rửa một phen về sau, Phượng Cửu tìm tới Quan Tập Lẫm, ca, ta đêm nay muốn giúp Doanh Doanh thi trầm, ngươi giúp ta trông coi. Được, ngươi yên tâm đi. Việc này giao cho ta. Hắn lên tiếng, cùng nàng cùng nhau đi vào Doanh Doanh trước phòng. Bởi vì ở bên ngoài có nói qua, Phượng Cửu liền trực tiếp đẩy ra môn đi vào bên trong, nhìn thấy mặc áo trong Doanh Doanh đang chờ nàng, nàng cả cười cười, đi đến bên cạnh bàn viết xuống một câu, không cần khẩn trương. Đoàn Doanh Doanh nhẹ gật đầu, chỉ là, vẫn thỉnh thoảng nuốt nước bọt, trong lòng không cách nào không khẩn trương. Hôm nay ở bên ngoài, Phượng Cửu nói nàng có thể trị hết nàng câm điếc tật, nàng nghe chỉ cảm thấy cả người đều là mộng. Có thể trị hết không? Những người này ca ca của nàng tìm không ít người cho nàng trị liệu, thế nhưng không có người nói có thể trị hết, nàng cho là nàng cả đời đều là như vậy, vĩnh viễn nghe không được thế giới âm thanh, nghe không được thân nhân âm thanh, cũng không phát ra được thanh âm nào. Nàng đã sớm không dám hy vọng xa vời, có thể làm Phượng Cửu nói nàng có thể trị hết lúc, nàng cơ hồ là không thể tin được, có thể tuy là như thế, trong lòng vẫn ôm lấy một tia chờ mong. Phượng Cửu nói cho nàng, giúp nàng chữa khỏi câm điếc tật, nàng chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là đừng nói cho bất luận kẻ nào nàng câm điếc tật chữa khỏi, để nàng trước nghe một chút chung quanh âm thanh, để nàng nhìn nhiều nhìn thân nhân thái độ. Nàng thậm chí nói cho nàng, tương lai nàng nếu có thể tìm tới một cái không ngại nàng có câm điếc tật người, liền có thể sắp hết thân giao phó cho hắn. Nàng thậm chí nói cho nàng, đợi nàng câm điếc tật tốt, có thể thêm ra đi đi một chút, nhìn xem địa phương khác phong cảnh, không muốn vĩnh viễn chỉ ở chỗ này cái trong sân. Nàng còn nói cho nàng, đợi nàng câm điếc tật tốt, trong cơ thể nàng tắc nghẽn gân mạch cũng có thể khôi phục lưu thông, nàng còn có thể bắt đầu tu luyện. Nàng mỗi một câu nói, đều để nàng đối với tương lai tràn đầy hy vọng cùng hướng tới. Chương 1565, nửa đêm trị liệu. Đem cái này dược dịch uống, sau đó nằm dài trên giường đi. Phượng Cửu ra hiệu, đưa tới cho nàng một bình dược dịch, một bên từ trong không gian lấy ra ngân châm đến. Đoàn Doanh Doanh tiếp nhận, không hề nghi ngờ đem trong bình dược dịch uống xong, liền nằm dài trên giường đi, hai tay đặt phần bụng, có chút khẩn trương nhìn xem nàng. Phượng Cửu hướng về phía nàng cười cười, lấy ra một châm đâm vào hôn huyệt của nàng, lại bắt đầu vì nàng thi châm. Bởi vì chủ yếu thi châm địa phương là tại đầu cùng sau thai, lại thêm Doanh Doanh vừa khẩn trương, chỉ có thể trước để nàng hôn mê, như vậy mới sẽ không bởi vì khẩn trương mà loạn động. Đầu châm cứu nhất phải cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ xuất sai lầm, liên quan đến tính mệnh sự tình, nàng tự nhiên không thể khinh thường. Cũng bởi vậy, nàng để anh của nàng ở bên ngoài trông coi, cứ như vậy, cho dù có người quấy rầy cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng hạ châm. Một đêm này, Phượng Cửu đang vì Doanh Doanh trị liệu, quan tập lâm canh giữ ở bên ngoài ngồi xếp bằng, mà tại chủ viện, đoàn thành chủ thì bởi vì khẩn trương mà không cách nào chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ là vì hắn phụ thân trị liệu thời gian, đến lúc đó thật có thể chưa khỏi sao. Dù là kia Phượng công tử nói không có vấn đề, có thể kết quả không có đi ra, hắn cái này trong lòng chính là không nỡ. Về phần một bên khác đoàn Lâm Lâm, lại là buồn bực đến một đêm không cách nào chìm vào giấc ngủ. Chạng vạng tối lúc nàng đi tìm nàng phụ thân, biết được kia áo đỏ thiếu niên chính là đến cho gia gia của nàng chữa bệnh, cha nàng còn giao phó không thể đắc tội. Có thể, vừa nghĩ tới ở trên đường sự tình, nàng liền không cách nào đem chuyện này xem như cái gì cũng không có phát sinh qua. Ghê tởm hơn chính là, cái kia họ Phượng thiếu niên thế mà đối nàng cái kia câm điếc tỉ tỉ tốt như vậy, còn mang nàng đi ra cửa chơi, bằng cái gì? Một buổi tối, toàn bộ ban đêm đều không thể ngủ. Tại nửa đêm giờ xỉu thời khắc, Phượng Cửu mới từ Doanh Doanh trong phòng đi ra, nhìn xem đứng lên quan tập lẫm, nàng cười nói, ca, trở về ngủ đi. Cái tiểu nha đầu kia thế nào? Lúc nào có thể thấy hiệu quả? Hắn hỏi đến. Chờ ngày mai nàng tỉnh ngủ sau nhìn xem, nếu không có gì ngoài ý muốn, thính lực sẽ dần dần khôi phục, ước chừng một ngày tả hữu liền có thể nghe được rất rõ ràng thanh âm. Về phần dây thanh, ngày mai nàng tỉnh lại liền có thể nói, có điều, đoán chừng nàng nhiều năm như vậy chưa hề nói chuyện, vừa mới bắt đầu sẽ khá khó. Nghe lời này, quan tập lâm gật đầu cười, nói, tiểu nha đầu này cũng là có phúc khí, có thể gặp ngươi cái này quỷ y y, bằng không, cả đời này sợ là không cần suy nghĩ. Cũng là nàng cùng ta có duyên, ngươi nhìn một cái khác, mặc dù giống nhau như lúc, nhưng lại không được, ta đối nàng có thể nửa điểm hảo cảm đều không có. Nàng cười xoay xoay eo lắc lắc tay, ta phải trở về ngủ một giấc, sau khi trời sáng còn phải đi giúp kia đoàn lao ra tử trị liệu đâu. Quan Tập lẫm nhẹ gật đầu, đi thôi. Ngươi yên tâm ngủ, ngày mai ta sẽ gọi ngươi. Tốt, ta đây về phòng trước. Nàng lúc này mới hướng trong phòng đi đến. Đợi cho sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu rời giường rửa mặt sau liền đi trước nhìn xuống đoàn Doanh Doanh, vừa vặn nàng mở ra cửa phòng đi tới. Doanh Doanh, hôm nay cảm giác thế nào? Có hay không cái gì không giống? Nàng cười hỏi đi vào bên cạnh nàng. Đoàn Doanh Doanh nhìn xem nàng, nghe thanh âm của nàng chỉ cảm thấy lỗ tai ẩm ẩm tựa hồ có một chút âm thanh đang vang lên, lại nghe không rõ ràng, nhưng tuy là như thế, cũng đã để nàng vui vẻ không thôi. Nàng theo thói quen lấy ra giấy cùng bút đến, muốn nói cho Phượng Cửu nàng có thể nghe được một chút thanh âm, đã thấy Phượng Cửu đè xuống nàng chuẩn bị viết chữ tay hướng về phía nàng cười. Ngươi dây thanh cũng đã khôi phục, ngươi thử một chút. Nàng chỉ miệng của nàng, để nàng mở miệng nói chuyện. Chương 1566, khí thế khiếp người. Đoàn Doanh Doanh có chút khẩn trương giật giật môi, mở miệng ra thận trọng hô một tiếng, Phượng, Phượng Cửu. Làm kia thanh âm khàn khàn thận trọng từ trong miệng của nàng phát ra lúc, thanh âm kia mặc dù khàn khàn khó nghe, có thể vẫn bảo nàng kích động đến nước mắt chảy ròng. Ta có thể nói chuyện rồi. Ta có thể phát ra âm thanh hai tay nắm thật chặt Phượng Cửu tay, âm thanh run rẩy nói, tâm tình lúc này, kích động vừa vui sướng không cách nào tự đè xuống. Một bên Quan Tập lẫm cười vang lấy, cái này lại không có cái gì, tiểu Cửu nói có thể trị hết ngươi, liền nhất định có thể trị hết ngươi. Hắn đối với hắn muội muội y thuật là vô cùng có lòng tin, trên đời này người khác không chữa khỏi ốm đau, muội muội của hắn đều nhất định có thể trị hết. Phượng Cửu lộ ra tiếu dung, nói, ngươi bởi vì lâu chưa hề nói chuyện, dây thanh khàn khàn là sẽ có, bất quá không cần lo lắng, đến lúc đó ăn nhiều một chút thoải mái đồ vật là được rồi, âm thanh chậm rãi sẽ khôi phục như cũ. Đoàn Doanh Doanh nhẹ gật đầu, lỗ tai nghe còn không rõ lắm, có chút ầm ầm cảm giác, nhưng mơ hồ trong đó lại có thể nghe rõ, chuyện này đối với nàng tới nói, đã là lúc trước không dám hy vọng xa vời qua sự tình. Nhớ, đừng ở trước người nói chuyện, chậm rãi tâm tình đi nấu chút tư âm nhuận khô đồ vật ăn một chút, nơi này có bình thuốc dịch, một ngày phân ba lần ăn vào. Nàng lấy ra một bình dược dịch cho nàng, lại giao đãi, chúng ta đoán chừng sẽ ở trạm vạng tối trở về, ngươi không cần đợi. Giao phó cho về sau, lúc này mới cùng Quan Tập lẫm cùng nhau ra bên ngoài mà đi. Hôm nay, giúp kia đoàn lão gia tử trị liệu là tại một cái khác gia tộc bên kia trong hầm băng, cho nên còn phải ra cửa. Đến rồi tiền viện, đã đợi chờ đã lâu đoàn gia chủ nhìn thấy Phượng Cửu đi ra dễ dàng khẩu khí, bận điệu đi lên trước, Phượng công tử, đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát. Ừm. Phượng Cửu gật đầu, cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài, lên bên ngoài chuẩn bị xong xe ngựa, cùng nhau hướng một cái khác gia tộc mà đi. Mạnh gia bên kia, Mạnh gia nguyên nhân chính biết bọn hắn hôm nay sẽ đến, liền ở bên ngoài phủ chờ lấy, khi thấy xe ngựa chậm rãi lúc đến, ánh mắt liền lướt qua phía trước, rơi vào phía sau một chiếc xe ngựa bên trên. Ở trong đó ngồi, hẳn là vị kia có được hai cái thánh sư huy chương áo đỏ thiếu niên đi. Trước mặt xe ngựa dừng lại, đoàn thành chủ trước kia xuống tới, chắp tay hướng Mạnh gia chủ cười nói, Mạnh huynh, hôm nay quấy rầy. Đâu có đâu có. Hắn cười chắp tay nói xong, nói, Hàn Băng giường đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ thành chủ các ngươi đến đây. Thế là, hai người tại sau một hồi khách khí, đoàn thành chủ liền để người đem hắn hôn mê phụ thân mang đi Mạnh phủ trong hầm băng, mà tại phía sau nhất trên xe ngựa, Quan Tập lâm thì đẩy ra màn xe dẫn đầu đi xuống. Sau đó, mới là một bộ áo đỏ chói mắt Phượng Cửu. Mặc dù biết đó là một thiếu niên, có thể khi thấy tên kia dung nhan tuấn mỹ bất quá 20 thời niên thiếu, Mạnh gia chủ vẫn cảm giác đến kinh ngạc. Lại thật dạng này nhỏ. Vị này nhất định là Phượng công tử. Mạnh gia chủ thượng trước chắp tay thi lễ, cười nói, thật sự là nghe tiếng không bằng thấy một lần a. Phượng Cửu nhìn xuống người trước mắt, gật đầu cười, Mạnh gia chủ. Đoàn thanh chủ đề cập với nàng lên qua. Phượng công tử, mời vào bên trong. Hắn làm ra dấu tay xin mời, nghiêng người mời hắn đi vào, mà lúc này, mới chú ý tới một bên theo tên kia huyền y hề nam tử, không khỏi hơi ngạc nhiên, ngầm tự đánh giá một phen. Người này là ai? Làm sao lại cùng bọn hắn cùng một chỗ đến? Chẳng lẽ cái này Phượng công tử hộ vệ? Chỉ là, nhìn cái này cả người lăng lệ khiếp người cường giả khí thế, lại tựa hồ không quá giống. Chương 1567, Thiên Niên Hàn Băng Sàng. Gặp hắn nhìn chằm chằm quan tập lâm nhìn, Phượng Cửu chỉ là nhàn nhạt cười cười, liền nện bước bước chân cùng nhau đi đến mà đi. Đoàn thành chủ trước mang người theo Mạnh gia chủ an bài người đi hầm băng nơi đó, sau đó Phượng Cửu bọn người mới hướng bên kia mà đi. Mạnh gia chủ nhìn Phượng Cửu liếc mắt, tiếp theo đối với thành chủ nói, nếu như còn cần chút cái gì, thành chủ cứ việc nói, nếu có thể làm đến ta Mạnh mộ sẽ không chối từ. Nghe thấy lời này, thành chủ trong lòng đối với cái này Mạnh gia ấn tượng càng thêm khắc sâu, hắn nhẹ gật đầu, cười nói, Mạnh huynh yên tâm, nếu có cần ta sẽ không cùng ngươi khách khí, ngươi lần này giúp ta đại ân. Về sau nếu là có cái gì cần ta hỗ trợ địa phương, cứ mở miệng. Ha ha ha, thành chủ nói quá lời. Mạnh gia chủ tâm đầu vui vẻ, biết rõ trải qua chuyện này về sau, bọn hắn Mạnh gia về sau ngay tại có chút sự tình gì, đoàn thành chủ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, cái này đã đầy đủ. Đến rồi hầm băng nơi đó, Phượng Cửu dừng bước, thành chủ, ngươi theo ta đi vào là được. Những người khác canh giữ ở bên ngoài đi. Môn này không có từ bên trong mở ra, ai cũng không cho phép vào đến. Yên tâm đi. Có ta trông coi, sẽ không để người làm loạn. Quan tập lâm cười vang, vỗ vỗ lồng ngực ra hiệu nàng yên tâm. Phượng Cửu lộ ra một vẻ tiếu dung, đối với hắn gật đầu, lúc này mới cùng đoàn thành chủ đẩy ra thạch môn tiến vào kia trong hầm băng. Đi vào, hàn khí đập vào mặt. Cả người toàn thân trên dưới nhanh chóng bị một luồng hơi lạnh tràn ngập, toàn thân lỗ chân lông đều phảng phất mở ra. Cảm giác được trong này hàn khí nồng đậm, nàng lúc này vận khởi trong cơ thể khí tức, để linh lực khí tức lưu chuyển tại huyết dịch trong gân mạch, không cần một hồi, toàn thân liền ấm áp đứng lên. Một bên đoàn thành chủ cũng vận khởi trong cơ thể linh lực bảo vệ thân thể, hắn nhìn về hướng Phượng Cửu, hỏi, Phượng công tử, cần ta làm chút cái gì sao? Đem ngươi phụ thân áo thoát. Phượng Cửu nói xong, mắt nhìn một bên trưng bày cái bàn, kia là nàng giao phó để ở trong này, thuận tiện nàng bày ra đồ vật. Được. Đoàn thành chủ tự thân lên trước đem hôn mê phụ thân áo cởi, dù sao trong này cũng không có ai có thể làm chuyện này, chỉ bất quá, càng là đến gần kia thiên niên hàn băng sảng, cô kia hàn khí liền càng phát lạnh lẽo thấu xương. Nhất là làm hắn nhìn thấy ở trần phụ thân nằm tại kia hàn băng trên giường lúc, trên thân trên mặt dần dần ngưng kết ra một tầng mảnh băng lúc, càng là có chút bận tâm. Như vậy băng lãnh địa phương, hắn lại không linh lực hộ thể, thân thể chịu nổi sao? Có thể hay không đông lạnh ra cái gì mau bệnh đến? Trong tâm nghĩ đến, liền có chút không yên lòng hỏi, Phượng công tử, phụ thân ta không có linh lực hộ thể. Như vậy nằm trên thiên niên hàn băng sàng thật có thể sao? Phượng Cửu hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn hắn, nói, Đoàn thành chủ, đã ngươi đưa ngươi phụ thân giao cho ta đến trị liệu, như vậy thì không muốn chất vấn phương pháp của ta. Mặt khác, ta cái này còn không có động thủ thì một chuyện, nếu là động thủ ta hy vọng ngươi không nên mở miệng phát ra bất kỳ thanh âm quấy rầy đến ta. Nói xong, nàng cầm lấy một cây tiểu đao lau lau. Nhìn xem hắn nói, kỳ thật cái này trị liệu một mình ta là được, để ngươi tiến đến, bất quá là hy vọng ngươi tự thân nhìn ta là thế nào giúp ngươi phụ thân trị liệu, nhưng ngươi nếu là giữa đường quấy rầy đến ta, như vậy lần này trị liệu nếu là thất bại, hủy thế nhưng là phụ thân ngươi mệnh. Nghe vậy, đoàn thành chủ sắc mặt biến hóa. Mặc dù lời này nghe rất không khách khí, nhưng hắn biết rõ, hắn thực sự nói thật. Thế là hướng hắn này này nói một tiếng, Phượng công tử, thực sự thật có lỗi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại phạm vào. Chương 1568, im lặng. Giờ khắc này, Đường Đường thành chủ như là một cái làm sai sự tình đứa nhỏ bản túi đầu nói xin lỗi. Phượng Cửu thật cũng không nói thêm nữa, chỉ là đối với hắn nói, trước đem phụ thân ngươi trên người huyệt đạo phong đứng lên. Được. Thành chủ lên tiếng, ngón tay ngưng tụ linh lực khí tức đem hắn phụ thân quanh thân huyệt đạo phong bế, mà lùi về sau đến một bên chờ Phượng Cửu chỉ thị tiếp theo. Mà lúc này, Phượng Cửu tiến lên, lấy ngân châm đâm vào mỗi một đạo huyệt đạo về sau, tay của nàng liền hướng kia đoàn lao ra từ bên eo tìm kiếm, tựa hồ đang tìm cái gì đồng dạng, khi cảm giác được kia da thịt phía dưới nhúc nhích lúc, kẹp ở nàng hai ngón ở giữa ngân châm hưu một tiếng đâm xuống dưới. Một bên đoàn thành chủ không dám đánh nhiễu, liền ngay cả hô hấp cũng thả nhẹ mấy phần, làm hắn nhìn thấy Phượng Cửu ngân châm hưu một tiếng đâm xuống lúc, ghim chúng một đầu ngón tay bản thô biết nhúc nhích côn trùng lúc, không khỏi nhấc lên tâm. Hắn cảm giác đầu kia côn trùng bị ngân châm đinh trong đó sẽ không di động, nhưng lại còn sống. Tại đinh trụ trong đó một đầu về sau, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một bên khác bên cạnh bộ cung có nhúc nhích dấu hiệu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, một đầu kia không bị đinh trụ côn trùng tại da thịt dưới bông nhúc nhích sau liền biến mất, tựa hồ hướng nơi khác rời đi. Mà tại lúc này, chỉ thấy Phượng Cửu hai tay lấy ra gốc kia linh dược, hái được gốc kia linh dược lá cây vỏ nát sau nhỏ ra nước thuốc, đem nước thuốc rót vào phụ thân hắn trong miệng, lại đem linh dược cặn bã nhét vào phụ thân hắn miệng mũi hai ba khu, lại đem hai cái băng thuộc tính tinh hoạch bên trong ẩn chứa băng thuộc tính rót vào phụ thân hắn thân thể. Một nháy mắt, hắn chỉ thấy phụ thân hắn nguyên bản kết lấy một tầng mảnh băng trên thân nhanh chóng trở nên cứng ngắc. Dần dần thân huyết khí bị đông lại, thân thể khí huyết không lưu thông, lại thêm là lạnh vô cùng thiên nhiên hàn băng sàng tại người dưới đáy truyền tống lấy ngàn năm hàn khí, cơ hồ chỉ là một hồi, hắn liền cảm giác được phụ thân hắn không có khí tức. Lúc này, trong lòng hắn trì trệ, muốn lên trước ngăn cản, lại sinh sinh nhịn xuống. Hai tay thật chặt vận thành nắm đấm đứng ở nơi đó, giờ khắc này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo thấu xương. Như là rơi vào trong hầm băng, trong đầu quanh quẩn chỉ là, phụ thân hắn tắt thở. Không biết qua bao lâu, làm hắn nhìn thấy Phượng Cửu dùng một cái khắc viên ngân châm đâm vào phụ thân hắn thân thể, tựa hồ đinh trụ cái gì đồng dạng. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ nghe thấy chính mình tiếng nuốt nước miếng, chỉ nghe thấy chính mình nhịp tim như sấm âm thanh. Đoàn thanh chủ, khởi ra hắn quanh thân huyệt đạo. Phượng Cửu hai tay không có khoảng không. Một bên vận dụng linh lực khí tức hóa đi đoạn tra trên người băng xương, một bên dùng linh lực khí tức bảo vệ tâm mạch của hắn. Nhưng, thanh âm của nàng nói ra về sau, nhưng không nhìn thấy đoàn thành chủ có hành động, thế là ngẩng đầu nhìn lên, nhíu mày lại, thanh hát, đoàn thành chủ. Nhanh chóng cởi ra phụ thân ngươi huyệt đạo. A, là. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần. Liền vội vàng tiến lên đem trước kia phong bế giải khai huyệt đạo, khởi ra sau xem xét, liền gặp nàng lấy trước kia cái thanh kia sắc bén đao nhỏ đối phụ thân hắn thân thể vạch xuống đi. Có lẽ là bởi vì trong này hàn khí quá nặng, lại thêm nằm tại thiên nhiên hàn băng sàng thân thể người cơ hồ đông cứng, tại đao nhỏ lấy xuống trong chớp mắt ấy, chỉ gặp một đạo nhỏ bé vết máu chảy ra, mà ngay sau đó, hắn liền gặp Phượng Cửu từ kia ra thịt ở giữa kẹp ra một đầu bị ngân châm đâm vào kim sắc côn trùng. Nhìn thấy cái kia kim sắc côn trùng một màn kia, hắn một trái tim đột nhiên nhảy đứng lên, lúc này mới phát hiện, phụ thân hắn hô hấp mặc dù cực yếu, cũng đã khôi phục một tia sinh cơ. Làm hắn nhìn tả hữu hai đầu kim sắc côn trùng bị lấy ra, nhìn xem hắn cầm nhầm vào cùng tuyến đem hắn phụ thân ra thịt làm quần áo bàn khe hở đứng lên lúc. Hắn chỉ cảm thấy da mặt run rẩy, thật lâu nói không nên lời một câu. Chương 1569, cả người hàn khí. Cùng cái này hầm băng bên trong bầu không khí khác biệt, bên ngoài, mạnh thành chủ cũng không có rời đi, mà là tại hầm băng bên ngoài, nhìn xem kia thạch môn chỗ khôi ngô đại hán, cười nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ làm sao xưng hô. Như đồng môn thần bản canh giữ ở thạch môn chỗ quan tập lẫm nhìn hắn một cái. Mở miệng nói, ta họ Quan. A, nguyên lai là Quan huynh đệ. Mạnh gia chủ nhẹ gật đầu, cười nói, ta nhìn Phượng công tử rất là tín nhiệm ngươi, quan huynh đệ chẳng lẽ là Phượng công tử người bên cạnh? Nghe vậy, quan Tập Lâm cười cười, biết rõ hắn là nghĩ lời nói khách sáo, liền chỉ ứng với, không sai, ta xác định là bên người nàng người, phụ trách bảo hộ nàng an toàn. Thì ra là thế. Mạnh gia chủ nhìn xem hắn, lại nói, bất quá nhìn quan huynh đệ khí thế, cũng không giống như là đồng dạng hộ vệ loại hình người, nghĩ đến, nhất định là có lai lịch lớn. Ha ha ha, mạnh gia chủ thế nhưng là nhìn lầm, kỳ thật ta cũng chính là cái bên ngoài kiếm miếng cơm ăn lính đánh thuê mà thôi, không có lai lịch gì. Hắn cười vang, câu được câu không cùng hắn trò chuyện, thuần túy giết thời gian. Mà tại một bên khác, thừa dịp Phượng Cửu bọn hắn đều không có ở trong phủ thành chủ Đoàn Lâm Lâm chạy tới Đoàn Doanh Doanh trong sân, thì mấy lần mới nhìn đến cái kia cùng nàng có giống nhau như lúc dung nhan bảo tỷ đang tại trong phòng bếp. Thế là, nàng phẫn nộ đi lên trước, lôi kéo nàng liền đem nàng kéo ra ngoài, ra đến bên ngoài tay dùng sức hất lên, lại đưa nàng hất ra, tức giận hét lên, ta hỏi ngươi, cái kia áo đỏ thiếu niên làm sao lại cùng ngươi ở một sân? Ngươi đừng quên ngươi là người bị cầm, người như vậy ngươi trêu chọc không nổi. Đoàn Doanh Doanh kinh ngạc nhìn nàng, nghe muội muội nàng không khỏi rủ xuống cúi đầu xuống, có chút luống cuống đứng ở nơi đó. Là, ta làm sao quên đi ngươi là vừa câm vừa điếc đâu. Ngươi nghe thấy ta nói lời nói mới là lạ. Mắng ngươi thật sự là lãng phí miệng lưỡi uổng phí sức lực. Nàng hư nặng một tiếng, chừng nàng liếc mắt sau liền quay người rời đi. Đoàn Doanh Doanh ngẩng đầu lên nhìn xem nàng nổi giận đùng đùng rời đi thân ảnh, có chút cảm nhiên thu lại đôi mắt, lại quay người về phòng bếp đi làm cơm. Nàng chưa từng muốn theo người so, sinh hoạt ở nơi này trong sân, nàng một mình thừa nhận cô độc, coi như không vui cũng sẽ để cho mình lộ ra tiếu dung đến, ở nơi này trong sân, trước kia một mực chỉ có chính nàng ở. Trong nhà này duy nhất có thể làm cho nàng vui vẻ, để nàng mong nhớ lấy, cũng chỉ có cái kia một năm chỉ có thể trở về một hai lần huynh trưởng. Về phần những người khác, nàng đã sớm biết rõ, bọn hắn đều làm nàng là trong suốt, đều không thích nàng tồn tại, không phải sao? Tương phản, Phượng Cửu nàng bất quá là một cái khách qua đường, lại đối nàng dạng này tốt. Không chỉ có chữa khỏi nàng câm điếc tật, càng dạy nàng muốn thấy rõ người, chính như kia quan đại ca nói, nàng là may mắn. Chính là bởi vì may mắn, mới có thể gặp được Phượng Cửu cái này cải biến nàng cả đời người. Tại buổi trưa về sau, mạnh ra bên trong hầm băng thạch môn cuối cùng từ bên trong mở ra, đầu tiên đi ra là một bộ áo đỏ Phượng Cửu, nhìn xem thần sắc vẫn như cũ, chỉ là hai đầu lông mày thêm một vệt rã rời. Hoàn thành! Có phải hay không mệt mỏi? Nếu là mệt liền đi về trước nghỉ ngơi một chút. Quan Tập Lâm cái thứ nhất nên đón, đi vào Phượng Cửu bên người, khe rửa gần, liền cảm giác được nàng một thân hàn khí, lập tức mày nhíu lại đứng lên. Trên người ngươi hàn khí rất nặng. Nói xong, hắn nhìn xem mạnh gia chủ, nói, mạnh gia chủ, làm phiền ngươi để cho người nhìn xem trước kia để nấu canh gừng đã khỏi chưa. Hảo hảo, ta lập tức để cho người đi phòng bếp nhìn xem, hẳn là có thể. Hắn nói xong, phân phó người bên cạnh đi phòng bếp nhìn xem. Phượng Cửu khoát tay áo, không có việc gì, chậm một hồi là được rồi. Chương 1570, Thánh Sư cản đường. Phượng công tử, nếu không thì trước hết tại Hàn Xá nghỉ ngơi một chút. Mạnh gia chủ đưa ra đề nghị hỏi đến. Đa tạ mạnh gia chủ hảo ý, ta không có việc gì, ở trên xe ngựa nghỉ ngơi sẽ liền tốt. Nàng cười nói tạ. Hướng hắn gật đầu về sau, liền trước đi ra phía ngoài. Ở phía sau đi ra đoàn thành chủ thì cả người lộ ra choáng nặng nề, nhìn tận mắt một màn kia về sau, cảm giác trong lòng đã không biết như thế nào đi hình dung. Hắn tại phân phó người đem hắn phụ thân đưa về phủ thành chủ về sau, lại cùng mạnh gia chủ đạo cá biệt, lúc này mới ra bên ngoài mà đi, mạnh gia chủ tự nhiên đưa tiễn. Nhưng mà, làm bọn hắn đi vào bên ngoài lúc, lại tại nhìn thấy phía ngoài một màn kia sau giật mình. Chỉ gặp, mạnh phủ trước cửa chẳng biết lúc nào tụ tập số lớn người, những người này mỗi một cái trên thân đều đeo huy chương, không phải dược sư liền luyện đan sư, bọn hắn đem đường đều vây quanh, có thể nói chính là muốn trở về, cũng không có biện pháp có thể để xe ngựa từ nơi này rời đi. Mà khắp nơi những người này phía trước nhất, có hai người là bọn hắn nhận biết, kia là trong thành so sánh nổi danh hai vị thánh sư cấp bậc luyện đan sư cùng dược sư, chỉ là, nhìn xem bọn hắn trận thế này, lại để đoàn thành chủ cùng mạnh gia chủ có chút kinh ngạc. Đây đều là tới làm cái gì? Tránh ra. Lại không tránh ra ta cũng không khách khí. Một cái thanh âm trầm thấp mang theo tức giận truyền vào bọn hắn trong tai. Bọn hắn lúc này mới chú ý tới, Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm ngồi chiếc xe ngựa kia vẫn còn, hơn nữa bị vây quanh căn bản ra không được, lập tức liền vội vàng tiến lên, đi vào kia hai tên thánh sư trước mặt. Hai vị, đây là thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Đoàn thành chủ hỏi đến, trong mắt có một tia nghi hoặc xẹt qua. Hai người thấy là thành chủ đi ra, thế là, liền nhìn nhau, thành chủ. Hai người chúng ta nghe nói trong thành tới một vị có được song thánh huy chương thiếu niên, cho nên đến đây xem xét, bởi vì có luyện đan sư chất vấn, hắn song thánh huy chương là giả. Nghe nói như thế, mạnh gia chủ sửng sốt một chút, nhìn về hướng đoàn thành chủ. Mà đoàn thành chủ thì tại sững sờ qua đi cười đứng lên, hai vị quá lo lắng, cho dù là ta không có cầm Phượng công tử hai cái huy chương kiểm tra thực hư qua, nhưng ta cũng biết. Hai cái kia huy chương tuyệt sẽ không là giả, bởi vì hắn thực lực bản sự bày ra ở nơi đó, dung không được làm bộ. Nói xong, thanh âm của hắn một trận, nói, hai vị ở lâu không ra, nghĩ đến cũng không biết, hôm nay chính là Phượng công tử vì gia phụ trị liệu thời gian, hơn nữa đã trị liệu kết thúc, chúng ta đang chuẩn bị trở về nhà, mà gia phụ bệnh hiểm nghèo cũng xác định đã bị Phượng công tử chỗ trừ, những này đều là ta tận mắt nhìn thấy. Lệnh tôn bệnh hiểm nghèo đã trừ. Có thể cho ta hai người nhìn xem. Trong đó một vị hỏi đến. Cái này, sợ là không được. Hắn chần chừ một lúc, vẫn cự tuyệt. Nếu không tận mắt nhìn thấy, bây giờ để cho ta hai người tin tưởng là thật. Một người khác cũng mở miệng nói xong, thái độ rất là kiên quyết. Bằng cái gì đến để các ngươi tận mắt nhìn thấy? Các ngươi tin hay không, có quan hệ gì sao? Trong trẻo lạnh lùng âm thanh mang theo một tia lười biếng từ một chiếc xe ngựa khác bên trong truyền đến, để nghe thấy thanh âm kia trong lòng mọi người một trận nổi nóng, nhất là kia cầm đầu hai vị thánh sư, càng là cảm thấy tôn nghiêm chịu đến vũ nhục. Hừ! Hai ta người làm trong thành thánh sư, vì chúng luyện đan sư cùng dược sư đứng đầu, nếu là thật sự có người dám giả mạo thánh sư, chúng ta đoạn sẽ không dễ dàng tha thứ. Ngồi dựa vào trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Phượng Cửu nghe chỉ là ngoắc ngoắc khỏe môi, lộ ra một vệt ý cười đến, cũng không có lại cùng bọn hắn nhiều lời, mà là đối nàng ca nói, chúng ta đi thôi. Những lao giả kém may mắn này, nàng mới không bằng bọn hắn so đo. Chương 1571, vung đao mà lên. Không cho phép đi. Một tiếng tiếng quát ra, hai tên thánh sư ngăn đón. Trung quanh đông đảo ngại sự tình không đủ lớn luyện đan sư cùng đám dược sư từng cái vây quanh xe ngựa ngăn chặn đường, tựa hồ không muốn cứ như vậy để người trong xe ngựa rời đi. Đoàn thành chủ gặp sự tình phát triển có chút ra ngoài ý định, không khỏi trầm mặt xuống, nhướng mày. Hắn ánh mắt lợi hại đảo qua đám người liếc mắt, trầm giọng quát hỏi lấy, các ngươi đây là làm cái gì? Còn không mau mau lui ra. Đương nhiên. Hắn cái này quát chói tai cũng chỉ dám đối với những cái kia luyện đan sư cùng đám dược sư, đối với kia hai tên thánh sư nhưng cũng không dám. Dù sao, thánh sư địa vị cũng sẽ không kém hơn hắn thành chủ này. Thành chủ, người này có thể là giả mạo, nếu đúng như đây, như vậy chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Hai tên thánh sư nhìn về hướng thành chủ, trầm giọng nói, mời thành chủ thấy lượng. Nhưng mà lúc này, Quan Tập Lâm cưỡi ngựa xe đã hướng phía trước chạy tới, nhìn xem những cái kia cản đường người, hắn hừ lạnh một tiếng, roi ngựa trong tay hướng trước mặt hất lên, hưu một tiếng ở giữa không trung đánh cái vang, lại rút trở về, hướng tả hưu quăng tới. Ba, ba, lăng lệ tiếng roi phát ra ba ba hai âm thanh, những luyện đan sư kia thấy một lần, nhao nhao không còn dám cản thối lui. Bọn hắn tuy là không cam lòng, nhưng cũng không muốn khi không ăn được một cái roi. Nhưng mà, ngay tại xe ngựa hướng phía trước chạy tới lúc, kia hai tên thánh sư sắc mặt trầm xuống. Cho tới bây giờ không ai dám như vậy phật mặt mũi của bọn hắn. Lúc này, hai người trầm giọng hét một tiếng, đem bọn hắn ngăn lại. Chỉ gặp vừa dứt tiếng, không biết từ chỗ nào lướt đi hai tên Nguyên Anh cường giả đem đường ngăn lại. Nhìn thấy kia hai tên Nguyên Anh cường giả xuất hiện, chung quanh các luyện đan sư nhanh chóng thối lui, trong lòng vui vẻ. Lúc này, xem bọn hắn còn đi như thế nào. Một tên thiếu niên có thể cầm hai cái thánh sư huy chương. Bọn hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, kia huy chương nhất định là giả. Đem xe ngựa kia bên trên thiếu niên cho ta bắt tới. Trong đó một vị thánh sư trầm giọng hét lên, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Khá lắm cuồng vọng thiếu niên. Tại bọn họ hai vị thánh sư trước mặt thế mà cũng dám tránh mà không gặp trốn ở bên trong. Lời này, thật đúng là hoan uổng phượng cửu. Hai người bọn họ ra mạnh phủ, xe ngựa là trực tiếp dừng ở mạnh phủ trước cửa, nàng trực tiếp lên xe ngựa. Sa phu thì bị quan tập lẫm đuổi xuống, từ chính hắn đến làm, hai người lúc này mới ngồi lên xe ngựa đi ra một đoạn đường, liền để những người kia vây. Nói lên đến, trước mắt việc này thật đúng là không phải bọn hắn khiêu khích tới, hơn nữa, bọn hắn đã vừa lui lại lui, một để lại nhường, ai biết những người này chính là níu lấy không thả, từng cái đem bọn hắn làm quả hồng mềm bóp. Một tay lôi kéo cương ngựa quan tập lẫm cũng bị những người này chọc giận, hắn trầm giọng đối mã trong xe muội muội nói, những người này giao cho ta, ngươi nghỉ ngơi. Vừa dứt tiếng, khi nhìn đến hai tên Nguyên Anh tu sĩ để khí hướng xe ngựa đánh tới lúc, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay hướng mặt trước duỗi ra, một đạo quang mang lóe ra, hắn cái thanh kia lớn lên đao liền trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta liền để các ngươi ăn ta một đao. Thanh âm trầm thấp ẩn chứa cường đại huyền lực khí tức truyền ra, võ thánh uy áp một khi phóng thích mà ra, toàn bộ chung quanh đều bao phủ một cỗ cường đại khí lưu, để những luyện đan sư kia biến sắc, nhao nhao hoảng sợ thối lui. Bọn hắn am hiểu luyện đan chế dược, lại không am hiểu chiến đấu, giống những người này chiến đấu, bọn hắn luôn luôn là có bao xa tránh bao xa, như một cái sơ sẩy bị đả thương, kia thật đúng là không có địa phương khóc. Hiu. Hô! Đại đao vạch ra, một đạo huyền lực khí nhận mang theo một cỗ lăng lệ khí lưu vung bổ về phía hai người kia. Chương 1572, chiến lực cường hãn. Nghe thấy bên ngoài giao thủ động tĩnh, Phượng Cửu đem màn xe bước lên đường ở một bên, tựa ở trong xe ngựa nhìn xem ca ca của nàng cùng hai người kia giao thủ. Hắn bây giờ đã là võ thánh đỉnh phong tu vi, lại thêm lại là ở bên ngoài kinh lịch thực chiến. Sức chiến đấu hẳn là so với nàng ra ra còn mạnh hơn. Lâu không gặp hắn động thủ, bây giờ ngược lại là muốn nhìn một chút, hắn lấy một người lực lượng, phải chăng có thể độc chiến hai tên Nguyên Anh. Nhìn ra ngoài đi, chỉ gặp hai tên Nguyên Anh tu sĩ một người quân lấy hắn, một người hướng nàng bên này trộm tới, tựa hồ là muốn đem nàng thu hạ xe ngựa. Thấy cảnh này nàng ngoắc ngoắc môi. Quét kia hai tên mang theo thánh sư huy chương luyện đan sư cùng dược sư liếc mắt. Quan tập lẫm đại đao trong tay vung lên, từ một tên Nguyên Anh tu sĩ bên người chém qua, lưới đao mang theo đao cương chi khí hưu một tiếng vạch ra, đối diện tên kia Nguyên Anh né tránh không kịp, áo bào bị vạch phá, một đạo vết máu từ hông bên cạnh chảy ra. Đáng chết! Ngươi lại dám làm tổn thương ta! Đường đường Nguyên Anh đỉnh phong tu sĩ! Hơn nữa còn là hai đối với một dưới tình huống thế mà bị đối phương gây thương tích, cái này để hắn thẹn quá thành giận động sát ý, lúc này rút ra trường kiếm đến, mũi kiếm lắc một cái, bí mật mang theo lăng lệ sát khí hướng quan tập lâm đâm tới. Nhưng, quan tập lâm tại vùng ra một đao sau liền nhanh chóng lui lại vùng đao quét ngang, xinh xinh cản trở kia một người khác chụp vào xe ngựa tay. Người kia chỉ cảm thấy kia lăng lệ lưỡi đao từ trên xuống dưới bổ xuống dưới, trong chốc lát bắn ra tới sát ý cùng mùi huyết tinh để hắn kinh hãi không thôi. Nếu không phải là mình bản năng nhanh chóng đưa tay thu hồi, chỉ sợ, cái này một chém, tay của hắn đã xuống đất. Trước đêm hắn chế phục, hai tên Nguyên Anh tu sĩ nhìn nhau nói xong, liền cùng nhau hướng quan tập lẫm phát động công kích. Mà ở một bên, Đoàn thành chủ cùng Mạnh gia chủ đã nhìn chố mắt, trong mắt bọn họ đều hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Phải biết kia Quan Tập Lâm chỉ là võ thánh đỉnh phong tu sĩ, mặc dù lấy cấp bậc tới nói thực lực này đã không thấp, nhưng dù sao cũng là tu luyện huyền lực khí tức, làm sao lại là linh lực tu sĩ đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn lấy một người lực lượng thông dong ứng đối hai tên nguyên anh tu sĩ, xinh xinh đem hai người kia làm cho không thể không liên thủ, lực chiến đấu như vậy, quả nhiên là để bọn hắn khiếp sợ không thôi. Băng nhận. Một tên nguyên anh tu sĩ quát chói tai một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, linh lực rót vào đồng thời, chỉ gặp kiếm khí phi tập mà ra lúc ở giữa không trung ngưng kết thành băng trụ lấy bưng thai không kịp chi thế hướng mục tiêu đánh tới. Thú diễm. Một tên khác nguyên anh tu sĩ đồng dạng quát chói tai, trường kiếm trong tay của hắn rút về sau, tay kia lại đột nhiên đánh ra, chỉ nghe hô một tiếng, linh lực khí lưu từ hắn lòng bàn tay bắn ra mà ra hình thành hỏa diễm, trong không khí hình thành một đầu mở lớn lấy miệng hỏa diễm manh thú, đột nhiên hướng Quan Tập Lâm đánh tới, phảng phất muốn đem hắn một ngụm nuốt vào. Linh lực tu sĩ có thể vận dụng trong cơ thể thuộc tính tiến hành công kích, mà huyền khí tu sĩ lại chỉ có thể vận dụng huyền khí cùng vũ lực. Thân thể của bọn hắn không có thuộc tính phân loại, có chỉ là lực lượng cùng tốc độ. Nhưng, chân chính có thể đem lực lượng cùng tốc độ kết hợp với nhau huyền tu lại cực kỳ rất ít. Bởi vậy, huyền lực sức chiến đấu nói như vậy đều so linh tu yếu nhược. Nhưng, trước mắt một màn này, lại sinh sinh đổi mới bọn hắn đối với huyền tu nhận biết. Chỉ gặp thân kia lấy huyền y gì khôi ngô đại hán lấy trong tay đại đao ngăn băng nhận công kích. Vừa hung ác lấy đao một bổ, xinh xinh đem kia đánh ra lửa hình manh thú bổ ra, nhất để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, một đao kia đánh xuống, chung quanh mọi người vây xem đều hít vào một hơi, mắt thấy tên kia nguyên anh tu sĩ liền muốn xinh xinh bị đánh thành hai nửa, có thể hết lần này tới lần khác, đao phong kia ngay tại người kia trước mặt ngừng lại. Chương 1573, nhanh cứu người. Tản ra nồng đậm mùi máu tươi mùi đao chỉ vào vầng trán của hắn ở giữa, gian kia cách khoảng cách không đến một chỉ khoảng cách, kia rất gần khoảng cách, xinh xinh để tên kia nguyên anh tu sĩ cái trán diện ra lớn như hạt đậu mồ hôi lạnh đến, càng là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, một trái tim bịch nhảy đứng lên. Một tên khác nguyên anh tu sĩ thấy cảnh này, cũng không khỏi ngừng tay đến, ánh mắt phức tạp nhìn xem tên kia huyền y lìa đại hán. Không thể phủ nhận, phen này giao thủ xuống tới, bọn hắn đối với hắn sức chiến đấu thật sự chính là trong lòng bội phục. Cao thủ so chiêu, vừa ra tay liền biết thực lực như thế nào, tên này huyền tu sức chiến đấu, xác định là tại bọn hắn phía trên. Nhưng mà, liền tại bọn hắn dừng lại thời điểm, tại phía ngoài đoàn người cách đó không xa, đứng tại góc mấy tên người áo đen khi nhìn đến phía trước một màn về sau. Một người cầm đầu mắt sắc khẽ động, đối với sau lưng mấy người giao phó một tiếng, liền đề khí nhảy lên một cái, hướng xe ngựa Phượng Cửu đánh tới. Tuân Thánh Sư mệnh lệnh, đem trên xe ngựa người bắt tới. Đột nhiên truyền đến một tiếng quát chói tai truyền ra, cả kinh trong lòng mọi người trầm xuống, hướng thanh âm kia chỗ nhìn lại, chỉ thấy mấy tên người áo đen lướt đi, đạp trên những cái kia luyện đan sư bả vai đi vào phía trước. Hướng trong xe ngựa Phượng Cửu chụp tới. Thấy cảnh này, lại nghe được những lời kia, hai tên thánh sư trong lòng hơi ngạc nhiên, nhìn nhau liếc mắt, nhưng lại không có nói cái gì. Lẫn nhau đều cho rằng là đối phương người, lại không nghĩ rằng cái này căn bản là có người đội lấy tên tuổi của bọn hắn thừa cơ sinh sự. Tương phản, khi nhìn đến những người kia sau khi ra ngoài, bọn hắn càng là trùng điệp hừ một cái, trầm giọng hét lên. Không sai. Đem người bắt tới. Tiểu tử này quá xem qua bên trong không người, hôm nay không phải giáo huấn hắn không thể. Bọn họ hai vị đường đường thánh sư như ở nơi này trong tay thiếu niên ăn phải cái lô vốn mất mặt mũi, kia về sau còn làm sao gặp người. Huống chi, thiếu niên này hai cái thánh sư huy chương nhất định là giả. Dạng người này, bọn hắn thân là thánh sư lại há có thể buông tha. Quan Tập Lâm nhíu mày lại, hắn đã hạ thủ lưu tình, những người này còn phải lại đến. Hai vị, mời nhanh để bọn hắn dừng tay, không thể cái này thành chủ lời còn chưa nói hết, liền bị mặt trước cái kia một màn sợ ngây người. Chỉ gặp kia mấy tên xông tới người áo đen mặc dù làm lấy đem người từ trong xe ngựa bắt được động tác, nhưng sau một khắc, trong tay lại cầm một thanh trường kiếm, lấy khát máu ngoan lệ hướng xe ngựa kia bên trong Phượng Cửu đâm tới. Thấy cảnh này, hắn cả kinh tâm đều nhảy đứng lên, lúc này quát chói tai, dừng tay. Thân hình đã lướt đi, ý đồ ngăn cản người kia kích sát. Lúc này, những người khác cũng nhìn ra không thích hợp tới. Mạnh gia chủ tại kinh ngạc qua đi nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, cản lại trong đó một tên người áo đen trầm giọng hét lên, các ngươi là ai? Dám can đảm ở ta trước cửa phủ hành thích. Ấm vang. Đao kiếm đụng nhau thanh âm bí mật mang theo từng kia lăng lệ sát khí tràn ngập trong không khí mà ra. Những cái kia luyện đan sư cùng dược sư trông thấy kia mấy tên người áo đen từng bước sát chiều, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, tứ tán thối lui. Hai tên thánh sư càng là kinh hãi trợn to mắt nhìn đối phương, không hẹn mà cùng hỏi, ngươi, người của ngươi, làm sao có thể? Hai người lại không hẹn mà cùng nói xong, dùng sức lắc đầu, thậm chí, lui ra một bước, ta tưởng rằng ngươi người. Nghe vậy, sắc mặt hai người tái đi, trong lòng biết không ổn. Bọn hắn tuy là muốn dạy dỗ thiếu niên kia, lại không nghĩ rằng thiếu niên kia mệnh. Thiếu niên này nếu là chết ở chỗ này, chỉ sợ bọn họ hai người thoát không được quan hệ. Nghĩ tới chỗ này, bọn hắn lúc này đối với hai tên nguyên anh tu sĩ quát, nhanh cứu tiểu tử kia. Có thể ngàn vạn không thể để hắn chết. Chương 1574, không muốn chết rời đi. Mà khi nhìn đến những người kia rút ra trường kiếm bắn ra sát ý hướng muội muội của hắn đâm tới lúc, quan tập lẫm liền từ trên người của bọn hắn thấy được một loại khát máu sát khí, loại kia khát máu tàn nhẫn sát khí hắn rất tin tưởng, chỉ là không nghĩ tới, ở địa phương này thế mà lại xuất hiện. Không có suy nghĩ nhiều, trong tay hắn đại đao chuyển cái phương hướng, liền hướng kia trong đó một tên người áo đen bổ tới, đối thủ của ngươi ở chỗ này. Hưu. Lăng lệ đao cương chi khí bắn ra mà ra. Trong không khí xẹt qua một tiếng dọa người khí lưu, phía trước một tên người áo đen né tránh không kịp, lại hoặc là không nghĩ tới quan tập lẫm tốc độ có thể nhanh như vậy, làm hắn quay đầu quay người nhìn lại lúc, chỉ thấy cây đại đao kia xinh xinh bổ xuống. T.A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy nồng đậm mùi máu tươi không khí ở nơi này tản ra, kia bén nhọn âm thanh khó nghe đến cùng giết heo thét lên đồng dạng, nghe được đám người kinh hồn táng đảm. Bọn hắn chỉ gặp, một cánh tay liền như thế quăng bay đi ra, ném lên giữa không trung sau rơi xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất, mà tên kia bị chặt tay tu sĩ, toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo lên, sắc mặt trắng bệch, hận ý rất rõ ràng. Mà ngay ở một khắc đó, quan tập lẫm đại đao vung lên, thân ảnh như gió cướp động, đã đi tới trước mặt xe ngựa, kia đại đao tại trước mặt hoành vung mà ra chỉ xéo mặt đất. Ánh mắt lợi hại ẩn chứa khiếp người uy áp nhìn chằm chằm kia mấy tên người áo đen, thanh âm trầm thấp mang theo sát ý truyền ra. Lá gan thật lớn, lại dám trong này hành hung giết người. Các ngươi là ai? Lại dám trong này hành thích? Đoàn thành chủ cùng mạnh gia chủ cũng nghiêm nghị hét lên, bọn hắn đều vây quanh xe ngựa, che chở trong xe ngựa Phượng Cửu, bọn hắn cảm thấy Phượng Cửu là không có sức chiến đấu. Nhưng ngay tại chết rồi hai tên người áo đen về sau, người cầm đầu nhìn chằm chằm kia ngồi trong xe ngựa mắt sắc thật sâu giống như cười mà không phải cười Phượng Cửu, lại hướng kia che chở xe ngựa mấy người nhìn thoáng qua, cắn răng một cái, trong tay thổi lên huýt sáo. Bén nhọn vang dội huýt sáo âm thanh truyền ra, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền gặp 20-30 tên người áo đen từ chung quanh các nơi tuôn đứng lên. Mà thực lực của những người này thấp nhất đều tại nguyên anh cấp bậc, cao nhất đều đã đạt đến phi tiên tu vi, phi tiên cường giả còn không chỉ một hai tên, mà là bốn tên. Nhìn thấy cái này cường hãn sát thủ đội ngũ, đoàn gia chủ hơi biến sắc mặt, hắn lo lắng ở trên xe ngựa phụ thân an toàn chịu đến uy hiếp, lúc này đối với đi theo người quát, trước đem người đưa vào mạnh phủ. Những người kia gặp hắn ánh mắt rơi vào lao thành chủ chỗ trên xe ngựa, tâm linh thần hội bảo vệ xe ngựa, ngay cả người mang theo xe ngựa cùng nhau hộ tống vào mạnh phủ, sau đó đóng lại mạnh phủ đại môn. Đối mặt mười mấy tên cường giả, trong đó còn có bốn vị là phi tiên cường giả sát thủ, Mạnh gia chủ không dám gọi ra hắn Mạnh gia người đến tương trợ, lực chiến đấu như vậy, đi ra chỉ sợ cũng chỉ là rơi vào cái tử vong hạ tràng, để người trong phủ vì che chở kia Phượng Cửu khi không mất mạng, một điểm này hắn còn làm không được. Dù sao, hắn Mạnh gia cùng hắn còn không có thâm giao đến trình độ kia, cũng còn không có lợi ích loại hình quan hệ, để hắn không phải che chở hắn không thể. Nếu là tình huống cùng tràng diện quá mức khó mà khống chế, hắn còn muốn lấy bức ra rời đi, không trộn lẫn lần này nước đủ. Đối với đoàn thành chủ sai người đem một chiếc xe ngựa khác đưa vào Mạnh phủ một cử động kia, nhưng hắc y nhân kia cũng không có để ở trong lòng. Mục tiêu của bọn hắn chỉ là cái kia ngồi ở trong xe ngựa áo đỏ thiếu niên, Phượng Cửu. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là lấy nàng tính mệnh. Cầm đầu bốn tên phi tiên cường giả hiếp tâm tàn độc các ánh mắt đảo qua kia đoàn thành chủ cùng Mạnh gia chủ, một người trong đó bình tĩnh âm thanh nói xong, không muốn rước họa vào thân, tốt nhất lập tức rời đi. Chương 1575, tìm ta đâu? Nghe nói như thế, đoàn thành chủ cùng Mạnh gia chủ nhìn nhau, trong lòng trì trệ. Những người này thống nhất áo đen, căn bản nhìn không ra là thế lực nào sát thủ, nhưng thực lực này, hơn nữa còn là mấy chục người thực lực, nhưng lại không thể không để bọn hắn kiêng kỵ. Có thể, tại lúc này nếu là lui ra rời đi, nhưng lại lộ ra không quá đạo nghĩa, nhất là đoàn thành chủ. Phượng Cửu vừa vì hắn phụ thân chữa trị xong, nếu là vứt xuống hắn mặc kệ nhìn xem hắn bị giết, chỉ sợ cũng sẽ chọc người phỉ nghị. Trong tâm cân nhắc một phen, đoàn thành chủ cất giọng nói, các ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha ha. Tốt. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có bản lãnh gì bảo vệ nàng. Cầm đầu một người trong đó ngửa đầu cười ha ha, hắn khoát tay, làm thủ thế, liền thấy chung quanh mười mấy tên áo đen toàn bộ tuôn ra mà lên, hướng xe ngựa kia đánh tới. Giết! Giết giết giết! Từng tiếng quát chói tai âm thanh ẩn chứa sát ý ngút trời từ những hắc y dã nhân kia trong miệng truyền ra, không có lại liễm mặc một thân khí tức, những hắc y dã nhân kia sát khí trên người cùng mùi máu tươi càng là dọa người, mọi người chung quanh phảng phất đều bị chấn trụ đồng dạng, nhao nhao không dám thở mạnh một cái nhanh chóng lại lui tránh. Đối mặt trận thế như vậy, Quan Tập Lẫm bình tĩnh như lúc ban đầu vung đao nghênh địch. Ánh mắt của hắn lướt qua những cái kia nguyên anh tu sĩ rơi vào cầm đầu mấy người trên thân, mắt sắc khẽ nhúc nhích, trong lòng rất rõ ràng, nghĩ muốn lui địch, vậy thì phải trước hết giết mấy cái này cầm đầu. Thế là, khi nhìn đến những người kia xông lên thời khắc, lưới đao của hắn nhắm ngay chính là trong đó một tên phi tiên tu sĩ. Con muội muội của hắn, hắn tin tưởng, những người này còn không gây thương tổn được nàng. Hô! Hưu. Thân ảnh khẽ động, đao cương chi khí lăng lệ vang lên, Quan Tập Lẫm một mình xông vào những hắc y hệ nhân kia bên trong, vung đao chém giết, mỗi một đao phong đánh ra, đều mang theo một cỗ mạnh mẽ lăng lệ khí lưu. Ấm vang, giang giác, đao kiếm đụng nhau tiếng len ken vang lên, những hắc y hệ nhân kia trường kiếm nhao nhao đang phát ra giang giác một tiếng về sau, trường kiếm trong tay bẻ gãy. Mất đi vũ khí bọn hắn càng là khó chống đỡ khí thế kia giống như mãnh hổ sức chiến đấu bạo mạnh Quan Tập Lẫm. Chỉ thấy mặt đất từng cỗ thi thể ngã xuống, nồng đậm máu tươi theo phát ra, bao phủ trong không khí, kia đập vào mắt có thể thấy được tàn chi tay gãy để cho người nhìn sợ mất mật, một lần nữa vì Quan Tập Lẫm sức chiến đấu mà cảm thấy chấn kinh. Đoàn thành chủ cùng Mạnh gia chủ kiến này sĩ khí phóng đại. Lại thêm gia tộc bọn họ một số người gia nhập, trang diện rất nhanh đảo ngược, mà tại lúc này, trong xe ngựa Phượng Cửu nhìn xem kia bốn tên phi tiên cường giả bên trong đó hai người chuẩn bị từ phía sau lưng ám toán Quan Tập Lẫm lúc, trong lòng bàn tay nhất chuyển, hai cái ngân châm bí mật mang theo linh lực khí tức từ trong tay nàng đánh tới. Vù vù. Đang chuẩn bị đánh lén hai tên phi tiên cường giả nghe thấy sau lưng nhỏ bé động tĩnh. Nhìn lại thời điểm, nâng lên ống tay áo phất một cái, đem hai cái kia ngân châm ngăn lại, đồng thời, âm tàn ánh mắt vượt qua đám người, thẳng nhìn chằm chằm xe ngựa kia bên trong áo đỏ thiếu niên. Lúc này, Hai người rất có ăn ý đồng thời xuất thủ, không còn đi để ý tới người bên ngoài, mà là trực tiếp đánh út về phía kia áo đỏ thiếu niên, một cái trưởng phong đánh ra, xinh xinh đem xe ngựa kia chém thành hai khúc. Ầm, ầm ầm, xe ngựa tản mát đầy đất, nghe được động tĩnh đoàn thành chủ cùng mạnh gia chủ tâm đầu siết chặt, nhìn lại thời khắc, gặp hai tên phi tiên cường giả liền đứng tại xe ngựa mảnh vỡ trước. Nguyên bản ngồi ở trong xe ngựa Phượng Cửu lại không biết tung tích. Ai biết lúc này, đó cũng không xa lạ gì lười biếng âm thanh mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng truyền vào bọn hắn trong tai, để cho hai người tâm thần chấn động, tìm âm thanh nhìn lại. Chương 1576, tổn thương thảm trọng. Tìm ta sao? Ở chỗ này đây. Làm thanh âm kia truyền vào bọn hắn trong tai lúc, trong bốn người ba người nhanh chóng quay đầu. Chỉ là, làm nhìn kia Phượng Cửu thế mà liền đứng ở sau lưng bọn họ, hơn nữa tay đang chụp lấy trong đó một tên phi tiên cường giả cổ họng, tại nhìn thấy bọn hắn xoay người lại thời khắc, kia chụp lấy phi tiên cường giả cổ họng tay nhất chuyển. Giang giác, tiếng tạch tạch ra, kia bị giữ lấy cổ họng không cách nào lên tiếng phi tiên cường giả hai mắt hoảng sợ mở to, thân thể thẳng tắp ngã xuống, mà tại bên trong đan điền của hắn. Một thanh sắc bén dao găm từ phía sau đâm vào tuyệt hắn sau cùng sinh cơ. Đến chết, tên kia phi tiên cường giả cũng không có phát ra một tia âm thanh, thậm chí, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có có. Thấy cảnh này ba người trong lòng hoảng sợ, trong lòng nhấc lên kinh thao sóng biển, càng như là một cái kinh lôi bình đi lên, để bọn hắn tâm thần đại chấn, có thể, không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần. Bọn hắn chỉ cảm thấy sát khí đập vào mặt đánh tới, lạnh lẽo thấu xương tử vong khí tức đem bọn hắn bao phủ, thẳng đến kia đau đớn cảm giác tại thân thể truyền ra, bọn hắn mới bản năng kịp phản ứng. Chỉ là, lúc này bọn hắn chỗ cổ đã rịn ra máu tươi, sờ lấy trên cổ rỉ ra vết máu, ba người không chút nghi ngờ, nếu là chậm thêm thối lui mấy phần, có phải hay không sẽ bị liền như vậy cắt thiết hầu? Không phải muốn tìm ta sao? Ta ngay ở chỗ này. Phượng Cửu chủy thủ trong tay nhất chuyển, thanh mắt híp lại nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi tốt nhất có thể tại bị ta giết chết phía trước chạy trốn. Nếu không, rơi xuống trong tay ta, ta có chính là biện pháp gọi các ngươi sống không bằng chết. Vừa dứt tiếng, nàng thừa dịp bọn hắn thất thần thời điểm, thân ảnh màu đỏ lại lần nữa nghiêng mình mà lên hướng bọn họ lao đi. Cũng tại lúc này, kia chậm qua thần ba người cắn răng một cái. Nghiêm nghị hét lên, giết nàng. Phi tiên cường giả uy áp trong nháy mắt lan tràn ra, ba người trên thân phóng thích mà ra khí lưu hình thành một cái vòng xoáy đem Phượng Cửu vây quanh ở trong đó, kia khí lưu dũng động cuốn lên mặt đất cắt đá đưa nàng cùng những người khác ngăn cách ra. Ba tên phi tiên cường giả cùng nhau tiến vào kia vòng xoáy bên trong đánh giết Phượng Cửu, phô thiên sát khí từ kia vòng xoáy bên trong tản ra. Người bên ngoài căn bản nhìn không thấy trong nước xoáy ra sao động tĩnh, chỉ nghe thấy đao kiếm đụng nhau tiếng len ken thỉnh thoảng từ kia khí lưu âm thanh bên trong truyền ra. Mấy tiếng kêu thảm thiết về sau, hai tên phi tiên cường giả từ kia vòng xoáy bên trong bắn ra, trung điệp ngã xuống mặt đất, mà lúc này vòng xoáy khí lưu cũng theo tàn đi. Sau cùng tên kia phi tiên cường giả từ che lấy vết thương từ giữa không trung hạ xuống thối lui. Mà Phượng Cửu trên thân cũng bị vạch ra mấy đạo vết thương, chỉ bất quá máu tươi nhuộm áo đỏ, nhìn không ra cái gì đến. Lúc này, giải quyết đại bộ phận nguyên anh tu sĩ quan tập lẫm nhanh chân đi vào Phượng Cửu bên người, gặp nàng trên thân thụ mấy chỗ tổn thương, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, toàn thân sát khí lóe ra lúc vung đại đao chém liền hướng kia ngã xuống đất còn không có đứng lên hai tên phi tiên cường giả. Bí mật mang theo khát máu sát ý đại đao vung lên, hung hăng một đao liền đem hai người kia chặn ngang chém thành hai đoạn, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương mang theo không cam lòng vang lên, nương theo lấy chung quanh những người kia ngược lại hút không khí âm thanh trong không khí truyền ra. Máu tươi nhuộm đỏ đầy đất, khát máu giết chóc để đám người sợ mất mật, nhao nhao lùi lại mấy bước, không còn dám tiến lên. Nhìn xem một màn này, duy nhất may mắn còn sống sót tên kia phi tiên cường giả cắn răng một cái, quắc, đi. Dù là không cam lòng, lúc này cũng không thể lại lưu lại, nếu không, chỉ biết rơi vào cái toàn quân bị diệt. Thật là đáng chết. Nếu là biết rõ cái này Phượng Cửu khó đối phó như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đón lấy cái này ám sát nhiệm vụ. Chương 1577, máu nhuộm áo trong. Gặp bọn họ rút lui, Quan Tập Lâm còn muốn lấy Trảm Thảo trừ căn, lại để Phượng Cửu kéo lại. Ca, đừng đuổi theo. Nàng mắt sắc thật sâu nhìn xem kia bị thương chạy trốn người áo đen, mấy chục người đến bây giờ không đến chừng 10 người chật vật thoát đi, bọn hắn lần này đã tổn thương thảm trọng, hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không lại tìm nàng phiền phức. Có điều, cái này ám sát, đến cùng là ai phái tới? Nàng ở chỗ này có đắc tội người nào sao? Ý niệm này cùng một chỗ, trong đầu liền hiện lên một bóng người, chỉ là không quá xác định. Phượng công tử, ngươi thụ thương, có nặng lắm không? Đoàn thành chủ đi lên trước hỏi, đối với Phượng Cửu một mình chiến mấy tên phi tiên cường giả một màn kia, mặc dù không biết bọn hắn ở bên trong là làm sao chiến, nhưng rõ ràng còn là Phượng Cửu cư thượng phong. Cái này để hắn có chút chấn kinh cùng kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là y thuật không sai, lại không nghĩ rằng sức chiến đấu lại kinh người như vậy. Hơn nữa, nàng còn là nguyên anh đỉnh phong cấp bậc cường giả. Rõ ràng không đến phi tiên cấp bậc, lại có thể đối chiến phi tiên sơ giai những người kia, lực chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ là kinh khủng. Không có việc gì. Nàng liếc mắt vết thương trên người, vết thương nhỏ mà thôi. Nàng nhìn về hướng đoàn thành chủ cùng mạnh gia chủ, ấy nay nói, cho các ngươi thêm phiền toái. Phượng công tử nói quá lời, là chúng ta không có giúp đỡ được gì. Hai người vội vàng nói, đi về trước đi. Băng bó vết thương một chút. Một bên Quan Tập Lâm nói xong, đối với đoàn thành chủ nói, thành chủ, ta trước mang nàng hồi phủ bên trong đi. Hảo hảo, ta để cho người hộ tống các ngươi. Thành chủ lời này mới ra, liền để Quan Tập Lâm phất tay ra hiệu ngăn trở, không cần, có ta che chở là được rồi. Nói xong, liền dẫn Phượng Cửu nên rời đi trước. Mà thành chủ cùng mạnh gia chủ nhìn xem hắn dẫn theo giọt kia lấy máu đại đao che chở Phượng Cửu quay người rời đi, không khỏi hướng kia một bên bị chặn ngang chém đứt kia hai tên phi tiên cường giả thi thể nhìn lại, nhìn xem kia máu tanh một màn, hai người không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Cũng thế, có hắn che chở, lại thêm Phượng Cửu kia cường hãn đến biến thái sức chiến đấu, chỗ nào còn cần bọn hắn che chở. Phượng Cửu cùng Quan Tập Lâm rời đi, đoàn gia chủ lưu lại người hỗ trợ xử lý thi thể về sau, liền đi trước đem hắn phụ thân đưa về trong phủ. Mà kia trước kia tìm Phượng Cửu phiền phức kia hai tên thánh sư, đã sớm không biết trốn đến nơi đâu đi, không dám lộ diện, cái khác nhưng cái kia luyện đan sư cùng dược sư thì càng không cần nói. Ra chuyện ám sát, bọn hắn chỉ muốn không bị truy cứu liền tốt, chỗ nào còn quan tâm được cái khác. Cũng còn tốt, Phượng Cửu cũng không có cùng bọn hắn so đo, trực tiếp đem bọn hắn đều cho không nhìn. Mà đoàn thành chủ nhìn tới đây, càng sẽ không cố ý đi nhắc lên, dù sao hai người kia cũng là thánh sư, thế nào cũng phải cho bọn hắn lưu lại cái mặt mũi. Thẳng đến nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người rời đi, nhìn dưới mặt đất thi thể bị xử lý sạch sẽ, chỉ là kia nhuốm máu mặt đất, kia bao phủ trong không khí mùi máu tươi. Còn tại hơi thở của bọn hắn ở giữa quấn quanh lấy, thật lâu không cách nào tàn đi, cũng bị bọn hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Trở lại phủ thành chủ, Quan Tập Lâm trực tiếp đưa Phượng Cửu trở về phòng, để nàng thoát áo ngoài xem xét dưới vết thương, mà làm nàng kia màu đỏ áo ngoài bỏ đi thời điểm, nhìn thấy bên trong bị máu tươi nhiễm đỏ một màn, Quan Tập Lâm ánh mắt co rụt lại. Làm sao lại lưu nhiều như vậy máu? Bởi vì vốn là áo đỏ, hắn coi là chỉ là vết thương nhỏ, lại không nghĩ rằng vết thương lại chảy nhiều máu như vậy. Ta xương vai bị chặt một kiếm kia tương đối sâu, cái khác cũng còn tốt. Nàng lộ ra tiếu dung, chỉ là âm thanh có vẻ hơi mỏi mệt cùng vô lực. Chương 1578, tức giận. Ngươi dựa vào giường chớ lộn xộn, ta cho ngươi bôi thuốc băng bó. Hắn trầm giọng nói xong, một bên lấy ra cầm máu thuốc đến, lại để nàng cho ngăn trở. Ca, không cần, ngươi đi ra ngoài trước, ta tự mình tới chữa thương. Nàng nhẹ nói, ngồi ở trên giường đôi khoanh chân lên, một bên từ không gian bên trong lấy ra một viên đan dược căn vào. Nghe vậy, hắn nhăn nhăn lông mày, ngươi thương thành như vậy làm sao chính mình chữa thương? Phải lập tức bôi thuốc, bằng không, ta đi gọi tiểu nha đầu kia tới cho ngươi bôi thuốc. Hắn cho là nàng là tổn thương trên bả vai không có ý tứ để hắn bôi thuốc, thế là đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, dự định đi gọi Đoàn Doanh Doanh tới. Phượng Cửu giữ chặt hắn lắc đầu, không phải, ta có một môn công pháp, bị thương có thể tự hành khép lại, bôi thuốc gì đều không có ta công pháp này tốc độ chữa thương nhanh hơn, ngươi không vội sống, đi ra bên ngoài cho ta trông coi liền tốt, đừng để người quấy rầy ta. Nghe nàng nói như vậy, Quan Tập Lâm có chút không quá tin tưởng, có thể thấy được nàng đều nói như vậy, liền cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là đáp, tốt, vậy ngươi nếu là có chuyện gì liền gọi ta, ta ngay tại bên ngoài. Giao phó cho về sau, hắn lúc này mới ra phòng, canh giữ ở ngoài cửa phòng. Mà nghe được Phượng Cửu bọn hắn trở về Đoàn Doanh Doanh, lúc này cũng tới đến Phượng Cửu trước phòng, gặp Quan Tập Lâm canh giữ ở cạnh cửa. Hơn nữa trên thân còn dính lấy máu tươi, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, lo lắng hỏi, Quan đại ca, trên người ngươi làm sao có máu? Phượng Cửu đâu? Mặc dù uống Phượng Cửu cho nàng dược dịch, nhưng nàng âm thanh còn có chút khàn khàn khô khan, tuy là như thế, nhưng cũng phát âm rõ ràng, để cho người có thể nghe rõ ràng. Quan Tập Lâm nhìn nàng một cái, nói, chúng ta ở bên ngoài gặp chút chuyện, giết mấy người. Bất quá nàng thụ thương, hiện tại mặt chưa thương, ngươi trước tạm trở về phòng đi thôi. Phượng Cửu không có sao chứ? Có nặng lắm không? Nàng không yên lòng hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Hắn mặc dù nói như vậy, có thể vừa nghĩ tới nàng màu trắng áo trong nhuộm thành một mảnh đỏ như máu, nắm đấm liền gấp vặn đứng lên. Rốt cuộc là ai muốn giết nàng? Còn phái ra nhiều như vậy cường giả. Xem ra, là cất đưa nàng vào chỗ chết quyết tâm. Người này dám đối với hắn muội muội ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không tha hắn. Đoàn Doanh Doanh còn muốn nói nhiều cái gì, chỉ nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến. Hơn nữa tại lúc này, Quan Tập Lâm cũng quay đầu nhìn lại, thế là, nàng cũng theo quay đầu lại nhìn lại. Liền gặp nàng phụ thân cùng muội muội thần sắc vội vàng cùng nhau mà đến. Nhìn thấy bọn hắn, nàng hơi cắn môi dưới, đứng lặng lặng, cụp xuống cúi đầu. Quan huynh đệ, Phượng công tử bị thương nghiêm trọng không? Cần phải để trong phủ thầy thuốc sang đây xem một chút. Đoàn thanh chủ hỏi đến. Hắn thụ thương ngươi làm sao ở nơi này đứng ở phía ngoài? Không cần hỗ trợ băng bó sao? Ngươi là người gỗ hay sao? Chỉ toàn sẽ ngốc đứng đấy. Đoàn Lâm Lâm không chút khách khí hướng về phía Quan Tập Lâm mang lấy. Liền muốn tiến lên đẩy ra môn vào xem, không ngờ lúc này mới đi chưa được hai bước, cổ áo liền bị người nắm chặt ra bên ngoài quăng ra. Lan! Âm trầm lấy sắc mặt Quan Tập Lâm lạnh giọng hét lên, một tiếng quát chói tai như là sấm rền, nện ở kia Đoàn Lâm Lâm trong lòng, để nàng xấu hổ lại phẫn nộ. Ngươi lại dám đối với ta như vậy? Ta thế nhưng là thiên kim của thành chủ. Ngươi không muốn sống. Tiểu Lâm! Lui ra. Đoàn thành chủ mặc dù cũng cảm thấy Quan Tập Lâm cái này thái độ không phải rất tốt, nhưng cũng biết rõ, nhìn thấy Phượng Cửu thụ thương hắn hẳn là tâm tình không tốt, bởi vậy cũng không dám trách cứ, chỉ là đối với mình con gái A Xích. Cha! Ngươi giúp người ngoài không giúp ta. Nàng tức giận trừng mắt Quan Tập Lâm, trong tâm ủy khuất, hai mắt thường hồng. Chương 1579, Hiên Viên đến. Đoàn thành chủ, em ta cần xử lý vết thương điều trị thân thể, hai ngày này ta hy vọng các ngươi đừng tới quấy rầy. Quan Tập Lâm trầm giọng nói xong, ánh mắt lợi hại nhìn về hướng đoàn thành chủ. Nghe vậy, thành chủ cũng biết không thích hợp lưu lại, liền gật đầu, vậy được rồi. Chúng ta đi trước, bên này liền phiền phức quan huynh đệ nhiều chiếu khán, nếu như cần thầy thuốc hoặc là linh dược cái gì đều có thể nói với ta. Ta ngay lập tức sẽ phái người đưa tới. Vừa dứt tiếng, thành chủ nhìn con gái lớn liếc mắt, muốn theo nàng lời nói câu nói giao phó âm thanh, lại nghĩ tới nàng nghe không được không nói được lời nói, liền hít một tiếng đành phải thôi. Đi theo ta. Hắn nhìn con gái nhỏ liếc mắt, quay người đi ra ngoài. Đoàn Lâm Lâm mặc dù không cam lòng, thế nhưng không dám không nghe cha nàng, đành phải theo cùng nhau rời đi. Nhìn tới đây, Đoàn Doanh Doanh tại ngừng tạm sau cũng rời đi, nàng không giúp đỡ được cái gì, nhưng chuẩn bị cho bọn họ một ít thức ăn vẫn là có thể. Về phần gian phòng lúc mặt, Phượng Cửu tại quan Tập Lâm sau khi rời khỏi đây liền điều lên trong cơ thể khí tức, lấy thanh liên liên tục không ngừng sinh cơ đến trị thương cho chính mình. Cả người của nàng như là bị một cỗ hào quang màu xanh biếc bao vây lấy đồng dạng, năng lượng màu xanh lưu động tràn ngập địa phương, vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mà ngay tại Phượng Cửu chữa thương lúc này, Thuận Duyên Thành bên ngoài, Hiên Viên Mặc Trạch mang theo Hôi Lang cùng Ảnh Nhất hai người đã đến. Tại thu được Phượng Cửu tin tức về sau, xử lý xong chuyện, Hiên Viên Mặc Trạch liền hướng nàng vị trí mà đến. Chủ tử, chúng ta đến Thuận Duyên Thành. Một bên Hôi Lang nhìn xem trên cửa thành mấy chữ cười nói, Quỷ Y nhất định không biết chúng ta nhanh như vậy đến, nhìn thấy chúng ta, nàng nhất định sẽ rất kinh hỉ. Một bên Ảnh Nhất lườm Hôi Lang liếc mắt về sau, nói, là nhìn thấy chủ tử rất kinh hỉ, có ngươi chuyện gì? Hôi Lang liếc mắt, tức giận, ngươi có thể không dội nước lạnh sao? Lâu như vậy không gặp Quỷ Y, ta cũng nghĩ nàng a. Nhưng vừa dứt tiếng, cũng cảm giác một đôi ánh mắt lạnh lùng đang theo dõi hắn, nhìn lại, thấy là chủ tử, không khỏi ngượng ngùng cười nói, chủ tử, kỳ thật ta cũng không có nghĩ như vậy Quỷ Y. Nhưng liền tại bọn hắn đang nói giỡn thời điểm, một tên người áo đen không biết từ chỗ nào đi ra, lách mình đi vào Ảnh Nhất sau lưng, thấp giọng nói cái gì, chỉ gặp Ảnh Nhất sắc mặt biến hóa, vẫy lui người kia về sau, tiến tới Hiên Viên Mặc Trạch trước mặt. Chủ tử, theo người của chúng ta nói, hôm nay là Quỷ Y vì Đoàn Thành chủ phụ thân trị liệu thời gian, bởi vì mượn dùng mạnh gia thiên niên hàn băng sảng, cho nên trước mà mạnh gia, bất quá tại trị liệu sau chuẩn bị trở về phủ thành chủ lúc gặp được bốn tên phi tiên cường giả mang theo mười mấy tên người áo đen ám sát, Quỷ Y cùng quan Tập Lâm đám người giết trong đó ba tên phi tiên cường giả, còn lại một tên mang theo chừng mười người chạy trốn về sau, bị người của chúng ta kết, trong đó, bắt sống. Một người, hỏi sau lưng sai xử người là Đan Dương Tông Tông chủ, mà Quỷ Y cũng bởi vậy bị thương, bây giờ đang tại trong phủ thành chủ. Thật to gan. Lạnh lẽo thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn mà ra, đang nghe nàng bị mấy tên phi tiên cường giả vây công lúc, cũng đã nhanh chân đi về phía trước, dự định xem trước một chút nàng bị thương thế nào. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất thấy thế nhanh chóng đuổi theo tiến đến, trong tâm minh bạch, cái này Đan Dương Tông chủ là sống chấm dứt. Ba người tiến vào thành, thẳng đến phủ thành chủ, đi vào phủ thành chủ trước cửa, không đợi hộ vệ bẩm báo, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất liền đem người chế phục, mở cửa để bọn hắn chủ tử đi vào. Bên trong hộ vệ gặp có người xông vào phủ thành chủ, lúc này quát, người nào lại dám xông vào phủ thành chủ? Trước 1580, ngồi đối diện nhau. Thành chủ đang cùng hắn con gái nhỏ từ Phượng Cửu bọn hắn bên kia đi ra, đang vừa đi vừa dạy bảo lấy lời nói, đi đến phía trước chỉ nghe thấy hộ vệ tiếng quát. Có người tự tiện xông vào phủ thành chủ. Cảnh giác hướng âm thanh chỗ nhìn lại, khi thấy kia cầm đầu nam tử kia cả người ám văn áo bào màu đen lấy thân, bá khí mà lộng lẫy, xem xét liền hời hợt hạng người. Hơn nữa, hắn chỉ dẫn theo hai người mà đến, hẳn không phải là những sát thủ kia một loại. Trông thấy trong phủ hộ vệ cùng tên nam tử kia hộ vệ chuẩn bị động thủ, hắn lúc này hét lớn lên tiếng. Dừng tay. Phủ thành chủ hộ vệ thấy là thành chủ tới, liền lui một bước, cung kính thi lễ một cái sau đứng ở một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm ba người kia. Mà Hiên Viên Mặc Trạch thì hướng người thành chủ kia nhìn lướt qua, liền hỏi, Phượng Cửu đâu? Nghe nói như thế, thành chủ khẽ giật mình, hỏi, không biết các hạ là Phượng Cửu đâu? Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày, trên mặt đã hiển vẻ không vui, cả người khí thế cũng bởi vì sắc mặt của hắn trầm xuống mà trở nên càng phát uy nghiêm tôn quý không thể xâm phạm. Khí thế biến hóa, uy áp bao phủ, để trong phủ thành chủ hộ vệ có chút bất an, thỉnh thoảng nhìn về hướng thành chủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nhu hòa thẹn thùng âm thanh đột nhiên truyền ra, phá vỡ cái này một làm cho người bầu không khí ngột ngạt. Vị công tử này, ta biết hắn ở đâu, mời công tử đi theo ta. Đoàn Lâm Lâm một trái tim bịch nhảy loạn, đầy mắt đều là cái này bá khí mà tôn quý nam nhân, dù là không biết hắn là người nào, cái thân này khí thế, cái thân này khí chất, cũng đủ để nàng biết rõ, người này tuyệt đối không giống bình thường. Tiểu Lâm, thành chủ nhân lại, không đồng ý nhìn về hướng nàng. Không biết là địch hay bạn, làm sao có thể đem người mang đến gặp Phượng Cửu? Như đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ. Công tử, mời tới bên này. Nàng không để ý cha nàng, cử chỉ ưu nhã hoàn toàn đem thành chủ ngàn vàng tư thái bày ra. Hiên Viên Mặc Trạch cất bước mà đi, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất thì cùng ở phía sau hắn, cùng nhau hướng bên trong mà đi. Thành chủ thấy hình, cũng chỉ có thể đuổi theo. Là mấy người đi vào kia trong đình viện về sau, đoàn thành chủ cùng hắn con gái liền bị ngăn tại bên ngoài. Trước gian phòng lúc, Quan Tập Lẫm liền thấy Hiên Viên Mặc Trạch mấy người đi đến, nhìn thấy hắn, hắn hơi kinh ngạc, là ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nàng ra sao? Thấy là Quan Tập Lẫm canh giữ ở trước của phòng, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt hòa hoãn lại, trầm giọng nói xong. Đả thương mấy chỗ địa phương, chảy không ít máu. Thanh âm của hắn mới rơi, chỉ thấy Hiên Viên Mặc Trạch cất bước liền muốn vào phòng, lập tức đem hắn ngăn lại, ngươi chờ chút. Hiên Viên Mặc Trạch dừng bước lại nhìn về hướng hắn, chờ hắn đoạn dưới. Tiểu Cửu tại chưa thương, nói không thể quấy nhiều mới để cho ta ở chỗ này canh giữ, cho nên hiện tại ngươi không thể đi vào, đợi thêm một chút đi. Quan Tập Lâm nói xong, ra hiệu hắn đến một bên cạnh bàn ngồi xuống. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch chỉ là dừng một chút, liền tới đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nói, người của ta nói là Đan Dương Tông Tông chủ thuê sát thủ, chạy trốn những người kia bị Diêm Điện người giải quyết. Đan Dương Tông Tông chủ, lao đầu kia. Quan Tập Lâm sầm mặt lại, toàn thân sát khí xông ra, đáng giận. Tiểu Cửu đều không có cùng bọn hắn so đo, lao đầu kia lại dám phái người ám sát nàng. Mẫu thân của nàng đoạn thời gian trước sự tình ngươi biết ta. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn xem hắn hỏi. Quan Tập Lẫm nhẹ gật đầu, ừm, ta trong này gặp được Tiểu Cửu về sau, nàng đều nói với ta, bởi vì cần hai vị thuốc, cho nên mới tới nơi này, trong đó một mực còn tại Thiên Sơn lão nhân nơi đó. Chương 1581, vết thương đâu? Hiên Viên Mặc Trạch không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe. Việc này hắn đã biết rõ, chính là bởi vì biết rõ nàng muốn đi Thiên Sơn, hắn mới nhanh chóng chạy tới chuẩn bị theo nàng cùng đi. Hai người tại bên ngoài trên bàn đá ngồi, một bên chờ lấy Phượng Cửu đi ra, mà tại ngoài viện một mực không muốn rời đi Đoàn Lâm Lâm ánh mắt si mê nhìn xem kia trong nội viện. Cha, ngươi cảm thấy cái kia mặc màu đen áo bảo công tử sẽ là người nào? Như thế ba khí nam nhân, nàng còn là lần đầu gặp. Một thân nam nhân mị lực vô tận, thật không biết là chỗ kia người. Nghe nói như thế, đoàn thành chủ nhíu nhíu mày, Tiểu Lâm, thu hồi ngươi không nên có tâm tư, người như vậy, tuyệt không phải ngươi có thể trêu chọc. Cha, chẳng lẽ ta dáng dấp rất kém cỏi sao? Ta thế nhưng là trong thành đệ nhất mỹ nhân. Nói đến đây cái, nàng dương lên cái cảm, có chút kiêu ngạo cùng đắc ý. Nàng có tốt đẹp xuất thân. Nàng có xuất sắc mỹ mạo, tại cùng thế hệ bên trong tu vi của nàng cũng là không tầm thường. Hơn nữa phụ thân của nàng còn là cái này Thuận Duyên Thành thành chủ. Luận xuất sinh, luận thực lực bản thân, nàng cảm thấy người bình thường liền không xứng với nàng. Nhưng, nếu là lời này dạng nam nhân, đoàn thành chủ nhìn xem nàng, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an. Hắn cũng không giống như hắn nữ nhi này như thế trắng nhạt. Từ hắn thấy qua việc đời đến xem, cái này nam nhân, có bao xa đến tránh bao xa, bởi vì hắn quanh thân đều tràn ngập một cỗ khiếp người uy áp cùng vương giả bá khí, nhân vật như vậy, tuyệt đối không phải bọn hắn những người này có thể trêu chọc. Để tránh hắn nữ nhi này dẫn xuất cái gì không thể vãn hồi sự tình liên lụy gia tộc, hắn giơ tay lên trực tiếp một trưởng đưa nàng bổ choáng. Người tới, đem tiểu thư đưa về trong sân đi. Không có mệnh của ta lệnh, không thể để nàng đi ra. Hai tên ám vệ lách mình lướt đi, cung kính những tiếng là về sau, đem người mang rời khỏi. Không bao lâu, đoàn thành chủ cũng quay người rời đi, có điều, hắn phân phó quản gia đưa chút thuốc bổ loại hình đồ vật tới. Thẳng đến lúc chạng vạng tối, sắc trời dần tối thời khắc, trong phòng Phượng Cửu mới chậm rãi thở ra một hơi mở mắt. Lấy trong cơ thể Thanh Liên chữa trị trên người nàng tổn thương, bất luận là nội thương còn là ngoại thương, đều rất nhanh liền khôi phục lại. Cái này để nàng càng phát hiếu kỳ, có bảo bối như vậy, lúc trước lão giả kia vì sao muốn đem cái này Thanh Liên như vậy đưa tặng cho nàng. Vật như vậy, thế nhưng là cướp bể đầu đồ tốt. Nhìn xem vết thương đã khôi phục, hơn nữa thân thể sói mòn năng lượng cũng đã điều tức chữa trị tới, nàng đứng người lên, đem áo ngoài mặc lên sau đi đến phòng ngoài mở cửa, ca, giúp ta gọi người tiễn đưa chút nước nóng tới, ta. Lời còn chưa nói hết, đã nhìn thấy phía ngoài Hiên Viên Mặc Trạch, nhìn thấy hắn, trên mặt nàng lộ ra tiếu dung đến, cất bước nên đón tiếp lấy, sao ngươi lại tới đây? Ngươi tới vào lúc nào? Mà Hiên Viên Mặc Trạch mắt sắc thì hơi trầm xuống, nhất là nghe được trên người nàng phát ra nồng đậm mùi máu tươi lúc, càng là nhướng mày, hỏi, bị thương thế nào? Đã không sao. Nàng cười nói, liền gặp nàng ca cười từ bên cạnh bàn đứng lên. Các ngươi cố gắng tán gẫu sẽ, ta đi để người bên ngoài chuẩn bị nước. Nói xong, liền đi ra ngoài, đem không gian lưu cho hai người. Hiên Viên Mặc Trạch đưa nàng mang về phòng, liền đi thoát áo ngoài của nàng, làm đưa nàng áo ngoài tới lúc, nhìn thấy kia màu trắng áo trong nhuộm đỏ một mảnh vết máu lúc, trong mắt xẹt qua một vệt lệ khí. Dám để hắn nữ nhân lưu nhiều máu như vậy, lần này, liền là ai bảo đảm kia Đan Dương tông chủ cũng vô dụng. Hắn nhất định phải mệnh của hắn. Vết thương đâu? Hắn có chút ngoài ý muốn không thấy được vết thương. Chương 1582, đám người ngồi cùng bàn. Khôi phục. Phượng Cửu cười cười, ta không phải đã nói với ngươi sao? Trong cơ thể ta có viên hỗn độn thanh liên, có sinh cơ hoạt huyết thần hiệu, chữa thương tự nhiên không nói chơi. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch sắc mặt mới tốt chuyển, không sao liền tốt. Không bao lâu, người bên ngoài để nước nóng tiến đến, Hiên Viên Mặc Trạch nhân tiện nói, ngươi đi ngâm cái tắm nước nóng đi. Ta đi bên ngoài chờ ngươi. Được. Phượng Cửu ứng với, đợi hắn rời đi sau liền đóng cửa lại, tắm trước, đem cả người mùi máu tươi tẩy đi. Bên ngoài, gặp bọn họ chủ tử tại cạnh bàn đá ngồi, Hôi Lang cùng Ảnh Nhất nhìn nhau về sau, Hôi Lang liền đi lên trước, chủ tử, quỷ y không có sao chứ? Ừm. Hắn lên tiếng, rót trà nước nhấp một miếng. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Hôi Lang thở nhẹ ra khẩu khí, lúc này mới yên lòng lại. Nếu là quỷ y bị thương nghiêm trọng, chủ tử nhất định sẽ một mực gâm trầm lấy mặt, bọn hắn đi theo bên cạnh cũng cảm thấy lo lắng đề phòng. Tại phòng bếp bận rộn Đoàn Doanh Doanh mang đồ ăn đi vào trong sân, Phượng Cửu cửa phòng, chỉ là chả không có tới gần liền bị Ảnh Nhất ngăn cản. Lúc này, Quan Tập Lâm cũng đang đi tới, nhân tiện nói, nàng cứ gọi Đoàn Doanh Doanh, là cái này đoàn thành chủ con gái lớn. Cùng trước kia cái kia nhỏ là song bảo thai tỉ muội. Nói xong, thanh âm hắn một trận, nhìn khép túi đầu Đoàn Doanh Doanh liếc mắt, cười nói, tiểu nha đầu này cũng không biết thế nào vào tiểu cửu mắt, hai ngày này chúng ta ở chỗ này đồ ăn đều là chính nàng làm, tay nghề cũng không tệ lắm. Nghe vậy, Ảnh Nhất lúc này mới không có lại ngăn đón, tùy theo Quan Tập Lẫm đem người mang theo đi vào. Đi vào bên trong cạnh bàn đá, gặp bày biện trên bàn hai món ăn về sau, Quan Tập Lẫm liền đối với một bên Hôi Lang nói, ngươi đi giúp nàng bưng chút đi. Nhìn xem có đủ hay không, không đủ để người bên ngoài lại cho chút tiền đến. Không có vấn đề. Hôi Lang ứng với, liền hướng Đoàn Doanh Doanh trên bờ vai vỗ một cái, tiểu nha đầu, đi a. Ai biết, cái vô này, dọa đến sắc mặt nàng tái đi, kinh hoàng lui lại. Nha đầu này nhát gan cực kỳ. Ngươi đừng dọa nàng. Quan Tập Lâm nói xong, lại nói, nàng vốn là câm điếc, bất quá tiểu cửu giúp nàng chữa khỏi, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Hôi Lang kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu, được, Ta đã biết. Hai người lại đi phòng bếp mà đi, Đoàn Doanh Doanh có chút sợ bọn họ, liền không có cùng Hôi Lang đi quá gần, chỉ là ở phía sau ngoài ba bước theo. Làm Hôi Lang đi vào phòng bếp, nhìn xem kia làm tốt hơn 10 đạo món ăn, kinh ngạc hướng phòng bếp chung quanh nhìn một chút, chỉ trong trong ngoài ngoài cũng không có người khác, liền hỏi, đây đều là một mình ngươi làm. Đoàn Doanh Doanh nhìn hắn một cái, tiếp theo nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta hiểu rõ khách nhân, cho nên liền làm nhiều rồi một chút. Nàng không có đi phía trước, nhưng cũng biết Phượng Cửu ở đâu tới người, liền về phòng bếp làm nhiều một chút. Nhìn không ra a. Hôi Lang cười nói, cầm lấy đũa vụng chống nếm, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu, ừm, hương vị coi như không tệ. Nghe nói như thế, Đoàn Doanh Doanh có chút vui vẻ lộ ra tiếu dung đến. Nàng ưa thích làm đồ ăn, nhìn thấy người khác thích ăn nàng làm món ăn, trong nội tâm nàng cũng vui vẻ. Hai người đem đồ ăn bưng đến phía trước, phát hiện một cái bàn đều bày không dưới, liền lại chuyển đến một trường cũng ở chung một chỗ, làm tràn đầy hơn 10 đạo món ăn bày ra trên bàn về sau, Phượng Cửu vừa vặn từ trong phòng đi ra. Ta trong phòng đã nghe đến mùi thơm, thèm chết rồi. Nàng nhìn xem vậy cái kia một bàn lớn món ăn, con mắt không khỏi sáng lên, tiến lên lôi kéo đứng ở một bên Doanh Doanh liền ngồi xuống. Chương 1583, trong vườn biệt ly. Bởi vì nhiều mấy cái kẻ không quen biết, Đoàn Doanh Doanh có chút câu thúc ngồi, ngay cả đầu cũng không quá dám nâng lên, còn là ngồi ở bên cạnh Phượng Cửu để nàng không nên khẩn trương. Một bên lại lôi kéo nàng nói chuyện, lúc này mới dần dần hòa hoãn bầu không khí. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng tại Phượng Cửu phân phó ngồi xuống dưới, chỉ bất quá, bọn hắn chỉ dám ngồi tại bàn đuôi, không dám ngồi vào cùng bọn hắn chủ tử quá gần địa phương, cũng liền tương đương với hai tấm sát nhập cái bàn, hai người bọn họ ngồi ở phía dưới một trương. Đám người vừa uống rượu vừa trò chuyện trời, một bữa cơm ăn đến rất là nhẹ nhàng vui sướng, mà ở bên ngoài, căn bản không biết bọn hắn trong này náo nhiệt như vậy Đoàn thành chủ, còn đang suy nghĩ lấy Phượng Cửu tổn thương không biết nghiêm trọng đến mức nào. Những người kia ở bên trong lại có thể hay không chiêu hô không đến. Chỉ là, bởi vì phía trước có lời nói, để bọn hắn không muốn đi vào quấy rầy, bởi vậy, hắn liền cũng không có lại phái người đi vào. Một bữa cơm về sau, Hôi Lang đi bên ngoài kêu người tiến đến thu thập mặt bàn, những người khác mấy người thì cùng nhau ở trong vườn tản ra bước, liền ngay cả Đoàn Doanh Doanh cũng đi theo phía sau của bọn hắn, lẳng lặng theo. Tiểu Cửu, đã hắn tới, liền để bọn hắn cùng ngươi đi Thiên Sơn liền tốt, ta ngày mai trước hết rời đi, còn có chút sự tình phải đi xử lý. Quan Tập Lẫm đối bên người Phượng Cửu nói xong tính toán của hắn. Ngươi không theo chúng ta cùng đi Thiên Sơn rồi. Nàng có chút kinh ngạc, rõ ràng nói xong nha, làm sao Hiên Viên Mặc Trạch tới, hắn liền muốn đi rồi. Trước kia cũng không có nghe hắn nói còn có chuyện gì a? Hắn nhẹ gật đầu, nói, ừm, không đi, ta dự định đi trước đem sự tình xử lý lại nói, đến lúc đó ta sẽ đi trước lánh xương bọn hắn nơi đó, nhìn một chút nghĩa mẫu. Vậy được rồi. Chính ngươi ở bên ngoài nhiều bảo trọng. Không cần lo lắng cho ta, tốt xấu ta cũng là trải qua không ít chuyện nam nhân, đồng dạng nguy hiểm ta chả không để vào mắt. Quan Tập Lâm cười vang, nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch, nói, muội muội ta liền làm phiền ngươi quan tâm lấy. Hiên Viên Mặc Trạch nhìn hắn một cái, gật đầu. Vậy chúng ta ngày mai cũng đi a. Phượng Cửu nói với Hiên Viên Mặc Trạch, vừa vặn đến rồi trong sân vườn hoa, cước bộ của nàng liền ngừng lại, nhìn xem ở trong đó một cây linh dược, chính là kia một cây, ta đi trước hái, ngày mai trời vừa sáng liền đi, như vậy mới sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Chuyện của tui.vn. Nàng hướng bên trong đi đến, một bên đối với phía sau Đoàn Doanh Doanh hô hào, Doanh Doanh, đưa ngươi nhỏ xẻng sắt cho ta mượn sử dụng. Nghe được phía trước Phượng Cửu, phía sau Đoàn Doanh Doanh liền từ trong không gian lấy ra nhỏ xẻng sắt tiến lên giao cho Phượng Cửu, sau đó đứng ở một bên nhìn xem. Nàng biết rõ, nàng tới đây chính là vì cái này gốc linh dược, nói là nàng chưa khỏi ra da của nàng thù lao. Nhìn xem nàng đem gốc kia linh dược đào lên, liên tiếp bùn đất rời ngã vào không gian lúc, nàng có chút kinh ngạc, ngươi dạng này kia linh dược sẽ không chết sao. Đồng dạng không gian chỉ có thể tồn tử vật, linh dược cũng không ngoại lệ, nàng như vậy coi như ngay cả đất cũng rời đi vào, chỉ sợ cũng sống không được. Sẽ không. Phượng Cửu mỉm cười, đem nhỏ xẻng sắt đưa trả lại cho nàng, ngày mai chúng ta muốn đi, đến lúc đó liền không cùng cha ngươi cha tạm biệt, đến lúc đó hắn như hỏi, ngươi liền nói cho hắn biết linh dược là bị ta đào đi. Ừm. Đoàn Doanh Doanh gật đầu, trong tâm có chút không bỏ, về sau ngươi lại đến chứ. Phượng Cửu cười lắc đầu, hẳn là không tới, ta địa phương muốn đi không ở bên này, ta không phải cho ngươi hai bản sách vở sao. Ngươi nhớ kỹ phải thật tốt luyện, bản sự học được thần, đối với chính ngươi mới có chỗ tốt. Ta biết, đa tạ ngươi, Phượng Cửu. Nàng cầm tay của nàng nói xong, biết rõ ngày mai bắt đầu, liền rốt cuộc không gặp được nàng. Chương 1584, không có được tình thương của cha. Tại nửa đêm lúc, Hôi Lang mang theo Lão Bạch đi ra chuẩn bị, trong đêm cũng không có trở về, mà Phượng Cửu mấy người thật sớm liền nghỉ. Sáng sớm hôm sau, biết rõ hắn nhóm muốn rời khỏi Đoàn Doanh Doanh thật sớm liền nấu cháo cùng làm chút thức ăn cho bọn hắn ăn. Đưa bọn hắn lúc rời đi, nàng đem gói kỹ một túi lương khô đưa cho Phượng Cửu. Những này các ngươi có thể trên đường ăn, có thể thả mấy ngày cũng không có vấn đề gì, ta chả làm cho ngươi chút thịt khô. Thanh âm của nàng đã hoàn toàn khôi phục, bây giờ nói chuyện không còn tiêu câm, mà là dễ nghe êm tai. Doanh Doanh, ngươi quá cho ta tầm, cảm ơn ngươi. Phượng Cửu sau khi nhận lấy ôm nàng một chút, cười nói tạ. Nghe nói như thế, nàng có chút ngượng ngùng rủ xuống túi đầu xuống, nhẹ gật đầu. Ngươi nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Nếu như về sau có cơ hội, ta thật hy vọng còn có thể trông thấy ngươi. Tốt, nếu là ta về sau có từ bên này trải qua, nhất định sẽ tới xem ngươi. Bất quá ngươi cũng đến nhớ ký ta, liền xem như người nhà cũng phải lưu cái tâm tư. Ngươi kia muội muội cũng không phải cái thứ tốt, ngươi nhưng phải để phòng điểm, chính mình học thêm chút phòng thân. Nàng không yên lòng giao đãi. Ừm, ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Vậy được, chúng ta liền đi. Phượng Cửu nói xong, hướng Hiên Viên Mặc Trạch bọn hắn gật đầu, mấy người liền để khí mà lên, trực tiếp từ trong nội viện hướng ta lao đi. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền biến mất ở sáng sớm sắc trời bên trong. Đợi cho giữa trưa, Đoàn thành chủ bởi vì phụ thân hắn đã tỉnh lại mà vui mừng, gặp đình viện bên kia còn không có động tĩnh, liền muốn lấy đi xem một chút, ai biết đi vào trong sân chỉ thấy kia tại tu bổ hoa cỏ con gái lớn, hơn nữa, kia một cây linh lung thất thải hoa đã không gặp. Trong lòng kinh hãi, vội hỏi, nơi này gốc kia linh dược đâu? Đoàn Doanh Doanh nhìn xem hắn, lại nhìn một chút hắn chỉ vào địa phương, nghĩ nghĩ, túi đầu từ bên hông trong túi càn khôn lấy ra giấy bút viết xuống, gốc kia linh dược bị Phượng Cửu đào đi, bọn hắn buổi sáng trời còn chưa sáng liền rời đi. Nhìn thấy phía trên chữ, Đoàn thành chủ giận dữ, bọn hắn muốn đi, ngươi làm sao không có cho ta biết. Nghĩ đến đêm qua người trong phủ bẩm báo nói một người trong đó mang theo Phượng Cửu ngựa rời đi. Lúc ấy không nghĩ nhiều, bây giờ xem xét, mới biết, bọn hắn sớm có dự định. Đoàn Doanh Doanh thấp, một mặt mờ mịt, tựa hồ không biết hắn tại nói cái gì đồng dạng. Nhìn đến Đoàn thành chủ trong lòng càng phát nổi nóng, lập tức đoạt lấy nàng giấy bút viết xuống hỏi, vậy hắn chạy có hay không giao phó cái gì? Phượng Cửu nói ra thân thể chậm rãi điều dưỡng không có việc gì, cái khác không có nói. Nàng trên giấy viết, sau đó liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có lại ngẩng đầu. Nhìn xem nữ nhi này, hắn không khỏi có chút chán ghét. Sinh ra là người bị cầm, chuyến đi đều biết để hắn cảm thấy mất mặt, kia Phượng Cửu đám người ở tại nơi này trong sân, nàng cũng sẽ không giúp đỡ nhìn một chút, có tin tức gì thông chi hắn, phế vật như vậy, muốn nàng đến làm gì dùng. Bây giờ Phượng Cửu mấy người cũng rời đi. Hán đại nhi tử cũng còn chưa có trở lại, thừa dịp lúc này, đưa nàng gả đi tốt. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nhìn chằm chằm trước mắt rủ xuống túi đầu con gái lớn nhìn thoáng qua, liền quay người đi ra ngoài. Đợi nàng phụ thân rời đi, Đoàn Doanh Doanh lúc này mới ngẩng đầu lên, nàng bình tĩnh nhìn kia rời đi thân ảnh, thần sắc mặc dù như thường, chỉ là trong tâm cũng rất khó chịu. Nàng cũng tưởng tượng tiểu muội đồng dạng, có thể được phụ thân yêu thương, nàng rất muốn phụ thân có thể sờ sờ nàng đầu, để nàng cảm nhận được hắn tình thương của cha, nàng rất muốn nhìn thấy phụ thân đối nàng lộ ra một cái tán thưởng tiêu dung, một cái từ ái ánh mắt. Chương 1585, Đoàn Mộ Bạch trở về nhà. Thế nhưng là, tất cả những thứ này đều chỉ là hy vọng xa vời, mẫn cảm nàng, rõ ràng cảm giác được phụ thân không thích nàng, cũng bởi vì nàng là người bị câm sao. Nàng thật rất muốn nói cho phụ thân, Phượng Cửu chưa khỏi nàng câm điếc tật, thế nhưng là, phụ thân không có cho nàng cơ hội, bởi vì nàng không cách nào đối đầu phụ thân ánh mắt chán ghét, không cách nào tại kia dạng ánh mắt chán ghét dưới nói cho phụ thân, nàng câm điếc tật tốt. Một bên khác, Phượng Cửu bọn hắn tại Gia Thuận Duyên Thành về sau, liền cùng Quan Tập Lẫm phân đạo mà đi, đêm qua liền đi ra Hôi Lang chuẩn bị lập tức xe, Lão Bạch từ hắn cưới, Ảnh Nhất thì phụ trách kéo xe ngựa. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp là Thiên Sơn, bởi vậy, một đường liền thẳng hướng Thiên Sơn mà đi. Tại bọn hắn rời đi sau ngày thứ ba, Đoàn Mộ Bạch về tới Đoàn gia, mà lúc này, rốt cục được thả ra Đoàn Lâm Lâm lại náo lên tính tình, bởi vì cái kia để nàng vui vẻ người đi, nàng lại ngay cả người kia gọi tên gì cũng không biết. Cha, chẳng lẽ ngươi liền không vấn đề, kia Hắc Bảo công tử gọi tên gì? Là người nơi nào sao? Ngươi nói, bọn hắn sẽ đi chỗ nào? Nàng chưa từ bỏ ý định hỏi đến. Tiểu Lâm, người kia ngươi cũng không cần suy nghĩ, cha sẽ vì ngươi tìm hộ hảo nhân ra. Đoàn thành chủ khoát tay háo nói xong, ra hiệu nàng đừng lại quân lấy. Người trong sạch. Cha, ngươi sẽ không giống cho tỷ tìm kia nông dân nhà đồng dạng, tùy tiện liền cho đem ta gả đi à. Nàng xem thường, tại bị giải trừ cấm túc sau nàng biết được ba cái tin tức, một cái là gia gia của nàng tỉnh, thân thể đang tại khôi phục, một cái khác thì là những người kia đi, còn có một cái chính là nàng cha cho nàng cái kia câm điếc tỉ tỉ mua môn việc hôn nhân, chuẩn bị lặng lẽ đưa nàng đến nông thôn đi. Nghĩ đến nàng cái kia câm điếc tỉ tỉ, nàng liền kéo tay của hắn nói, cha, ngươi muốn đem tỉ cho gả, tốt nhất liền thừa dịp đại ca không có chuyện đem việc này làm, nếu là đại ca nghe được tin tức trở về, khẳng định lại sẽ ngăn cả ngươi. Việc này ta biết, đã để cho người đang làm, ba ngày sau cũng làm người ta đưa nàng mang đi, người bên ngoài chỉ biết ta có ngươi một người con gái. Chuyện chung thân của nàng ta cũng không chuẩn bị khiến người khác biết rõ. Đoàn Lâm Lâm nghe con mắt híp thành một đầu tuyến, tâm tình cuối cùng là chút ít. Thật tốt, về sau đều không cần lại nhìn thấy tấm kia cùng với nàng mặt giống nhau như lúc. Thành chủ, nhị gia trở về. Quản gia vội vã tiến đến bẩm báo, mà tại phía sau của hắn, xuyên một bộ đan dương tông áo bào màu trắng Đoàn Mộ Bạch cất bước đi tới. Trông thấy người tới, thành chủ đại hỉ, vội vàng tiến ra đón, nhị đệ, ngươi trở lại rồi. Đại ca, phụ thân thế nào? Đoàn Mộ Bạch hỏi đến. Bởi vì biết được tin tức hắn mới chạy về, chỉ là nguyên bản bị thương thân thể cần điều dưỡng, lại thêm trên đường chậm trễ chút thời gian, cho tới bây giờ mới về đến trong nhà. Ngươi yên tâm, phụ thân không sao, đã tỉnh lại, ngươi không biết. Trước mấy ngày có một vị gọi Phượng Cửu áo đỏ thiếu niên biết được chúng ta trong phủ có linh lung thất thải hoa cho nên tìm tới cửa, là hắn giúp phụ thân chưa khỏi bệnh, hiện tại phụ thân đã không có sinh mệnh nguy hiểm, thân thể đang tại điều dưỡng bên trong. Ngươi nói là, giúp phụ thân trị liệu người kia là một áo đỏ thiếu niên. Gọi Phượng Cửu. Đoàn Mộ Bạch có chút khó tin hỏi. Gặp hắn một mặt không thể tưởng tượng nổi, Đoàn thành chủ gật đầu. Nói, không sai, thế nào? Ngươi nhận ra vị kia Phượng công tử? Đoàn Mộ Bạch nghe thật lâu không nói gì, chỉ là cười khổ. Đây cũng không phải là nhận biết đơn giản như vậy, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ đến chúng ta Đoàn gia. Ngươi lúc trước nói, nàng là vì linh lung thất thải hoa mà đến. Chương 1586, đưa ngươi gả đi. Ừm, việc này nói rất dài dòng, ngươi lại ngồi xuống nghỉ một lát. Ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi nghe. Thành chủ ra hiệu hắn ngồi xuống, đem sự tình trước sau trải qua nói với hắn một chút. Nghe được đại ca hắn, Đoàn Mộ Bạch trầm mặc. Vì Linh Lung Thất Thải Hoa mà đến, hẳn là vì mẫu thân nàng Uyển Dung độc trong người. Liền không biết bây giờ Uyển Dung thế nào. Nhị thúc, lúc này ngươi trở về, sẽ ở trong nhà ở nhiều một đoạn thời gian sao? Một bên Đoàn Lâm Lâm đợi cơ hội liền hỏi đến. Sẽ không? Đoàn Mộ Bạch Dung phía dưới. Đoàn thành chủ nghe kinh ngạc, đã trở về, không được mấy ngày này sao? Ừm, gần nhất tông môn ra một số chuyện, các ngươi bên này còn chưa thu được tin tức, nhưng địa phương khác đều đã truyền ra, bây giờ Đan Dương Tông bên trong hỗn loạn tưng bừng, đã phụ thân không có việc gì, ta đây ngày mai liền sẽ rời đi. Bọn hắn phong bên trong vô chủ, phải xử lý sự tình còn rất nhiều, hắn tất nhiên là không tiện lưu tại nơi này. Hơn nữa, phụ thân hắn có đại ca hắn chiếu cố lấy hắn cũng yên tâm. Sự tình gì đã truyền ra, mà chúng ta lại không nhận được tin tức? Đoàn thanh chủ hỏi đến. Gần đây bận việc lấy phụ thân hắn sự tình, hướng bên ngoài tin tức xác định không quá linh thông. Việc này ta quay đầu lại nói cho ngươi, ta đi xem dưới phụ thân. Hắn đứng lên nói xong. Vậy được rồi, ngươi đi theo ta. Đoàn thành chủ tự thân dẫn hắn tiến về bọn hắn phụ thân sân nhỏ. Mà Đoàn Lâm Lâm khi nhìn đến hai người bọn họ rời đi về sau, nghĩ nghĩ, liền hướng nàng kia câm điếc tỉ tỉ sân nhỏ mà đi, đi vào sân nhỏ kia, trông thấy xuyên cả người thanh lịch váy áo Đoàn Doanh Doanh đang tại tưới lấy hoa cỏ, một bộ nhàn nhã vui sướng bộ dáng, nàng liền bật cười một tiếng. Còn có tâm tình trong này tưới hoa đâu? A, cũng đúng. Ngươi là người bị câm, có thể nghe không được ta đang nói cái gì. Nàng cố ý vây quanh trước mặt của nàng, nhìn xem nàng sau đó một mặt ý cười đang nói chuyện. Đoàn Doanh Doanh nghe thấy, chỉ là, nàng cũng không có mở miệng, chỉ là một mặt không hiểu nhìn xem nàng. Ngươi không biết ta. Cha có thể giúp ngươi tìm môn tốt việc hôn nhân, tiếp qua 3 ngày liền muốn đưa ngươi lặng lẽ gả đi. Nghe nói, người kia là nông thôn địa phương địa chủ. Trong nhà có mấy cái tiền, chính là người bình thường không cách nào tu luyện. Nàng không có chú ý tới Đoàn Doanh Doanh đang nghe nàng sau ánh mắt hơi co lại, bờ môi nhấp đứng lên, dẫn theo tới hoa hoa ấm tay cũng nắm thật chặt, nàng cúi đầu, lặng lặng nghe. Kỳ thật cùng ngươi vô cùng phối, ngươi vừa điếc lại vừa câm, muốn gả những cái kia thế gia công tử, con em quý tộc đó là không có khả năng. Như thế gia tộc người ta cũng sẽ không muốn ngươi dạng này người bị câm. Ngươi phải biết, chính là cha cũng chê ngươi mất mặt, bằng không, người bên ngoài làm sao lại chỉ biết là trong phủ thành chủ chỉ có ta một vị ngàn vàng đâu. Suy, ta mới là nhàn rỗi nhàm chán mới chạy tới, nói ngươi cũng nghe không được, lãng phí miệng lưỡi. Nàng ghét bỏ lườm nàng liếc mắt, quay người lại liền rời đi. Có lẽ là bởi vì trong lòng không thoải mái, cô ý đến nàng cái này câm điếc tỉ tỉ nơi này tìm cảm giác ưu việt đi. Nhìn xem nàng bị nàng nói một trận, lại một câu nói nghe không được, không biết nàng đang nói cái gì, lại càng không biết nàng còn muốn mấy ngày liền bị gả đi, nàng cái này trong lòng liền vui vẻ. Chỉ cần nàng gả đi, vậy sau này nàng cũng không cần lại đối như vậy một trường mặt giống nhau như lúc. Nhưng đi đến phía ngoài nàng dừng bước, nghĩ đến nàng đổi lấy mặt của nàng gả cho nông thôn thổ tài chủ, nàng liền có loại phạm cảm giác buồn nôn, có cái điên cuồng ý niệm dưới đáy lòng hiện lên. Mà đổi thành một bên, Đoạn Tra trong sân, phụ tử 3 người tương đối nói chuyện. Chương 1587, trông thấy. Thật sự là đáng tiếc, như thế một vị nhân vật, vi phụ không gây duyên có thể thấy một lần, nếu có thể kết giao. Nhất định đối với chúng ta Đoàn gia có trợ giúp rất lớn, đáng tiếc, đáng tiếc. Đoạn Tra ngồi dựa vào trên giường thở dài, trong lời nói đều tiếc hận. Thế nhưng là, hắn giết nhị đệ đích sư tôn, việc này chỉ sợ Đoàn thành chủ trần chờ nói, nghĩ đến lúc ấy Mạnh ra trận kia ám sát, liền đối với Đoàn Mộ Bạch nói, trận kia kích sát xuất động 4 tên phi tiên cường giả, mấy chục tên Nguyên Anh. Là hạ tất gây nên kia Phượng Cửu vào chỗ chết quyết tâm. Có thể là tông chủ để cho người làm, như việc này thật sự là tông chủ để cho người làm, chỉ sợ Đan Dương Tông muốn phiền toái. Phượng Cửu bên người người kia thế nhưng là Diêm Điện Diêm Chủ, ngày đó nếu không phải có hộ tông trưởng lão biện hộ cho, chỉ sợ lúc ấy tông chủ liền đã khó giữ được cái mạng nhỏ này. Nói đến đây, Đoan Mộ Bạch bất đắc dĩ nói, ta nguyên bản chỉ lo lắng tông chủ sẽ cho người kích sát nàng, đã phái hai tên đệ tử ra tông môn tìm Phượng Cửu, chỉ là không nghĩ tới, còn là chậm một bước. Có Diêm Điện Diêm Chủ tại Phượng Cửu bên người, muốn giết nàng, không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, người khác không biết người kia là Diêm Chủ thứ nhất đếm ngược chuyện, nếu là biết rõ, đoán chừng làm sao cũng sẽ không tiếp cái này kích sát nhiệm vụ. Đoạn Tra trầm giọng nói xong, dù là trên mặt khí sắc còn không phải rất tốt, nhưng trung khí đã rất đủ, thân thể cũng khôi phục được rất nhanh. Hơn nữa, ba người ở chung một phòng, người không biết còn làm bọn hắn là ba huynh đệ, bởi vì kia Đoạn Tra tu vi quan hệ, hắn dung nhan tại ba người ở trong xem như trẻ tuổi nhất một cái, nhìn lên tới tựa như là Đoàn Mộ Bạch huynh đệ đồng dạng. Điều này cũng đúng. Hơn nữa Phượng Cửu thân thủ thực lực vốn là rất xuất sắc. Đoan Mộ Bạch nói xong, đối với hai người nói, phụ thân, đại ca, đã không có việc gì, ta về trước viện nghỉ ngơi một chút, sáng mai ta chuẩn bị đi về trước, nếu như trong nhà có chuyện đại sự gì phát sinh, nhớ kỹ nhất định phải cho ta biết. Yên tâm đi. Đoạn Tra khoát tay áo, ra hiệu hắn không có việc gì, để hắn đi trước trở về. Cuối cùng, Đoàn Thành Chủ bồi tiếp Đoàn Mộ Bạch cùng nhau ra sân nhỏ, trên đường đi hai người huynh đệ sướng trò chuyện, thẳng đến, Đoàn Mộ Bạch tiến vào viện trở về phòng, Đoàn Thành Chủ mới quay người rời đi. Đợi cho lúc chạng vạng tối, nghỉ ngơi tốt Đoàn Mộ Bạch nghĩ đến đại ca hắn nói, Phượng Cửu mấy người trong phủ lúc liền ở tại hắn con gái lớn trong sân, thế là, liền nện bước bước hướng tốt sân nhỏ đi đến. Có thể để Phượng Cửu ưu ái có thừa người, hắn ngược lại là hiếu kỳ, sẽ là như thế nào một người. Nghĩ hắn tuy là Đoàn phủ nhị gia, lại rất ít trở về, đừng nói đối với người trong phủ không biết, chính là đối với hắn đại ca hai cái con gái cũng lạ lẫm cực kỳ, chỉ biết là các nàng là một đôi song bào thai, lớn cái kia tựa hồ còn từ nhỏ đã có câm điếc tật, không cách nào trị liệu. Lúc này, hắn thật là có chút hiếu kỳ, kia lớn cháu gái đến cùng là một cái người như thế nào? Có thể để Phượng Cửu mắt khác đối đãi. Vượt qua trong sân trận pháp đi vào bên trong, nhìn xem kia trong hoa viên bị đánh lý đến ngay ngắn rõ ràng linh dược cùng hoa cỏ lúc, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Nghe nói trong nội viện này chỉ có đại chất nữ Doanh Doanh một người ở lại, những này hoa cỏ linh dược, tự nhiên cũng là từ nàng tại chăm sóc. Chậm rãi đi vào bên trong đi. Một bên đánh giá cái này cũng không tính lớn sân nhỏ, quay một vòng về sau, hắn tại một căn phòng nhìn đằng trước đến rồi một đôi kia tỉ muội, hai người một người xuyên màu hồng váy áo, một người thì là trắng thuần, cũng là rất tốt nhận, dù sao buổi sáng hắn mới thấy qua cái kia tiểu nhân. Chỉ là, làm hắn nhìn thấy cái kia tiểu nhân đẩy ra cái kia lớn, sau đó từ trong tay áo lấy ra thứ gì lui tới trên bàn đá trong chén trà đổ vào về sau, lông mày của hắn không khỏi vặn đứng lên. Chương 1588, Quỷ Kiến Sầu. Nhất là không làm đã lâu, kia đại chất nữ trở về, tiểu chất nữ đem kia hạ dược chén trà đẩy lên trước mặt của nàng lúc, hắn cuối cùng là không nhịn được đi ra. Đây là tại làm cái gì? Thanh âm của hắn hơi trầm xuống. Lời nói là hướng về phía tiểu chất nữ hỏi, đồng thời, đưa tay đối với muốn uống trà đại chất nữ làm thủ thế, ra hiệu nàng đợi dưới. Đoàn Lâm Lâm nhìn thấy hắn lúc, ánh mắt có chút kinh hoàng, nàng chột dạ đứng lên, hốt hoảng kêu một tiếng, nhị thúc, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta hỏi ngươi, đây là tại làm cái gì? Đoàn Mộ Bạch nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, âm thanh lăng lệ hỏi. Ta tới tìm tỷ ta uống trà, tán gẫu, tâm sự. Nàng rủ xuống cúi đầu, không dám nhìn hắn, tiếng nói cũng nhỏ giọng hứa đa. Mà lúc này, nguyên bản ngồi Đoàn Doanh Doanh đã đứng lên, nàng hơi hơi hướng về phía Đoàn Mộ Bạch cười, cầm giấy mở ra, trên đó viết nhị thuốc hai chữ. Đoàn Mộ Bạch dừng lại xuống mặt, hướng nàng gật đầu, đi lên trước, bưng lên đại chất nữ trước mặt ly kia trà ngửi một cái này vừa nghe. sắc mặt đại biến, ánh mắt càng là lăng lệ đối với tiểu chất nữ quát hỏi lấy, uống trà nói chuyện phiếm cần cho ngươi tỉ tỉ dưới quỷ kiến sầu sao. Tâm tư của ngươi quá ác độc. Còn muốn dùng như vậy ác độc thuốc đến hủy tỉ tỉ ngươi cho. Ta Đoàn gia làm sao lại ra như ngươi loại này ác độc con cái. Hắn liên tiếp dùng ba cái ác độc đến mắng nàng, âm thanh lăng lệ mà mang theo tức giận. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, cái này tiểu chất nữ tâm tư có thể như vậy ác độc, lại muốn dùng quỷ kiến sầu loại này ác độc thuốc đến hủy một cái ruột thịt tỉ tỉ dung nhan. Cái này nho nhỏ niên kỷ, tại sao có thể có tâm tư như vậy? Một bên, nguyên bản trên mặt còn mang theo nụ cười Đoàn Doanh Doanh khi nghe thấy nàng nhị thúc lời nói về sau. Nụ cười trên mặt hơi cương, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, một trái tim chỉ cảm thấy trong nháy mắt ngã vào trong hầm băng, toàn thân rét lạnh. Hôm nay muội muội đến tìm nàng, nói phải bồi nàng nói chuyện thiếm, còn một mực nói với nàng lời hữu ích, để nàng vui vẻ không thôi. Chỉ là không nghĩ tới, nàng tới đây đúng là vì cho nàng hạ dược hủy dung nhan của nàng sao? Vì cái gì? Tại sao muốn như vậy đối nàng đâu? Vì cái gì? Nàng rủ xuống túi xuống đôi mắt, nản lòng thoái chí. Có lẽ, nàng liền không nên hy vọng xa vời thân tình. Không, không, nhị thúc, ta không có. Đoàn Lâm Lâm vẫn không muốn thừa nhận, vội lắc lấy đầu nói xong. Không có. Vậy ngươi đem cái này ly trà uống ta xem một chút. Hắn bưng lên ly kia nước trà đưa tới trước mặt của nàng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Không muốn, ta không muốn. Đoàn Lâm Lâm đẩy một cái, đem kia chén trà văng ra ngoài, một bên hô to hướng ra ngoài chạy tới. Đoàn Mộ Bạch nhìn chằm chằm nàng rời đi thân ảnh, không có đi để ý tới nàng, mà là nhìn Đoàn Doanh Doanh liếc mắt, tiếp nhận trong tay nàng giấy bút viết xuống. Mặc dù không muốn để ngươi biết rõ, nhưng ta cảm thấy ngươi còn là có cần phải biết rõ, ngươi phải cẩn thận đề phòng muội muội của ngươi. Nàng tâm tư không thuần, về sau nàng cho đồ vật, ngươi không muốn ăn nàng. Nhìn xem trên giấy tràn đầy quan tâm chữ, Đoàn Doanh Doanh không nhịn được rơi lệ. Cực ít về nhà nhị thúc cũng sẽ quan tâm nàng, có thể phụ thân của nàng, muội muội của nàng, bọn hắn lại một mà tiếp làm ra để nàng chuyện thương tâm, cái nhà này, nàng còn muốn làm sao ở lại. Gặp nàng cúi đầu rơi lệ, thê lương mà bi thương, Đoàn Mộ Bạch hít một tiếng. Lại tại trên giấy viết, ngươi yên tâm đi. Việc này ta sẽ không cứ như vậy tính toán, ta sẽ nói cho phụ thân ngươi biết, từ hắn đến xử trí, nhất định phải cho nàng cái giáo huấn. Hắn vô vô bờ vai của nàng, vốn là nghĩ đến hỏi một chút Phượng Cửu chuyện, bất quá nhìn tình huống này, chỉ có thể thở dài một tiếng quay người rời đi. Chương 1589, mời ra pháp. Nhìn xem nàng nhị thúc rời đi. Đoàn Doanh Doanh lẳng lặng đứng một hồi, liền cũng quay người phòng nghỉ đi vào trong đi. Nàng muốn rời khỏi nơi này, nàng không muốn lại ở tại trong nhà, nàng muốn đi đến xa xa, nàng đừng lại trở về. Về phần kia Đoàn Lâm Lâm, bởi vì sợ hãi mà trốn vào phòng không dám ra đến, nàng đắp lên trong chăn phát run, bởi vì không biết nàng nhị thúc sẽ làm sao cùng với nàng cha nói. Nếu như chỉ là cha nàng biết rõ việc này, có lẽ còn sẽ không phạt nặng nàng, có thể nhị thúc biết rõ, cha nhất định sẽ nhìn lấy mặt mũi mà trùng điệp xử phạt nàng, làm sao bây giờ? Nàng phải làm sao? Một bên khác, trong đại sảnh, đang nghe hắn nhị đệ lời nói về sau, Đoàn thành chủ sắc mặt biến đổi, thần sắc giận dữ đập bàn đứng lên, cái này Tiểu Lâm, thật sự là vô pháp vô thiên. Lần này ta nếu không hảo hảo giáo huấn nàng một trận, nàng là không nhớ lâu. Người tới, đưa nàng mang cho ta tới. Hai tên hộ vệ lĩnh mệnh tiến về. Mà Đoàn Mộ Bạch thì ngồi trong đại sảnh uống trà, vừa nói, đại ca, đứa nhỏ này đến dậy, đối với mình thân nhân đều có thể dưới dạng này tay, tương lai nếu là gả đi, bại hoại nhưng chính là chúng ta Đoàn gia thanh danh, hơn nữa, còn cực dễ dàng cho chúng ta Đoàn gia gây tai họa. Nếu không phải một màn kia để cho ta gặp, ta cũng không dám tin tưởng mình thấy sẽ là thật. Nhị đệ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo quản giáo, nhất định sẽ để nàng nhớ kỹ lần này giáo huấn. Hắn tại một bên vội vàng bảo đảm. Đoan Mộ Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhấp một ngụm trà nước. Đại ca, ta không phải muốn can thiệp chuyện nhà của ngươi, chỉ là, việc này cái này tiểu chất nữ làm đến xác định không ổn. Nếu thật là đại chất nữ có cái gì không hay xảy ra, việc này truyền ra, chỉ biết để chúng ta Đoàn gia danh dự quét rác. Hơn nữa, theo ta được biết, đại chất tử đối với đại chất nữ tựa hồ rất tốt, nếu là hắn về nhà đến biết rõ việc này, đoán chừng Đoàn gia liền được nội loạn. Đến lúc đó nếu là làm ra cái gì cốt nhục tương tàn sự tình, chỉ biết để người bên ngoài chuyện cười chúng ta, ngươi thành chủ này, chỉ sợ cũng sẽ ở trong thành không ngẩng đầu được lên. Nghe vậy, Đoàn thành chủ lau lau mồ hôi, nhẹ gật đầu, vâng, nhị đệ nói đúng, việc này ta nhất định ngăn chặn. Làm gì? Thả ta ra, ta tự biết đi. Buông ra á. Bên ngoài, còn không có nhìn thấy người, liền nghe đến Đoàn Lâm Lâm tức giận gọi tiếng. Trong sảnh hai người nhìn ra ngoài đi, gặp nàng bị hai tên hộ vệ áp tới. Đoàn thành chủ sau khi thấy nhanh chân đi ra ngoài, nhìn xem kia một mặt kinh hoàng con gái nhỏ, hắn âm trầm lấy mặt tức giận hét lên, quỳ xuống. Nàng tránh ra khỏi kia hai tên hộ vệ, sau đó quỳ tiến lên giữ chặt cha nàng tay hô hào, cha, cha, ta biết sai. Cha, ngươi nhưng, lời còn chưa nói hết liền bị đánh gãy, lôi kéo hắn tay cũng bị hất ra. Mời ra pháp. Đoàn thành chủ trầm giọng hét lên, chắp lấy tay nhìn chằm chằm quỳ gối trước mặt con gái nhỏ, dám làm ra chuyện như vậy, liền được tiếp nhận hậu quả. Hôm nay, ta nhất định phải để ngươi hảo hảo nhớ kỹ lần này giáo huấn, nếu không, thật đúng là vô pháp vô thiên. Nghe được mời ra pháp ba chữ, Đoàn Lâm Lâm sắc mặt trong nháy mắt tái đi, không, không cần mời ra pháp, không muốn. Cha, ta thật biết rõ sai, ta thật biết rõ sai. Nàng vội vàng cầu xin tha thứ, không dám tưởng tượng ở nhà pháp trừng phạt dưới nàng có hay không còn có thể mạng sống. Hoảng hốt trong sự sợ hãi, nàng nhìn thấy kia tại trong sảnh uống trà nhị thúc, ngay cả quỷ mang bỏ hướng bên trong mà đi, nhị thúc, ta biết sai. Ngươi giúp ta cùng cha ta van mày đi, nhị thúc. Chương 1590, vừa làm liền tốt. Đoàn Mộ Bạch uống trà, ngay cả mí mắt cũng không ngẩng một chút, đã làm sai chuyện liền được phạt, Đoàn gia gia pháp không thể phế. Nghe vậy, Đoàn Lâm Lâm cả người đều trợn tròn mắt, nhất là khi thấy quản gia lấy ra gia pháp lúc đến, càng là dọa ngồi liệt trên mặt đất. Cái gọi là gia pháp là một thanh thước. Đây là một thanh đặt trước chế thước, từ tổ tông liền truyền thừa thước. Thanh này thước mặt trên còn có một chút bén nhọn nhỏ đinh, mỗi đánh rất trên thân đều biết để thân thể chịu đến chú ý tâm kịch liệt đau nhức. Có thể nói, nhà này pháp là người Đoàn gia nghe tin đã sợ mất mật đồ vật, có thể động dụng ra pháp thời điểm càng là cực ít, bởi vì không ai dám đi khiêu khích, cũng không có người dám đi tiếp nhận nhà này pháp hậu quả. Áp tới. Đoàn thành chủ trầm giọng hét lên. Cha! Ta không muốn nàng hai chân như nhũn ra đứng không nổi nữa, tùy theo hai tên hộ vệ áp tới quỳ gối phụ thân nàng trước mặt. Nhìn xem quỳ gối trước mặt bị dọa cho mặt trắng bệnh con gái, Đoàn thành chủ lấy ra gia pháp, cao cao nâng lên, trùng điệp hạ xuống. 3. A! Một cái đả kích nặng rơi, kia một đạo thước đánh rớt tại phía sau lưng nàng. Kia một bộ màu hồng váy áo sau lưng trong nháy mắt rịn ra máu tươi, nương theo lấy nàng bén nhọn tiếng kêu thảm thiết trong phủ truyền ra, cả kinh trong phủ đám người lặng lẽ vây sang đây xem. Ba! Ba ba! A không cần đánh nữa, cha, đừng, đừng đánh. Ô! Đau quá cha nàng cả người ngã về mặt đất kêu rên kêu thảm. Nhưng lại bởi vì bị hai tên hộ vệ án lấy không thể chạy trốn, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ. Kia từng nhát ra pháp hạ xuống, ba ba ba âm thanh cùng kia gào thảm tiếng la khóc nghe được ra đầu run lên, nhất là nhìn thấy Đoàn Lâm Lâm thân rừng bởi vì tiếp nhận ra pháp mà chảy ra máu tươi, càng là kinh hãi. Trong phủ đã thật lâu chưa từng động qua ra pháp, không nghĩ tới. Lúc này chịu ra pháp lại là thành chủ yêu thương có thừa con gái nhỏ, cái này để đám người không khỏi suy đoán, đến cùng nàng là phạm vào tội gì đại ác cực sự tình. Lại để thành chủ khí đến vận dụng ra pháp. Từng nhát ra pháp hạ xuống, đoàn thành chủ nhìn xem trên người nữ nhi vết máu loang lổ cũng là đau lòng không thôi. Chỉ là, nhị đệ trong đó nhìn xem, hơn nữa việc này cũng đúng là nàng làm tốt lắm. Nếu là cứ như vậy dừng lại, lại lo lắng về sau uy tín bị hao tổn, hơn nữa hắn cũng sẽ ở hắn nhị đệ trước mặt không ngóc đầu lên được, bởi vậy, không thể không tiếp tục đánh lấy. Đoan Mộ Bạch ở bên trong lẳng lặng uống trà, thẳng đến người bên ngoài đã làm cho liền âm thanh đều lộ ra thoi thoát, lúc này mới đứng lên, nói, đại ca, hài tử dậy một chút liền tốt, cũng đừng náo ra nhân mạng, ta nhìn liền như vậy quên đi thôi. Nàng hẳn là nhớ kỹ lần này dạy dỗ. Nghe vậy, đoàn thành chủ vội vàng ngừng tay đến, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất con gái nhỏ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quát hỏi lấy, ngươi nhớ kỹ lần này giáo hơn không? Ghi, nhớ kỹ. Nằm dạp trên mặt đất Đoàn Lâm Lâm cắn cắn môi, âm thanh run rẩy sắc mặt trắng bệch, một thân mồ hôi cùng vết máu hôn hòa, cả người nhìn lên tới lộ ra rất là chật vật. Còn không mau mang tiểu thư đi bôi thuốc. Đoàn thành chủ hét lên, để hai tên hộ vệ đem người đưa trở về, lại giao đãi, lập tức để trong phủ thầy thuốc đi qua nhìn một chút. Vâng. Hộ vệ ứng với, đem người đưa trở về, một bên để cho người thông chi trong phủ thầy thuốc. Đại ca, ngày mai ta muốn đi, nghĩ lại đi bồi phụ thân nói chuyện. Đoàn Mộ Bạch nhìn xem hắn nói xong. Tốt, ngươi đi đi. Đoàn thành chủ gật đầu, nhìn xem hắn rời đi về sau, liền vội vàng chạy tới hắn con gái nhỏ trong sân, muốn nhìn một chút bị thương có nghiêm trọng không. Chương 1591, rời nhà trốn đi. Ngày kế tiếp trời còn chưa sáng, Đoàn Doanh Doanh muốn mang đồ vật đều nhét vào trong túi càn khôn cẩn thận nấp kỹ liền ra sân nhỏ. Nàng không có đi đại môn, mà là đi cửa sau rời đi. Trông thấy nàng những hộ vệ kia cùng tỷ nữ nhóm đều tưởng rằng Đoàn Lâm Lâm, chỉ là kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, trong tâm thầm nghĩ, tiểu thư hôm qua bị gia chủ động ra pháp, hôm nay liền có thể xuống giường được đi lại, khôi phục được thật đúng là nhanh. Đối với nàng từ cửa sau đi ra một chuyện, cũng không ai hỏi nhiều, đều ai cũng bận rộn sự tình, rất nhanh liền đem chuyện này cho ném đến sau đầu đi. Kỳ thật, tại phủ thành chủ người làm việc đều biết trong phủ có hai vị tiểu thư, chỉ bất quá, đại tiểu thư là câm điếc, lại lâu dài không đi ra sân nhỏ, chớ nói chi là ra cửa, bởi vậy, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này đi ra người sẽ là cái kia câm điếc đại tiểu thư. Đi ra phía ngoài Đoàn Doanh Doanh có chút mờ mịt, thiên địa lớn, nàng nên đi nơi nào? Cái này thế giới bên ngoài dạng này lớn, đã xuất ra môn rời đi thân nhân nàng, cảm giác chính mình như trong biển rộng cô buồn một mình rơi chậm chậm, không biết nơi nào mới là cập bờ chỗ. Thừa dịp sáng sớm người không nhiều, nàng tiến về phiên chợ mướn cỗ xe ngựa liền ra khỏi thành, nàng dự định đi trước tìm nàng đại ca. Mà giữa trưa, tại đoàn phủ bên trong, nguyên bản chuẩn bị hôm nay rời đi Đoàn Mộ Bạch nghĩ đến lúc gần đi lại đi qua nhìn xem Đoàn Doanh Doanh. Lại không nghĩ rằng toàn bộ trong sân cũng không tìm tới người, chỉ cần kia đình viện vườn hoa cái đình nhỏ trưng bày ấm trà ép xuống lấy một phong thư. Nhìn thấy tin, Đoàn Mộ Bạch hơi vặn lên lông mày, trong lòng có chút không rõ dự cảm, hắn trực tiếp hủy đi ra xem xét, làm hắn xem hết thư này lúc, sắc mặt trầm xuống, trong tay nắm đuốt tin liền hướng trước mặt chủ viện mà đi. Đoàn thành chủ nghĩ thông minh hôm nay nhị đệ muốn rời khỏi đang muốn đi đưa tiễn, ai biết chỉ thấy hắn nổi giận đùng đùng đi tới. Nhị đệ, thế nào? Ngươi sắc mặt làm sao không tốt lắm? Đoàn thành chủ nghi ngờ hỏi đến. Đại ca, Doanh Doanh đi. Hắn trầm giọng nói xong, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Cái gì? Đoàn thành chủ kinh hãi, kinh ngạc hỏi, đi rồi. Có ý tứ gì? Chính ngươi xem đi. Hắn đem thư đưa cho hắn, sau đó chắp lấy tay quay lưng đi, trong tâm có chút thở dài. Đại ca hắn thật để hắn rất thất vọng, thân là người cha, hắn sao có thể làm như vậy đâu. Đoàn thành chủ tiếp nhận tin xem xét, sắc mặt cũng là khẽ biến. Không khác, trên thư nói, nàng biết rõ hắn muốn đem nàng đến nông thôn đi, lại thêm Lâm Lâm đối nàng hạ độc muốn hủy nàng cho, cái nhà này nàng đã không muốn lưu lại. càng không muốn chính mình cứ như vậy bị gả đi, cho nên nàng lựa chọn rời đi, để bọn hắn không muốn tìm nàng. Nhị đệ, ngươi nghe ta nói, sự tình là Đoàn thành chủ nghĩ muốn giải thích, dù sao, hắn cũng không ngờ tới sự tình sẽ thành như vậy. Sự tình là như thế nào ta đã không muốn biết, đại ca, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn lắc đầu, cất bước liền ra bên ngoài mà đi. Đoàn thành chủ muốn nói chút cái gì, có thể cuối cùng, vẫn một câu cũng nói không nên lời, trong tay nắm bước lá thư này, bờ môi khẽ mím môi đứng đấy. Một cái câm điếc nàng, không có chút nào tự vệ lực lượng nàng cũng dám rời nhà trốn đi. Thật là người không biết không sợ. Lúc chạng vạng tối, sắc trời dần tối, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng ở đường núi bên cạnh. Sa Phu là tên khoảng 40 tuổi nam tử trung niên, nhìn lên tới một mặt chất phác. Lúc này, hắn đối mã người trong xe hô hào, cô nương, sắc trời tối, nếu không thì đêm nay nghỉ ngơi trước. Ngày mai sẽ lên đường. Trong xe ngựa Đoàn Doanh Doanh đẩy ra rèm nhìn ra ngoài liếc mắt, đen nhánh một mảnh, để nàng có chút sợ hãi. Chương 1592, lần thứ nhất giết người. Cô nương, ngồi một ngày xe ngựa, xuống tới đi một chút hoạt động một chút đi. Sa Phu đề nghị. Ừm. Nàng lên tiếng, lúc này mới xuống xe ngựa. Đã lớn như vậy lần thứ nhất chính mình ra xa nhà, trong lòng chột dạ cuối cùng sẽ. Lại thêm đoạn đường này, nàng một mực tại trong xe ngựa nhìn Phượng Cửu lưu cho nàng một quyển liên quan tới huyệt đạo sách vở, tinh thần lực tụ bên trong, lúc này cũng có chút mệt mỏi. Làm đi xuống xe ngựa về sau, tại đường núi ở giữa đi đi, hô hấp lấy tươi mới thiên nhiên không khí, tâm tình cùng tinh thần đều tốt đứng lên. Đi sau khi nàng trở lại xe ngựa lúc, gặp Sa Phu đã nhặt được chút nhánh cây hiện lên đống lửa. Nàng liền đi qua ở một bên ngồi xuống. Cho, đây là ta mang lương khô. Nàng từ trong túi càn khôn lấy ra hai khối lương khô, đưa một khối cho phu xe kia. Sa Phu nhìn thoáng qua, ánh mắt chớp lên, cười tiếp nhận, đa tạ cô nương. Hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, Sa Phu như có như không lôi kéo Đoàn Doanh Doanh nói chuyện thiếm. Đại khái chỉ biết là nàng là một mình rời nhà muốn đi tìm nàng huynh trưởng người. Thẳng đến bóng đêm dần dần sâu, Đoàn Doanh Doanh trở lại trong xe ngựa nghỉ ngơi, Sa Phu thì tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Nhưng, lập tức nửa đêm nàng ngủ say lấy lúc, lại cảm giác có một đôi tay sờ loạn lên người nàng, cả kinh nàng đột nhiên vọt đứng lên, ngươi làm cái gì? Hắc hắc, cô nương, ngươi đừng sợ, ta là sợ ngươi lạnh. Cho nên ghé thăm người một chút. Phu xe kia thay đổi trước kia thật thà thần sắc, lúc này mang trên mặt thèm nhỏ dãi chi ý nhìn chằm chằm Đoàn Doanh Doanh kia xuất sắc xinh đẹp dung nhan, cùng với kia linh lung tinh tế tư thái. Dã ngoại hoang vu, lại là một mình một nữ tử, còn là một mỹ mạo lại không có thực lực tu vi nữ tử, lại cùng một nam nhân xa lạ cùng chỗ, không ra sự tình mới là lạ. Người đi ra. Đi ra. Đừng đụng ta. Nàng thất kinh hô hào, dãy rủa lấy, dùng chân đi đạp người kia. Nàng không nghĩ tới cái này người bên ngoài có thể như vậy tồn lấy ý xấu. Càng không có nghĩ tới một cái nhìn xem thành thật thật thà Sa Phu sẽ đối nàng lên ác ý. Ha ha, cô nương, ngươi là lần đầu tiên ra cửa cho nên không biết. Cái này bên ngoài, cũng không bên trong ai cũng là người tốt. Ngươi không có thực lực lại có mỹ mạo. Hơn nữa còn có một cái chứa không ít đồ vật túi càn khôn, tiền tài không để ra ngoài ngươi không biết sao. Đụng tới ta, coi là tốt, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi đi theo ta, ta nhất định sẽ lưu ngươi một mạng. Tới đi. Ở địa phương này không có người cứu được ngươi, ngoan ngoãn nghe lời mới không cần chịu tội, ha ha ha ha. Đi ra. Đi ra. Cứu mạng. Cứu mạng a. Nàng kinh hoàng hô hào, kia một đôi tay sờ loạn lên người nàng, xé rách lấy y phục của nàng, loại kia tuyệt vọng cùng cảm giác sợ hãi chiếm cứ lòng của nàng, trong đầu của nàng, chưa từng gặp qua chuyện như vậy, nàng loạn tâm thần, không có chủ ý. Xé! Quần áo bị xé rách âm thanh truyền đến, loại kia tuyệt vọng để nàng sinh ra một loại mãnh liệt cầu sinh ý chí, nàng biết rõ, tại thời khắc này không có người có thể cứu được nàng, mà duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có chính nàng. Nàng liều mạng để cho mình tỉnh táo lại, nghĩ đến trước kia gối lên ngọc trẩm ngay tại bên cạnh nàng, lập tức sờ về phía kia ngọc trẩm, đem kia ngọc trẩm cầm trong tay sử dụng sau này lực gõ hướng phu xe kia cái hót. A. Phu xe kia kêu thảm một tiếng, thân thể cứng đờ, cả người ngã xuống, nồng đậm mùi máu tươi cũng theo trong xe ngựa tản ra, đến chết, phu xe kia làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này căn bản không bị hắn để ở trong mắt nữ tử, thế mà lại cho hắn như vậy một kích chí mạng. Đoàn Doanh Doanh kinh hoàng chạy xuống xe ngựa, nhưng, lập tức xe lúc, lại bị đứng ở phía ngoài một người dọa sợ. Chương 1593, nhận xuống sư phụ. Dạ quang phía dưới, đó là một dung mạo xinh đẹp áo đỏ mỹ nhân, toàn thân lộ ra một cỗ thành thục câu nhân vận vị, nhìn xem là chừng 30 tuổi, nhưng chân chính số tuổi là bao nhiêu, vậy liền không được biết rồi. Nàng liền dựa đứng tại cách đó không xa bên cây nhìn vẻ mặt thất kinh Đoàn Doanh Doanh, lúc này nhìn xem nàng ngây người, toàn thân run rẩy, lúc này mới ngoắc ngoắc môi hỏi, chết rồi. Đoàn Doanh Doanh chỉ cảm thấy khí lực cả người đều bị rút sạch, tâm linh sợ hãi cùng sợ hãi để nàng toàn thân như nhũn ra, cả người ngã ngồi xuống dưới, ngồi dưới đất thở phì phò. Nàng giết người. Nàng thế mà giết người. Kia áo đỏ mỹ nhân gặp nàng ngồi liệt trên đất sắc mặt trắng bệnh, đồ không có hỏi lại, mà là chậm rãi đi lên trước, đẩy ra màn xe đi đến lướt qua, tại xác định phu xe kia đã chết về sau. Lúc này mới nói, thế đạo này chính là như vậy, quen thuộc liền tốt. Hạ màn xe xuống, nàng ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem ngồi liệt trên mặt đất Đoàn Doanh Doanh cười cười, tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi cũng đừng đi tìm ngươi ca, liền ngươi dạng này, đoán chừng nửa đường liền xảy ra ngoài ý muốn, không chừng còn nhỏ khó giữ được tính mạng, ta lúc này ra cửa vừa vặn bên người thiếu cái hầu hạ đệ tử, ngươi liền đi theo bên cạnh ta hầu hạ ta đi. Từ hai người này tại nửa đạo bên trên dừng lại lúc nàng ngay tại cây kia bên trên nghỉ ngơi, đem tiểu nha đầu này cùng phu xe kia nói chuyện nghe vào trong tai, tự nhiên cũng nhìn thấy phu xe kia lên ác ý, chỉ bất quá, tiểu nha đầu này lại là một bộ hồ đồ, căn bản không biết bị người để mắt tới. Nguyên bản đã sớm hẳn là rời đi nàng suy nghĩ một chút vẫn là lưu lại, nhìn thấy phu xe kia sờ lên tiểu nha đầu kia xe ngựa, nghe được nàng cầu cứu, có điều, không đến cuối cùng một khắc nàng cũng không tính xuất thủ. Thế đạo này chính là như vậy, đến ăn chút thiệt thòi mới có thể hấp thu giáo huấn. Có điều, nàng cuối cùng vẫn là không có để nàng thất vọng, mình ngược lại là trước đem phu xe kia giết đi, xem ra còn không phải không có thuốc chữa. Đoàn Doanh Doanh thân thể đang run rẩy, nàng bó lấy trên thân bị xé nứt quần áo ngẩng đầu nhìn trước mắt mỹ nhân, hỏi. Ngươi là ai? Ra việc này, đúng không nhận biết nàng đều mang theo tâm phòng bị, nhất là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện áo đỏ mỹ nhân. Ta xuất từ đại tông môn, cái này ngươi cũng có thể yên tâm, tuyệt đối so với người phu xe kia đáng tin cậy nhiều. Áo đỏ mỹ nhân cười nhẹ, ôm lấy tóc đen vuốt vuốt, tiểu nha đầu, ta có thể coi trọng ngươi đó là ngươi phúc khí, ngươi có cái gì tốt do dự. Nhìn trước mắt áo đỏ mỹ nhân, Đoàn Doanh Doanh nghĩ, vẫn đứng dậy đi lên trước ở trước mặt nàng quỳ xuống, rất cung kính dập đầu ba cái, đồ nhi Đoàn Doanh Doanh, bái kiến sư phụ. Ngoan! Áo đỏ mỹ nhân tựa hồ rất là hài lòng, ghét bỏ liếc mắt nàng bên hông túi càn khôn, sau đó móc ra cái vòng tay đưa cho nàng, ngươi kia túi càn khôn quái khó coi, cầm đi. Về sau dùng cái này. Liền làm sư phụ đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Đoàn Doanh Doanh có chút ngoài ý muốn, cung kính sau khi nhận lấy nhìn một chút, hỏi, sư phụ, có phải hay không là muốn nhỏ máu nhận chủ? Muội muội nàng liền có một cái vòng tay không gian, nàng cũng biết cái này bảo bối là muốn nhỏ máu nhận chủ, mà sư phó của nàng cho nàng cái này, nhìn lên tới tựa hồ càng tốt hơn, bảo bối như vậy. Cái này mới vừa biết dưới sư phụ cứ như vậy cho nàng. Ừm, nhỏ máu sau mang theo trên tay, ngón này vòng tay có thể chữa vật còn có thể có cơ quan, chính ngươi chậm rãi tìm tòi. Áo đỏ mỹ nhân nói xong, ôm lấy sợi tóc nghĩ nghĩ, cười nhẹ, ngươi mặt trên còn có ba cái sư huynh, tại vi sư tọa hạ đều lấy tử chữ lót luận, như vậy đi. Về sau ngươi liền gọi tử doanh đi. Chương 1594, Thiên Sơn gặp lại. Nghe vậy, nàng lộ ra tối nay thứ nhất tiểu dung, tử doanh tạ sư phụ ban tên. Đem quần áo đổi một cái, cùng vi sư đi. Nàng ra hiệu, để nàng trước đem trên thân bị xé rách quần áo đổi. Vâng. Nàng lên tiếng, bỏ đi áo ngoài, một lần nữa lấy ra sạch sẽ áo ngoài mặc lên, lại đi trở về cạnh xe ngựa đem khối kia ngọc trẩm lau sạch sẽ sau cất vào đến, lúc này mới theo sư phó của nàng ở trong màn đêm rời đi. Ước chừng tại nửa tháng sau, Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu mấy người đi vào Thiên Sơn chân núi, phóng nhãn nhìn lại, một mảnh ngân trang tuyết bọc, đập vào mắt có thể thấy được là ngân bạch băng tuyết, không gặp nửa cây lục thực. Thiên Sơn lại được xưng là núi tuyết, ở địa phương này, nhiệt độ không khí lạnh leo thấu xương, nhưng ở Thiên Sơn đỉnh núi, nhưng lại là một mảnh khác thiên địa. Hô, lạnh quá! Phượng Cửu thở ra một ngụm nhiệt khí, vuốt vuốt hai tay nói xong. Nơi này nhiều năm băng tuyết, nhiệt độ không khí muốn so địa phương khác đều muốn lạnh hơn mấy lần. Ngươi muốn cảm thấy lạnh liền điều lên trong cơ thể linh lực khí tức vận chuyển. Đang khi nói chuyện, hắn đưa nàng ôm vào bên người, dùng áo choàng đưa nàng bao ở, vì nàng ngăn trở hàn khí. Đằng sau Hôi Lang cùng ảnh nhất theo, cũng thỉnh thoảng vuốt vuốt tay. Như vậy lạnh địa phương quỷ quái, kia Thiên Cơ lão nhân làm sao lại ở đến quán đâu? Ảnh nhất lườm nói chuyện Hôi Lang liếc mắt, nói, ngươi chẳng lẽ quên đi có kết giới sao? Thiên Cơ lão nhân là ai? Hắn như bày ra kết giới, những này hàn khí tự nhiên có thể không nhìn. Hơn nữa, không nghe nói Thiên Cơ lão nhân chỗ ở bốn mùa như mùa xuân sao? Mạch Trần giống như ngay ở chỗ này. Phượng Cửu nhìn xem trước mặt đường núi, chợt toát ra một câu nói như vậy, hoàn toàn không nhìn thấy, bởi vì nàng thình lình xuất hiện một câu nói kia, nam nhân bên cạnh sắc mặt lập tức một mặt ghen tuông đen mặt. Kia tiểu bạch kiểm có cái gì tốt ghi nhớ? Hắn âm dương quái khí nói một câu, ánh mắt nhìn phía trước, chỉ gặp, kia tuyết trắng trong sơn đạo, tựa hồ có một vệ thân ảnh đạp tuyết vô ngân chậm rãi mà đến. Tập trung nhìn vào, thấy rõ người kia đúng là hắn trong miệng nói tới tiểu bạch kiểm lúc, sắc mặt càng là khó coi. Tiểu bạch kiểm. Phượng Cửu khẽ giật mình, sững sờ nhìn bên cạnh mặt đen lên nam nhân, cười nói, ngươi nói Mạch Trần. Không biết ta. Mạch Trần kia là phiêu giật như tiên khí chất, không phải tiểu bạch kiểm. Vừa dứt tiếng, gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, liền rời mắt nhìn lại, khi thấy kia màu trắng thân ảnh lúc, mắt không khỏi sáng lên, Mạch Trần. Nàng cất giọng hô hào, hướng hắn phất phất tay. Hiên Viên Mặc Trạch cũng chỉ gặp nữ nhân bên cạnh như là như hồ điệp bay ra ngoài, đến rồi kia Mạch Trần trước mặt, cười đến tựa như hoa, nhìn đến trong lòng của hắn cực cảm giác khó chịu. Nữ nhân này, có phải hay không quên đi hắn mới là nam nhân của nàng rồi? Hắn còn ở nơi này đâu cứ như vậy? Nếu là không có ở để bọn hắn hai người một chỗ lúc, chẳng phải là càng. Nghĩ tới chỗ này, hắn nhanh chân đi ra phía trước, đi vào Phượng Cửu bên người, bá đạo tính đưa tay ôm eo của nàng, không tiếng động biểu thị công khai lấy hắn quyền sở hữu. Phía sau Hôi Lang thấy cảnh này, không khỏi nết miệng cười một tiếng, chủ tử cái này tính nết thật cùng hắn khí thế không quá phù hợp. Như loại này nhặt chua ăn dấm sự tình thật không thích hợp xuất hiện ở trên người hắn, quá hủy hình tượng. Bên cạnh ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, nói, quay lại chủ tử thu thập ngươi lúc, ngươi liền sẽ không hủy hình tượng. Nói xong, liền cũng đi về phía trước. Ai, ngươi có ý tứ gì a ngươi, ngươi là ngại chủ tử trừng trị ta còn ít đúng không? Thật không có suy nghĩ. Hôi Lang nói xong, cũng hướng trước mặt đi đến. Đi vào mấy người bên người. Chương 1595, Thiên Cơ lão nhân. Phượng Cửu, hồi lâu không gặp. Mạch Trần nhìn trước mắt nàng, ôn nhuận như ngọc khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ nho nhã tiếu dung đến. Đúng vậy a. Hồi lâu không thấy, ngươi gần đây còn tốt đó chứ? Đúng, làm sao ngươi biết chúng ta tới? Đây là cô ý tới đón chúng ta. Nàng lông mày mắt mang cười, trên mặt tràn đầy nét mặt tươi cười nhìn xem hắn. Ừm, sư tôn ta nói các ngươi tới, để cho ta xuống tới tiếp các ngươi lên núi. Hắn mỉm cười gật đầu, lúc này mới nhìn về hướng Hiên Viên Mặc Trạch. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, không có mở miệng. Mà Phượng Cửu thì lại khác, nghe nói như thế sau lộ ra rất là kinh ngạc. Sư tôn của ngươi thật đúng là thần cơ diệu toán A. Ngay cả chúng ta muốn tới cũng có thể tính ra đến. Vậy hắn có thể tính ra chúng ta là tới làm cái gì? Nghe vậy, hắn mỉm cười, chậm rãi nói, hẳn là có chuyện nhờ mà đến. Nói xong, đối bọn hắn dùng tay làm dấu mời, đồng thời nói, theo ta đi gặp sư tôn đi. Liên ở phía trước dẫn đường. Mấy người đi theo phía sau của hắn đi tới, Phượng Cửu trên đường đi thỉnh thoảng nói với Mạch Trần lấy lời nói, bởi vì có Mạch Trần dẫn đầu, tiến về đỉnh núi trên đường cái gì cũng không có gặp được, một đường nhẹ nhõm hướng đỉnh núi đi đến, đang tán gẫu bên trong cũng không có cảm thấy đoạn này đường núi có bao nhiêu khó đi. Tại nói chuyện phía bên trong, đám người bọn họ đi vào đỉnh núi dừng lại, làm Phượng Cửu đám người nhìn thấy đỉnh núi kia cảnh sắc lúc, mắt không khỏi sáng lên. Phía trên này thật ứng tên kia bốn mùa như mùa xuân như là tiên cảnh, cùng phía dưới không có một ngọn cỏ băng tuyết sơn phong khác biệt, núi này đỉnh địa phương cơ hồ là bình, một cái kết giới đem nơi này bên ngoài cách ra. Tại kia trong kết giới, bách hoa nở rộ, hồ điệp bay tán loạn, một chút tiểu động vật còn tại trong bụi cỏ hoa xuyên qua, cây mai bên trên, chim chóc nhẹ vọt tại đầu cành phía trên, lưu dịu réo lên không ngừng, mà những này vẫn chỉ là bọn hắn nhìn thấy phía trước một màn, tựa hồ, cũng không bao quát cái này cả ngọn núi. Vào đi. Cái này thiên sơn đỉnh rất lớn, nơi này đơn độc trong đó một cảnh. Mạch Trần mở ra kết giới để bọn hắn vào, một bên vì bọn họ giới thiệu, trên núi này chỉ có ta cùng sư tôn hai người, các ngươi cứ việc tùy ý. Nơi này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Phượng Cửu sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới thế gian lại có như vậy kỳ lạ địa phương. Thiên Sơn danh tự rất nhiều, có xưng là núi tuyết, cũng có người coi là Thiên Sơn. Mạch Trần ấm giọng nói xong, một bên mang theo bọn hắn đi vào bên trong đi. Hiên Viên Mặc Trạch quét liếc chung quanh, hỏi, Thiên Sơn tuyết ao lại tại chỗ nào? Đây mới là bọn hắn đi vào cái này Thiên Sơn mục đích chủ yếu, hái đến tuyết liên sau tự nhiên liền có thể rời đi. Cũng liền không có cái này tiểu bạch kiểm chuyện gì. Nghe thấy Hiên Viên Mặc Trạch, Mạch Trần hơi ngạc nhiên nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Phượng Cửu, hỏi, các ngươi tới nơi này, hẳn là vì chính là Thiên Sơn tuyết chỉ bên trong thuốc sen. Không sai. Phượng Cửu gật đầu, hơn nữa còn phải là 300 năm tuổi. Nghe vậy, Mạch Trần giật mình, thì ra là thế, ta vừa còn đang suy nghĩ. Sẽ là có chuyện gì để ngươi cầu tới nơi này, nguyên lai là bởi vì chuyện này. Hắn nho nhã cười một tiếng, nói, xin thuốc cũng là không phải không thể, có điều, trước mắt các ngươi còn là trước tiên cần phải đi gặp một lần sư tôn ta, bởi vì đây là hắn giao phó cho, để các ngươi đi lên nhất định phải đi gặp hắn. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, vậy ngươi còn không nhanh chóng dẫn đường. Mạch Trần xem thường cười cười, đối bọn hắn làm ra dấu tay xin mời, bên này đi. Hắn mang theo bọn hắn hướng trên núi đi đến. Thẳng đến, đi vào bên trong một nơi dừng bước lại, nhìn xem tên kia ngồi tại tuyết bên cạnh ao thả câu láo giả. Chương 1596, con đường phía trước không dễ. Đó là một xuyên áo bào màu trắng láo giả tóc trắng, hắn liền ngồi ở kia tuyết bên cạnh ao bên cạnh cầm trong tay cần câu. Tựa hồ là ngủ thiếp đi, lại tựa hồ tại phát ngốc, không nhúc nhích ngồi yên lặng. Trên người hắn tràn ngập một cỗ phiêu miểu chi khí, loại kia phiêu miểu chi khí để hắn phảng phất cùng thiên địa dung hợp ở chung một chỗ đồng dạng, cho người ta một loại không quá chân thực cảm giác. Tới. Lao phu chờ các ngươi rất lâu. Hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn xem kia đứng tại cách đó không xa Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu. Lộ ra một vẻ tường hòa ý cười. Thiên cơ lão nhân làm sao biết chúng ta muốn tới? Phượng Cửu cười hỏi, nhìn trước mắt cái này tóc bạch kim lão giả, người này, chính là Mạch Trần đích sư tôn, hắn thậm chí còn biết rõ nàng vốn là thiên ngoại người. Thiên Cơ lão nhân cười cười, nhìn xem hai người bọn họ, ý vị thâm trường nói, lão phu không chỉ có biết rõ các ngươi muốn tới, còn biết, các ngươi sẽ có một trận đại kiếp nạn. Nghe nói như thế, Phượng Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích. Đại kiếp nạn. Nàng nhìn bên người Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt, sau đó, lại nhìn về hướng Thiên Cơ lão nhân, hỏi, còn xin Thiên Cơ lão nhân chỉ rõ. Nào biết, Thiên Cơ lão nhân lại cười lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ để lọt. Hiên Viên Mặc Trạch nhíu mày nhìn Thiên Cơ lão nhân liếc mắt, nói, chúng ta tới là vì phía sau ngươi kia một cây 300 năm tuổi băng tâm bạch ngọc liên mà đến. Nghe cái này Thiên Cơ lão nhân nói chút có không có, chỉ biết để Phượng Cửu suy nghĩ lung tung. Mà nghe được Hiên Viên Mặc Trạch, Thiên Cơ lão nhân mỉm cười, quay người đi đến tuyết bên cạnh ao phi thân mà qua, đem tuyết trong ao gốc kia 300 năm tuổi băng tâm bạch ngọc liên hái xuống, một cái xoay người trở lại bên cạnh. Hắn nhìn trong tay băng tâm bạch ngọc liên liếc mắt, chậm rãi đi lên trước, đi vào Hiên Viên Mặc Trạch cùng Phượng Cửu trước mặt, nhìn xem bọn hắn lại không hề có một tiếng động hít một tiếng, các ngươi con đường phía trước cũng không tốt đi, thiên hạ đại thế, phong vân sắp nổi, mong rằng trân trọng đi. Hắn đem trong tay băng tâm bạch ngọc liên đưa cho Phượng Cửu về sau, chắp tay quay người nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bộ pháp từng bước một rời đi. Chỉ có hai câu nói từ gió nhẹ bên trong phiêu đưa tới, truyền vào mấy người trong thai. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa chúng sinh. Nghe những cái kia, Phượng Cửu trong lòng cảm giác khó chịu, càng có chút cảm giác buồn bực. Tựa hồ sẽ nhìn tử vi tính đếm, sẽ bấm ngón tay tính toán người đều ưa thích nói đầu không nói đuôi, như vậy so không nói càng làm cho các nàng hơn không dễ chịu. Cái này Thiên Cơ lão nhân không phải người bình thường, hắn đã nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, thế nhưng là, đến cùng là chuyện gì? Mạch Trần nhìn tới đây, mỉm cười, các ngươi đừng thấy lạ, sư tôn ta chính là như vậy, các ngươi đường xa mà đến, trước ở lại nơi này đi. Nói xong, hắn làm dấu tay xin mời, để cho hai người trước kia. Hiên Viên Mặc Trạch vốn không muốn ở lại đây dưới. Nhưng nghĩ tới Phượng Cửu đoạn đường này bôn ba, liền không có lên tiếng âm thanh phản đối, mà là nắm tay của nàng đi về phía trước. Không cần lo lắng, dạng này lao thần côn đều ưa thích cố lộng huyền hư. Hắn chậm lấy âm thanh nói xong, không hy vọng nàng bởi vì kia thiên cơ lão nhân lời nói quá lo lắng. Mà nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy đến cùng sẽ là chuyện gì Phượng Cửu đang nghe hắn đem thiên cơ lão nhân xưng là lao thần côn lúc. Không nhịn được bật cười, nguyên bản ngưng trọng tâm tình cũng hòa hoãn mấy phần, có chút không đồng ý cười trừng mắt liếc hắn một cái. Kia là thiên cơ lão nhân, sao có thể để người ta lão thần côn đâu? Quá không lễ phép. Nói xong, ấy nay đối với một bên Mạch Trần cười cười. Mạch Trần đang nghe nhà mình sư tôn bị Hiên Viên Mặc Trạch xưng là lão thần côn lúc, nho nhã khuôn mặt cũng hơi hơi co quắp, gặp Phượng Cửu cười. Đành phải lộ ra bất đắc dĩ cười một tiếng. Chương 1597, ghen tuông bước lên. Đem bọn hắn mang đi phòng trúc trước, đối bọn hắn nói, nơi này có mấy gian phòng, các ngươi trước hết ở lại nơi này đi. Trong núi đơn sơ, chỉ có thể mời các ngươi chấp nhận. Nơi này rất tốt, đà tạ. Phượng Cửu cười nói tạ, gặp nơi này thế mà còn có mấy gian phòng trúc, không khỏi thật nhanh. Không phải nói cái này Thiên Sơn chỉ có ngươi cùng sư phó ngươi hai người sao? Làm sao còn sẽ có nhiều như vậy phòng trúc ở chỗ này? Mạch Trần ôn hòa cười một tiếng, giải thích, sư tôn ta hảo hữu nuôi cách một đoạn thời gian đều biết tới ở, những này phòng trúc nguyên bản là vì bọn họ chuẩn bị. Thì ra là thế. Nàng nhẹ gật đầu, đi vào trong đó một gian, gặp bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ, đơn giản thanh lịch. Không khỏi cười một tiếng. Cái này Thiên Sơn nhìn từ phía dưới chính là một tòa núi tuyết, băng lãnh không một chút sinh cơ, nhưng, đến rồi phía trên này nhưng lại là một phen khác thiên địa, thiên cơ lão nhân tị thế chỗ, quả nhiên là không giống bình thường. Trong núi này các ngươi có thể tùy ý đi lại, chỉ từng hạ xuống, tốt nhất đừng ra kết giới, bên ngoài kết giới địa phương bày ra trận pháp cùng hung thú khá nhiều. Nếu như còn có cái gì cần, đều có thể tới tìm ta. Mạch Trần nói xong, nhìn Phượng Cửu liếc mắt về sau, lúc này mới nhanh nhẹn rời đi. Mạc Trạch, ngươi có hay không cảm thấy, cái này Mạch Trần là càng xem càng có tiên khí. Ngươi nhìn Bạch Tỷ tung bay đạp tuyết vô ngân thân ảnh, thật không phụ trích tiên hai chữ. Phượng Cửu nhìn chằm chằm Mạch Trần rời đi thân ảnh đối với bên người hiên viên Mạc Trạch cảm khái nói, phảng phất không biết người bên cạnh đang nghe xong nàng sau sắc mặt trầm xuống. Hiên viên Mạc Trạch lườm kia rời đi thân ảnh liếc mắt, thiên sao? Không cảm thấy, thấy thế nào đều là tiểu bạch kiểm một người. Vứt xuống câu nói này về sau, quay người liền hướng phòng trúc đi đến. Nghe vậy, Phượng Cửu cười híp một đôi mắt, đối với sau lưng Hôi Lang nói, ngươi nhìn ngươi chủ tử ăn dấm dáng vẻ chơi vui hay không? Hôi Lang tuét miệng cười đứng lên, bận điệu gật đầu, chơi vui, quỷ ý ý, cũng chỉ có ngươi mới có biện pháp để cho ta chủ tử ăn dấm. Ta trước kia đều cùng ảnh nhất đang nói, chủ tử ghen quả thực là quá hủy hắn anh minh thần võ bá khí hình tượng, đơn giản chính là một ngạo kiều. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy nguyên bản cất bước đi vào phòng trúc chủ tử mặt đen lên mang theo xấu hổ đi ra, kia ánh mắt lợi hại bí mật mang theo lửa giận hướng hắn quét tới, dọa đến phía sau hắn lời nói đều nói không nổi nữa, chỉ có thể ngượng ngùng lộ ra lấy lòng tiếu dung. Hắc hắc, chủ tử. Ngươi rất nhàn. Tinh lực rất dồi dào. Đã như vậy, vậy liền đi đem chúng ta đi lên lúc kia tuyết trên đường tuyết quét sạch một chút, đi thôi. Hiên viên Mặc Trạch lạnh lạnh nói xong. A. Chủ tử, không muốn a. Hắn toàn bộ hiểu xỉu xuống tới, kia tuyết nói bao dài a. Hơn nữa bên ngoài lại gió lạnh lại lớn, để hắn đi quét tuyết nói, đó chính là khổ thân a. Cầu mong gì khác cứu bản nhìn về hướng một bên Phượng Cửu, hy vọng nàng có thể giúp hắn nói một chút lời hữu ích. Hiên viên Mặc Trạch gặp hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu nhìn, liền hư lạnh một tiếng, nhìn nàng làm cái gì? Còn không mau đi. Nhìn tới đây, Phượng Cửu cười hắc hắc lên, tiến lên khoác lên hiên viên Mặc Trạch tay, thân mật đem mặt dán tại trên cánh tay của hắn, nói, ta lát nữa muốn đem hai vị thuốc luyện chế thành đan. Để Hôi Lang lưu lại phụ giúp vào với ta đi. Nhìn xem vậy tiểu nữ người một mặt lấy lòng giúp vào bên cạnh hắn, hiên viên Mặc Trạch sắc mặt hòa hoãn lại, âm thanh cũng nhu hòa mấy phần, đây không phải là còn có ảnh nhất ở đây sao? Hôi Lang giúp ta đánh qua ra tay, tương đối bên trên nói. Nàng cười híp một đôi mắt nói xong, còn hướng Hôi Lang trừng mắt nhìn. Chương 1598, những cái kia kiếp số. Đúng đúng, ta tương đối bên trên nói, tương đối bên trên nói. Hôi Lang vội vàng phụ ứng với, hướng về phía kia đứng ở một bên ảnh nhất nhếch miệng cười đứng lên. Nhìn tới đây, hiên viên Mặc Trạch lúc này mới không có nói thêm nữa, mà đem Phượng Cửu kéo vào phòng trúc, ngươi một đường cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi trước dưới lại đi luyện đan. Hô, làm ta sợ muốn chết, còn tốt có quỷ y hiện tại, quỷ y quả nhiên là chủ tử khắc tinh. Hôi Lang vô bộ ngực thở ra một hơi đến, có loại trốn qua một kiếp cảm giác. Ảnh nhất liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là canh giữ ở cách đó không xa. Một bên khác, rời đi bên này Mạch Trần đi vào thiên cơ lão nhân phòng, hỏi, sư tôn, bọn hắn sẽ còn kinh lịch dạng gì kiếp nạn? Có hay không biện pháp hóa giải đâu? Thiên cơ lão nhân một bên ngâm trà, một bên ra hiệu hắn ngồi xuống. Phượng Tinh vốn là từ thiên ngoại mà đến, gia tộc của nàng thân nhân bởi vì nàng đến mà bị cải biến, đây đã là nghịch đếm. Sự xuất hiện của nàng cải biến rất nhiều người vận mệnh, có nhân tất có quả, nàng tự nhiên cũng phải tiếp nhận thiên địa tuần hoàn nhân quả, mà kia thân nhân của nàng gia tộc cũng đem từng cái ứng kiếp. Nàng đem tiếp nhận sinh tử biệt ly, cửa nát nhà tan nỗi khổ, nàng làm mất đi hết thảy, làm lại từ đầu. Tuy là thiên mệnh phượng chủ, nhưng, muốn trở thành chúa tể thiên hạ chi chủ, nàng muốn tiếp nhận, kinh lịch, nhất định phải so người khác nhiều, cần biết, muốn mang vương miện, trước phải nhận hắn nặng. Thiên cơ lão nhân thở dài, bưng lên nước trà khẽ nhấp một miếng, cửa vào đắng chát, vào cổ họng thuần hậu, dư vị ngọt ngào. Nghe vậy, Mạch Trần trong tâm có chút ngưng trọng, hỏi, sư tôn, ngài từng nói qua, mệnh của ta cùng nàng mệnh liền cùng một chỗ, nói ta phải thủ hộ lấy thiên mệnh phượng chủ, kia ở nơi này một số chuyện bên trong, ta lại có thể không đến giúp nàng cái gì đâu. Thiên cơ lão nhân lắc đầu, chớ cưỡng cầu, hết thể thuận hắn tự nhiên đi. Mỗi người đều có tạo hóa của mình, có câu nói gọi, người tính không bằng trời tính, thuận hắn tự nhiên thuận tiện. Nghe nói như thế, Mạch Trần tinh tọa. Đi theo sư tôn bên người nhiều năm, tự nhiên cũng biết đạo lý này, xem ra, hắn là không giúp được bọn hắn, hết thảy, còn phải xem chính bọn hắn tạo hóa. Buổi chiều, nghỉ ngơi qua Phượng Cửu liền chuẩn bị đem trước đem đan dược luyện chế ra đến, bởi vậy, từ trong không gian lấy ra đan lô, ngoại trừ hai vị chủ dược bên ngoài, còn có cái khác mấy vị linh dược hỗ trợ. Những ngày này một mực tại bên ngoài bôn ba, cũng không có thời gian nào luyện chế đan dược, khó được ở nơi này thiền sơn phía trên thanh lũ tĩnh, không có người quấy rầy, liền muốn lấy đưa nàng mẫu thân giải độc đan dược luyện chế ra đến về sau, lại luyện chế một chút có thể lên cấp cùng với trị liệu thuốc trị thương. Lên cấp đan dược cần thiết linh dược khá nhiều, hơn nữa mỗi một vị linh dược đều cực kỳ chân quý còn cần 5 tuổi, nghĩ muốn đại lượng luyện chế kia là không thể nào. Nhưng cái khác một chút đan dược lại là có thể luyện chế nhiều chút đi ra, dù sao, không gian của nàng bên trong cũng đã có không ít linh dược. Biết rõ nàng muốn luyện chế đan dược, Hiên Viên Mặc Trạch liền cũng không có quấy rầy, mang theo ảnh nhất đi chung quanh một chút, chuẩn bị đi tìm cái kia lão thần côn uống chút trà, chỉ để lại hôi lang trong đó cho Phượng Cửu trợ thủ. Nhưng, làm hắn cất bước rời đi, chuẩn bị đi tìm kia lão thần côn lúc, đã thấy kia toàn thân áo trắng phiêu miểu tuyệt trần Mạch Trần chậm rãi mà đến, trông thấy hắn, hảo tâm tình trong nháy mắt bị phá hư. Cái này tiểu bạch kiểm tới đây làm cái gì? Trong đầu xẹt qua một câu nói như vậy về sau, hắn chắp lấy tay đi lên trước, hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có việc. Mạch Trần nhìn hắn một cái, lộ ra nho nhã cười một tiếng, ta tới xem một chút Phượng Cửu trong này ở đến tập không quen. Trước 1599, đan thành ngũ phẩm bên trên. Không quen cũng không có quan hệ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi. Hiên Viên Mặc Trạch lạnh lạnh nói xong. Nghe vậy, Mạch Trần mỉm cười, ta còn muốn lưu các ngươi ở thêm vài ngày, dù sao, trong này không tranh quyền thế, khó được thanh tĩnh. Hiên Viên Mặc Trạch liếc mắt nhìn hắn, chỉ là hỏi, ngươi người sư tôn kia đâu? Sư tôn ta đã bế quan. Nghe nói như thế, Hiên Viên Mặc Trạch nhíu nhíu mày, bế quan. Lão giả này là cố ý tránh đi a? Đã nhàn rỗi vô sự, không bằng đi phía trước uống chén trà, đánh ván cờ. Mạch Trần mời, nện bước bộ pháp liền quay người đi về phía trước. Nhìn tới đây, Hiên Viên Mặc Trạch dừng một chút, liền đi theo. Mà tại kia phòng trúc trước luyện chế đan dược Phượng Cửu căn bản không có chú ý bọn hắn. Tâm tư của nàng đều tại nàng kia một lò đan dược bên trên, linh lung thất thải hoa cùng băng tâm bạch ngọc liên, cái này hai vị linh dược đều là giải độc thánh phẩm, liền không biết cuối cùng có thể luyện chế ra mấy cái đan dược đi ra. Bên cạnh hôi lang cho nàng trợ thủ, đem mặt khác mấy vị linh dược chuẩn bị kỹ càng đợi dùng, nương theo lấy thời gian trôi qua, mùi thuốc nồng nặc từ đan lô bên trong lan tràn ra, phiêu tán trong không khí. Dòng dã một cái buổi chiều thời gian, Phượng Cửu liền chuẩn bị sau cùng dung đan chính tự. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm vang lên, một mảnh mây đen ngưng tụ lên đỉnh đầu phía trên, nương theo lấy một đạo thiểm điện xẹt qua, một tiếng thiên lôi từ bên trên đánh xuống. Ầm ầm. Đạo thiên lôi này đánh rơi trong lò đan, thiên đạo chi lực rót vào, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời này bên trong ầm ầm thiên lôi ầm thành, kinh động đến Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần hai người, bọn hắn kinh ngạc nhìn về hướng bầu trời, nhìn nhau sau cùng nhau đi tới. Mà ở sau núi bên trong, ngồi xếp bằng thiên sơn lão nhân nhìn lên trên trời đánh rớt thiên lôi, lẩm bẩm nói nhỏ lấy, thiên mệnh phượng tinh, nghịch thiên chi lực. Ầm ầm. Đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống thời khắc, hôi lang đã xa xa tránh đi. Tại mấy mét bên ngoài nhìn xem đạo thiên lôi này tinh chuẩn đập nện tại kia trên lò luyện đan, đồng thời cũng nhìn thấy hắn gia chủ tử cùng Mạch Trần công tử đều đi tới. Thế là, hắn bước nhanh hướng bọn họ đi qua, đi vào hắn ra chủ tử bên người. Chủ tử, không có việc gì không sự tình, yên tâm, là quỷ y là luyện chế đan dược, hẳn là đan thành ngũ phẩm trở lên, cho nên đưa tới thiên lôi. Hắn liền biết quỷ y luyện chế đan dược không phải tầm thường, cái này một lò đan liền có thể dẫn tới thiên lôi, liền không biết là đan thành mấy phẩm. Một lò trong nội đan lại có bao nhiêu viên thuốc. Hiên Viên Mặc Trạch đứng trong đó lẳng lặng nhìn, phảng phất không nghe thấy Hôi Lang lời nói đồng dạng, ánh mắt của hắn rơi vào kia màu đỏ thân ảnh trên thân, trong mắt tràn đầy là kiêu ngạo cùng thỏa mãn. Đây chính là hắn coi trọng nữ nhân, vô luận lúc nào, đều là như thế không giống bình thường, mà chuyên tâm tại luyện chế đan dược nàng, kia chăm chú thần thái càng là đẹp đến mức để hắn mắt long long. Mạch Trần đứng ở bên cạnh cũng không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng nhìn. Hắn biết rõ Phượng Cửu luyện đan chế dược bản sự không giống bình thường, chỉ là không nghĩ tới, nàng tiện tay luyện chế ra tới một lò đan dược liền có thể dẫn dưới thiên lôi, dạng này bản lĩnh, dạng này thiên phú, có thể xưng quỷ tài. Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, đạo thứ ba thiên lôi một tiếng ầm vang sấm sét rơi, làm cái này đạo thứ ba thiên lôi đánh rơi lúc, trên trời kia đám mây đen theo tản đi. Trong không khí bao phủ mà mở luồng khí kia cũng dần dần tàn ra, duy nhất rõ ràng có thể nghe chính là, lò kia đan dược bên trong phát ra làm cho tâm thần người chấn động mùi thuốc nồng nặc. Chu Phượng Cửu trong tâm hơi vui, một bên trong tay lật qua lại khống chế hỏa hầu, thẳng đến cuối cùng một trưởng vô ra. Chương 1600, sinh ra đan linh. Ẩm. Một đạo trưởng phong đập xuống tại đan lô bên trên. Nắp lò bắn lên, trong lò đan dược trong nháy mắt bay ra, nhưng, ngay tại nàng đưa tay muốn đi tiếp lúc, lại xuất hiện làm nàng mắt trợn tròn một màn. Chỉ gặp, trong lò hai cái đan dược đang bay ra sau trong nháy mắt hiện lên một đôi linh lực ngưng tụ mà thành trong suốt cánh. Hai cái đan dược hưu một tiếng bay lên, lại vẫn phát ra tựa như đứa nhỏ âm thanh, mau trốn a mau trốn a. Phượng Cửu trợn tròn mắt. Ngơ ngác nhìn hai cái kia mọc ra trong suốt cánh liều mạng chạy trốn hai cái đan dược, thật lâu im lặng. Đây là tình huống như thế nào? Nàng luyện chế ra tới hai cái đan dược làm sao lại mọc ra một đôi trong suốt cánh? Còn biết nói chuyện? Cái này, đây cũng quá quỷ dị. Nhưng, tại kia hai cái đan dược gọi tiếng bên trong, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, đây chính là mẫu thân nàng cứu mạng đan dược. Nàng cũng không thể làm mất rồi. Lập tức hoàn hồn hướng trong đó một viên đuổi theo, đồng thời hô hào, nhanh! Mau giúp ta bắt lấy nó. Hôi Lang cùng Ảnh Nhất cũng nhìn ngây người, bọn hắn sống như vậy đem số tuổi, còn là lần đầu tiên nhìn đan dược sẽ tự mình bay đi, hơn nữa còn là biết nói chuyện, hẳn là, nàng cái này luyện được đan dược bên trong có đan linh. T. Đan linh. Khả năng sao? Nghĩ đến cái này khả năng, hai người không khỏi kinh hãi. Trước hết nhất kịp phản ứng chính là Hiên Viên Mặc Trạch cùng Mạch Trần. Hai người khi nhìn đến hai cái kia đan dược sinh ra cánh phát ra âm thanh muốn chạy trốn lúc, liền biết cái này hai cái đan dược đều là sinh ra đan linh cực phẩm thánh đan. Bởi vậy, tại Phượng Cửu âm thanh phát ra đồng thời, hai người không hẹn mà cùng lách mình lướt tiến lên, một người đuổi theo một viên đan dược mà đi. Chỉ là hai cái kia đan dược bởi vì nhỏ mà linh hoạt, lại thêm có cánh, ngược lại là để cho hai người bắt mấy lần khoảng không, đuổi theo ra thật dài một đoạn đường sau mới đưa hai người kia chuẩn bị chạy trốn đan dược bắt lấy, đưa về Phượng Cửu trước mặt. Hảo hảo thu về, đan dược này đã sinh ra đan linh, là sẽ chạy trốn. Hiên Viên Mặc Trạch đem viên đan dược kia đưa cho nàng, mà bị nắm trong tay về sau. Đan dược bên trên kia đối với trong suốt cánh đã ẩn đứng lên, cũng không có lại phát xuất ra thanh âm, trở nên phát cùng phổ thông đan dược đồng dạng. Cái này một viên ở chỗ này. Mạch Trần đi lên trước, đem một cái khác viên giao cho nàng, cười nói, Phượng Cửu, ngươi thật là khiến người ta ngoài ý muốn, ngươi là làm sao luyện ra đan linh tới. Thật để chúng ta mở rộng tầm mắt, đan linh loại vật này, ngày xưa chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Phượng Cửu sau khi nhận lấy, nhìn xuống hai cái kia đan dược, phía trên có lục đạo linh tức lưu động hình thành đan văn, thấy là lục phẩm đan dược, nàng cũng lộ ra tiếu dung đến, một bên đem đan dược giả thành, vừa nói, kỳ thật ta chính là ấn bình thường như thế luyện đan, có điều, khác biệt chỉ là ta tại đan dược bên trong gia nhập một vật. Ồ, là cái gì? Mạch Trần có chút hiếu kỳ hỏi. Nguyên Linh. Nàng mỉm cười, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia nhập Nguyên Linh luyện chế đan dược về sau. Đan dược quả nhiên có thể thăng cấp, hơn nữa còn có thể sinh ra đan linh đến. Nghe được Nguyên Linh hai chữ, Mạch Trần sửng sốt một chút, tiếp theo cười khẽ một tiếng. Phượng Cửu không hổ là Phượng Cửu, mà ngay cả Nguyên Linh cũng bị ngươi gặp, cũng thế. Ngươi dù sao là xuất nhân ý biểu, ở trên thân thể ngươi, liền không thể dùng phổ thông tiêu chuẩn cùng sự vật để cân nhắc ngươi. Một bên Hiên Viên Mặc Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thì đối với Phượng Cửu nói, ngươi còn muốn luyện đan. Nếu như muốn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đan dược đại thành, hơn nữa còn sinh ra đan linh, Phượng Cửu tâm tình cực kỳ vui mừng, đối bọn hắn nói. Ta phải đi nghiệm một chút đan dược, còn muốn đem vị này đan dược luyện đan trình tự cùng lượng thuốc ghi chép xuống tới, cũng không cùng các ngươi nhiều lời, quay đầu trò chuyện tiếp.